Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1: Thứ hôn. Trời có chút sáng lên, nha hoàn Liên Nguyệt liền công việc lu đủ lên. Liên Nguyệt dáng người nhỏ gầy, khí lực cũng không lớn, thắng ở tay chân lanh lẹ, lại là cái chịu khó người, đem cấp thủy viện trên dưới xử lý chỉnh chỉnh tề tề, hầu hạ cấp thủy viện Tam tiểu thư Văn Kiều cũng phá lệ cẩn thận để bụng. Đem đựng nước nóng chậu đồng đặt ở trên kệ, Liên Nguyệt vừa mới tiến nội thất, phát hiện người trong phòng đã thức dậy, chính tựa tại đầu giường nhỏ giọng ho khan. Liên Nguyệt vội vàng đi tới, em ái là ho khan chủ tử trụ phủ phía sau lưng, nhìn nàng ho đến lưng cúi xuống, đau lòng đến không được, nói khẽ: "Tiểu thư, ngài thuốc trễ 3 ngày, hơi chút nô tỳ đi đằng trước dược đường thúc thúc a." Nói đến đây, Liên Nguyệt khẽ nhíu mày, trong lòng biết mình cũng không biết có thể hay không thúc đến thuốc, có thể nàng tổng không thể nhìn tiểu thư nhà mình ngày ngày bị bệnh đau nhức tra tấn. Ho khan giống như mang đi nàng toàn bộ khí lực, thật vất vả chậm xuống tới lúc, Văn Kiều mệt mỏi dựa vào nha hoàn, khí tức có chút yếu ớt. Tiểu thư Liên Nguyệt lo lắng nhìn xem nàng. "Không cần." Nghe được chủ tử suy yếu bất lực thanh âm, Liên Nguyệt muốn nói lại thôi, nhưng nhìn nàng gương mặt tái nhợt, đến cùng không nói gì. Văn Kiều là Văn gia đích tôn đích nữ, cũng là đích tôn duy nhất cô gái. Vốn hẳn nên kim tôn ngọc quý, có thụ gia tộc mong đợi mà sinh, lại bởi vì trời sinh người yếu, cho dù có tư chất ngút trời, cũng bị giới hạn trời sinh gân mạch so với thường nhân càng yếu, hơn không thể thừa nhận quá nhiều thiên địa nguyên khí, tại con đường tu luyện bên trên lạc hậu hơn người khác, chính là so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Liên Nguyệt mười phần thương tiếc tiểu thư nhà mình, mỗi khi nhìn nàng vất vả tu tập văn gia võ học, lại bị giới hạn người yếu, bất chi bất giác bị văn gia khinh thị xem nhẹ, liền thường phục thuốc ngẫu nhiên cũng sẽ bị một chút tham lam hạ nhân cắt xén, liền không nhịn được nghĩ, nếu như năm đó đại lao gia vợ chồng không có chết tại yêu thú bạo động liền tốt, chí ít tiểu thư tại văn gia có cái rửa cờ mờ nờ, mà không phải như cái người trong suốt bình thường mẫn diệt tại văn gia rất nhiều trong tử. Tôn Văn Tiểu đối với nha hoàn ý nghĩ hoàn toàn không biết gì cả. Tại nha hoàn hầu hạ rửa mặt về sau, ngồi vào bàn bắt tiên trước dùng đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng là phổ thông gạo trắng nấu cháo. Cháo hoa nấu ra dầu cao, hương trượt tinh tế, dù không phải linh mễ, nhưng cũng mùi vị không tệ, phối hợp Liên Nguyệt tỉ mỉ ướp gia vị thức nhắm, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, tuy là Văn Kiều không có gì khẩu vị, cũng ăn hơn phân nửa bát. Nhưng mà Liên Nguyệt cảm thấy tiểu thư nhà mình ăn đến thực sự quá ít, cái khác trong nội viện tu võ tiểu thư cái nào không phải một bữa mấy bát cơm. Tu luyện người vốn là sẽ tiêu hao so với thường nhân càng nhiều tinh lực, chỉ có thể từ đồ ăn bù lại, cho dù nàng nhà tiểu thư mỗi ngày chỉ tu luyện không đủ nửa ngày, cũng là tu luyện a. Dùng qua đồ ăn sáng, Văn Kiều ngồi ở phòng khách, mang tới hôm qua lật vài tờ Thánh Vũ Đại Lục du ký nhìn. Liên Nguyệt nhanh nhẹn thu thập tốt phòng, liền đi ra. Sau nửa canh giờ, Liên Nguyệt trở về, nàng cũng không có nói vừa rồi đi đằng trước thuốc thuốc sự tình, Văn Kiều cũng bất quá hỏi, có hỏi hay không kết quả đều như thế. Liên Nguyệt trong tay bưng lấy một nhánh đan hoàng hoa, tầng tầng lớp lớp cánh hoa, đỏ chói sinh huy, cắm ở trên bàn, trông rất đẹp mắt. Liên Nguyệt hỏi: "Tiểu thư, xem được không?" Văn Kiều nhìn thoáng qua, thanh âm vẫn là lạnh lẽo vắng vẻ: "Thật đẹp." Dù nghe không ra một tia ca ngợi hương vị, nhưng Liên Nguyệt vẫn là thật cao hứng, mừng khấp khởi nói: "Hôm nay là tiểu thư ngài cập kê thời gian, nô tỳ biết Văn gia sẽ không cho tiểu thư tổ chức cập kê lễ, khả năng bọn họ đều đã quên đi, bất quá nô tỳ sẽ không quên." Vừa rồi nô tỳ trải qua Thường Xuân Viên lúc, nhìn thấy trong vườn đan hoàng hoa khai đến chính thịnh, nghe nói đây là tứ tiểu thư Âu Yếm hoa, không cho phép những người khác tùy tiện hái, nô tỳ liền vụng trộm gấp một đóa trở về, cho tiểu thư nhà chúng ta cập kê lễ vật. Văn Điểu cầm sách động tác hơi ngừng lại, xưa nay thanh lãnh cho lộ ra ngơ ngác chi sắc. Liên Nguyệt nhìn thấy, tuy nói trong lòng có mấy phần hối hận sách nó, lại không thể làm cái gì cũng không biết. Nếu như ngay cả nàng đều quên, trên thế giới này còn có ai sẽ nhớ kỹ nàng nhà tiểu thư đã cập kê. Đông Lăng quốc nặng võ nhẹ văn, cũng không thế nào coi trọng truyền thống tập tục, nhưng đại đa số có mặt mũi thế gia như coi trọng con cái, nên có tập tục vẫn là cẩn thận tổ chức, tỏ vẻ ra là đối tử nữ coi trọng đồng thời, cũng hướng thế nhân biểu hiện ra nhà mình ưu tú tử tôn. Đáng tiếc Văn Kiều cũng không tại Văn gia ưu tú tử tôn liệt kê. Liên Nguyệt thở dài, nàng nhà tiểu thư dù sinh ra tôn quý, lại bởi vì phụ mẫu đều mất, trời sinh người yếu. Có thể mọc lớn như vậy đã không dễ dàng, cái khác không cách nào cưỡng cầu càng nhiều. Đang lúc Liên Nguyệt coi là, hôm nay vẫn cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, sẽ bình bình đạm đạm quá khứ lúc, Văn gia lại phát sinh một kiện đủ để thay đổi các nàng chủ tớ cả đời đại sự. Đông Lăng quốc quân, Thành Hạo đế là thất hoàng tử cùng Văn gia Tam tiểu thư Văn Kiều tứ hôn. Văn gia tiếp vào thánh chỉ về sau, trên dưới phải sợ hãi kinh ngạc vạn phần. Đương gia nhị phu nhân Liễu thị đi vào cấp thủy viện lúc, liền nhìn thấy ngồi ở dưới hiên đọc sách gầy yếu thiếu nữ. Nàng dựa pha tạp cột trụ hành lang, nha vũ mực phát mềm mại rủ xuống, nổi bật lên một trường băng cơ tuyết nhan càng lộ vẻ tái nhợt băng lãnh. Nàng xuyên màu xanh nhạt hơi cũ váy, trên thân không một tia đeo sức, như một gốc thanh trúc, thanh thanh đạm đạm, trong tay bưng lấy một quyển sách, trong mắt tính tọa, thanh lanh thanh tao lịch sự, phá lệ tốt đẹp. Ngẫu nhiên ho nhẹ lúc, thân thể gầy yếu khẽ run, vì nàng thêm mấy phần yếu không thắng ao yếu đuối, dạy người thường tiếc không thôi. Liên Nguyệt phát hiện nhị phu nhân, kinh ngạc tiến lên thỉnh an, hỏi, nhị phu nhân sao lại tới đây? Nhị phu nhân có chút ngượng ngùng. Nàng là cái người bận rộn, trông coi toàn bộ đại gia tử, làm sao có thời giờ quan tâm Văn gia một cái người trong suốt. Lý tuy là cái này lý, nhưng bị cái tiểu nha đầu như vậy trực bạch hỏi, hai trong lòng phu nhân ít nhiều có chút không được tự nhiên. Văn Điểu chậm rãi đứng lên, một đôi khơi thông tuấn con mắt nhìn xem nhị phu nhân. Cặp mắt kia thanh lãnh không gợn sóng, đen nhánh chạm sáng, mặc dù tốt đẹp, nhưng cũng quá lạnh, nhị phu nhân bị nàng thấy không được tự nhiên, trên mặt cười nói, A Súc, chúc mừng, hoàng thượng vì ngươi cùng thất hoàng tử tứ hôn. Tứ hôn thánh chỉ vừa tới Văn gia. A Súc là Văn Kiều nhũ danh, đã qua đời Văn gia đại lao gia là duy nhất khuê nữ lấy. Liên Nguyệt giật nảy cả mình, thật sự là thất hoàng tử. Nhị phu nhân gật đầu, kiến thức vểnh lên vẫn là bộ kia lạnh lẽo vắng vẻ bộ dáng, nhìn không ra hỉ nộ, giống như thế gian này không có gì có thể dao động lòng của nàng. Nhị phu nhân thầm than, thất hoàng tử Ninh Ngộ Châu tuy nói là cái mọi người đều biết tu luyện phế vật, thanh danh so ra kém kỳ tài ngút trời tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Nhưng lại rất được thành hạo đế sủng ái, muốn cái gì có cái đó, so với người yếu nhiều bệnh văn tiểu, thất hoàng tử may mắn nhiều. Túng khiến cho bọn hắn không hiểu thành hạo đế tại sao lại là thất hoàng tử chọn văn kiểu làm vợ, lại cũng không dám tại ngoài sáng bên trên nghị luận. Cáo chi các nàng việc này về sau, nhị phu nhân cũng không dừng lại, rất nhanh liền rời đi. Liên Nguyệt rốt cục tiêu hóa xong cái này cọc tứ hôn về sau, nhìn về phía tiểu thư nhà mình cái kia trương dung quang tuyệt đại mặt, trong lòng có chút đau buồn. Thánh Vũ Đại Lục lấy võ vi tôn, tù võ chi phong thịnh hành, Đông Lăng Quốc tuy chỉ là Thánh Vũ Đại Lục lệnh đông một cái tiểu quốc, nhưng cũng thụ đại lục tập tục ảnh hưởng, thế nhân nạp thiên địa nguyên khí nhập thể, rèn luyện nhục thân, mong đợi một ngày kia có thể phi thăng thượng giới, thoát ly nhục thể phàm thai, thành tựu thần nhân chi thể. Văn gia là Đông Lăng Quốc uy tín lâu năm thế gia, nghe nói tổ tiên đã từng xuất hiện một cái vấn đỉnh đại đạo, phi thăng lên giới đại năng giả, không chỉ có cho hậu thế lưu lại vô số tài nguyên tu luyện, đồng thời cũng làm cho bình dân xuất thân Văn gia nhảy lên trở thành Đông Lăng Quốc thế gia đại tộc, tại Đông Lăng Quốc địa vị không thấp. Văn gia con cháu đời sau cũng 10 phần không chịu thua kém, dòng chính đệ tử ít có không nguyên linh căn người, đi đều là tu võ chi đạo. Văn Kiều tuy nói người yếu nhiều bệnh, năm tuổi đo tư chất lúc, lại đo ra cực phẩm nguyên linh căn tư chất, những năm này tu luyện cũng phá lệ dụng tâm, dù tiến bộ không nhiều, thế nhưng so một chút không cách nào tu luyện phàm nhân muốn tốt. Để một cái tu võ người cùng phàm nhân thành thân, chẳng phải là sáng loáng đánh mặt. Thất hoàng tử lại được thành hạo đế sùng ái thì có ích lợi gì, còn không phải phế vật một cái. Không cách nào tu luyện phàm nhân, đỉnh trời cũng liền trăm năm tuổi thọ, há có thể cùng tu võ người so sánh. Nhị phu nhân sau khi rời đi không lâu, lại có người đi vào cấp thủy viện, đưa tới Văn Kiều thuốc. Liên Nguyệt nhìn thấy quen thuộc Bạch Ngọc Bình, mở ra ngửi ngửi, ngạc nhiên nói, là linh dược Hoàn Xuân Đan. Văn Kiều trong bụng mẹ mang bệnh, bình thường dược vật nàng không nhiều đại tác dụng, tốt nhất vẫn là linh dược. Hết lần này tới lần khác linh dược khó tìm, tuy là nội tình thâm hậu Văn gia, cũng vô pháp 3 ngày 2 đầu làm một cái đối với gia tộc không có gì cống hiến nữ hải cung cấp linh dược chữa bệnh, đại đa số cho chính là phổ thông Hoàn Xuân Đan. Liên Nguyệt hết sức cao hứng, liên tục không ngừng đổ nước để tiểu thư nhà mình tranh thủ thời gian uống thuốc, một bên thở dài nói, nguyên lai việc hôn sự này còn có bực này chỗ tốt, thật sự là quá tốt. Giống như vừa rồi ghét bỏ thất hoàng tử không cách nào tu luyện không phải nàng đồng dạng. Văn Kiều nuốt vào Hoàn Xuân Đan về sau, chỉ cảm thấy một dòng nước gấm tại trong gân mạch tản ra, loại kia lúc nào cũng vệ xương đau đớn cũng hòa hoãn rất nhiều. Linh dược quả nhiên không phải phổ thông dược hoàn có thể so sánh. Liên Nguyệt gặp nàng thần sắc tốt lên rất nhiều, trong lòng cũng cao hứng, thầm nghĩ, coi như thất hoàng tử là cái phế vật cũng nhận, chỉ cần làm cho nàng nhà tiểu thư có thể ăn thêm một ít linh dược, hòa hoãn trên người nàng ốm đau, làm cho nàng sống được lâu dài hơn một chút, nàng cái gì đều không cầu. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Mở mới văn rồi về. Vẫn là không phải truyền thống huyền huyễn thăng cấp lưu, lớn trường thiên, bên trong thiết lập đều là hồ tách ra. Thích đều nhắn lại A, sẽ cố gắng đổi mới đáp A. Chương 2, tu luyện phế vật. Hơi trễ một chút, toàn bộ Đông Lăng Quốc Hoàng Thành người đều biết thành hạo đế là văn phủ tam tiểu thư cùng thất hoàng tử tứ hôn sự tình, lập tức gây nên một trận doanh động. Thất hoàng tử Ninh Ngộ Châu là thành hạo đế sùng ái nhất tiểu nhi tử. Liên tư chất thượng giai tam hoàng tử Ninh Chiết Châu cùng ngũ hoàng tử Ninh Bình Châu tại thành hạo đế trong lòng địa vị đều muốn xếp tại vị hoàng tử này về sau. đáng tiếc thất hoàng tử là cái tu luyện phế vật. Nghe nói thất hoàng tử lúc sinh ra đời, thân chúng kỳ độc, dù bảo trụ một cái mạng, lại hư hại nguyên linh căn, cứ thế không cách nào tu luyện. Không cách nào tu luyện, cùng phàm nhân không khác, không chỉ có là thọ nguyên ngắn ngủi, tại cường giả này vi tôn, vũ phong thịnh hành thế giới, càng thêm thế nhân chỗ xem thường, còn không bằng sinh ra ở phàm nhân nhà tới hạnh phúc. Về phần nghe Tam tiểu thư, hoàng thành người đột nhiên nghe xong, không có gì ấn tượng, thẳng đến nhớ tới mười mấy năm trước một cọc chuyện cũ, vừa mới nhớ lại văn gia nguyên lai còn có một cái Tam tiểu thư. Nghe Tam tiểu thư là văn gia đích tôn văn bá thanh duy nhất đích nữ, nhưng đáng tiếc văn bá thanh vợ chồng tại mười mấy năm trước một lần yêu thú bạo động bên trong hy sinh. Lúc ấy văn bá thanh vợ người mang lục giáp, bị yêu thú tập kích dẫn đến sinh non, văn bá thanh vì cứu vợ con cũng chết ở trong đó, chỉ lưu lại một cái người yếu nhiều bệnh nữ nhi. Đáng tiếc nghe Tam tiểu thư dù tư chất không tệ, lại bởi vì thân thể liên lụy, cho dù cố gắng tu luyện, tương lai cũng vô pháp đi được quá xa, thậm chí ngược lại có thể sẽ tại con đường tu luyện chết trẻ, 20 mà kết thúc. Đây là Đông Lăng quốc tất cả vì đó chẩn trị qua dược sư chẩn bệnh. Một cái chú định sống không quá 20 người đáng thương. Thành Hạo đế đột nhiên là hai người tứ hôn, quả thực để cho người ta không nghĩ ra. Một cái là tu luyện phế vật, một cái người yếu nhiều bệnh, dù nghe 10 phần xứng. Nhưng Thành Hạo đế như thế sủng ái thất hoàng tử, làm sao bỏ được vì hắn tìm như thế một cái mệnh không dài, lại không có gì giúp ích bảo hộ thế tử. Thật là quái quá thay. Ngoại giới đối với việc hôn sự này có rất nhiều suy đoán, từ trên xuống dưới nhà họ Văn cũng 10 phần buồn bực. Phải biết, Văn gia cùng hoàng tộc Ninh thị sớm có hôn ước, Tam hoàng tử Ninh Chiết Châu là Văn tứ tiểu thư, Văn mị vị hôn phu, đợi bọn hắn tu luyện tới nguyên minh cảnh, hai người liền kết thành song tu đạo lữ, cộng đồng theo đuổi kia vô tận đại đạo. Cái nào nghĩ Thành Hạo đế lại là văn gia nữ cùng hoàng tử tứ hôn. Tam phòng lệ thủy viện. Văn gia tam phu nhân Miêu thị nghe đến động tĩnh bên ngoài, tinh xảo lông mày trao lên, cùng bên người tâm phúc nha hoàng Triều Vân nói, xem ra cái này đích tôn bệnh tiểu thư phúc duyên không cạn, đều bị xem nhẹ nhiều năm như vậy, dĩ nhiên có thể được như thế cọc tốt việc hôn nhân. Triều Vân cười nói, nếu nói tốt việc hôn nhân, vẫn là nhị phòng tứ tiểu thư cùng tam hoàng tử việc hôn nhân nhất làm cho người khen ngợi. Tam phu nhân Miêu thị sắc mặt trầm xuống, trong lòng như xương mắc tại cổ họng. Văn gia dòng chính hết thảy bốn phòng, đích tôn văn bá thanh vợ chồng song vong, bây giờ văn gia gia chủ là nhị phòng văn trọng thanh. Tại Miêu thị trong lòng, nếu như không có phát sinh năm đó chuyện này, văn bá thanh không chết, văn tiểu cũng không trở thành sinh non tổn hại thân thể, chỉ sợ cùng tam hoàng tử hôn sự rơi không đến nhị phòng tứ tiểu thư văn mị trên thân. Phải biết tam hoàng tử Ninh Chiết Châu là Đông Lăng quốc trong hoàng tộc thiên phú tốt nhất người, thất hoàng tử loại kia tu luyện phế vật như thế nào so ra mà vượt. Bất quá là ỷ vào Thành Hạo đế sùng ái thôi. Người bên ngoài sùng ái có thể bao lâu? Không bằng tự thân cường đại quan trọng hơn. Miêu thị tự nhận bọn họ tam phòng cũng là văn gia con vợ cả, nhị phòng văn trọng thành có thể trở thành văn gia gia chủ sự văn gia, tam phòng vì cái gì không được. Thậm chí theo miêu thị, văn trọng thành căn bản so ra kém mình phu quân văn thúc thành tư chất, thế nhân mộ mạnh, vốn hẳn nên từ người mạnh nhất đến làm gia chủ mới là. Miêu thị 10 phần không phục nhị phòng. Nếu như có thể, nàng hy vọng mình phu quân trở thành văn gia gia chủ, tam hoàng tử vốn phải là nữ nhi của mình văn nhàn vị hôn phu mới đúng. Triều Vân tự nhiên rõ ràng chủ tử mình khúc mắc. Năm đó văn bá thanh cỡ nào dung nhan chắc tuyệt nhân vật, từ hắn kế thừa văn gia, từ trên xuống dưới nhà họ văn đều tâm phục khẩu phục. Về sau hắn bỏ mình, nhị phòng văn trọng thanh trở thành gia chủ, tam phòng một mực không phục, cũng trong bóng tối mưu đồ, cảm thấy văn gia hẳn là tam phòng mới đúng. Tam phòng đối với văn gia thề tại nhất định được. Bởi vì nhớ tới chuyện cũ, Miêu thị chính ngạnh đến khó chịu, liền gặp nữ nhi Văn Nhàn từ diễn võ trường trở về. Văn Nhàn là tam phong đích nữ, tại văn gia xếp hạng năm, niên kỷ dù hấu, nhưng tư chất không tệ, tu luyện cũng 10 phần chăm chỉ. Nhưng mà đến cùng so Văn Mị hơi kém một chút, đến mức Văn Mị những năm này một mực đặt ở trên đầu nàng, làm cho nàng trong lòng 10 phần không vui. Ngày hôm nay tại diễn võ trường, Văn Nhàn lại bị Văn Mị đè ép một đầu, tâm tình thực đang khó chịu, trước mặt người khác còn miễn cưỡng hơn vui cười, trở lại mẫu thân nơi này. Nàng nụ cười trên mặt liền rơi xuống. Nhàn nhi đã về rồi. Tam phu nhân trên mặt lộ ra nụ cười tự ái, tại hai đứa con cái trước mặt, nàng là một cái yêu chiều hài tử mẫu thân. Văn Nhàn ngồi vào bên người mẫu thân, tiếp nhận Chiêu Vân hiện lên đến trà, hỏi, nương, vừa rồi ta nghe nói hoàng thượng là Văn Kiều cùng thất hoàng tử tứ hôn, có thật không? Thánh chỉ đều tới, đâu còn là giả. Văn Nhàn không hiểu, Văn Mị không phải đã cùng tam hoàng tử có hôn ước sao? Hoàng thượng làm sao đột nhiên cho thất hoàng tử tứ hôn? Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra không che giấu được vẻ ghen ghét. Văn Nhàn vẫn ghen tị với Văn Mị. Ghen ghét nàng là văn gia gia chủ chi nữ, cũng ghen ghét nàng nguyên linh căn thiên phú tốt hơn chính mình, càng ghen ghét nàng có một cái ưu tú vị hôn phu. So sánh dưới, một mực như cái người trong suốt văn kiểu, ngược lại không chút chú ý, lại càng không cần phải nói nàng bây giờ bị Thành Hạo Đế tứ hôn cho một cái phế vật. Coi như kia phế vật đến Thành Hạo Đế sùng ái thì có ích lợi gì? Còn không phải một phàm nhân thôi. Hoàng tộc Ninh Thị tại Đông Lăng quốc địa vị cực cao, tuy nhiên Ninh Thị lịch đại tọa trấn lao tổ thực lực cường hãn, chính là Đông Lăng quốc tu võ đệ nhất nhân, thế gia đại tộc chớ không dám trọng, đối với thực lực mạnh mẽ hoàng tộc có nhiều phòng bị kiên kỵ. Năm đó Tam hoàng tử Ninh Chiết Châu cùng Văn Mị việc hôn nhân cũng là Thành Hạo Đế thúc đẩy, tuy có lôi kéo Văn gia chi ý, nhưng cũng bởi vì Văn Mị là Văn gia gia chủ chi nữ, lại tại 5 tuổi lúc đo ra thiên phú cực cao, là thiên phẩm nguyên linh căn, chủ thủy hệ. Nước là vạn vật chi nguyên, công chính nhu hòa, thủy hệ nguyên linh căn người vừa tại bất luận cái gì nguyên linh căn, là tốt nhất song tu đạo lữ chi tuyển. Tam hoàng tử cùng Văn Mị hôn sự còn có thể nói là lợi ích đem kết hợp, cả hai mười phần phù hợp, kia Văn Kiều cùng thất hoàng tử đâu. Đã có một cái văn gia nữ cùng hoàng tộc Ninh Thị có hôn ước, lại thêm một cái không dùng được, cũng không phù hợp hoàng tộc cùng thế gia lợi ích yêu cầu. Nếu là Thành Hạo Đế muốn cho sùng ái nhất hoàng tử tìm cường đại thê tộc bảo hộ, hẳn là tìm thân phận cao hơn, tốt hơn cô nương mới là, Văn Kiều thật sự là cái hạ hạ chi tuyển. Cái này không chỉ có là Văn Nhàn không nghĩ ra, những người khác cũng nghĩ không thông. Miêu Thị gặp nữ nhi thần sắc ngửa úc, bận điệu ôm nàng trong ngực, ấm giọng thì thầm nói, còn ta không cần suy nghĩ nhiều, kia Văn Mị bất quá là ỷ là gia chủ nữ nhi, nếu là ngươi cha trở thành Văn gia gia chủ. Văn Nhàn hai con ngươi hơi sáng, rất nhanh liền thu lại thần sắc trong mắt. Cha mẹ dự định nàng một mực biết, nàng ghen ghét không cam lòng, tự nhiên là cực kỳ ủng hộ. Bất quá bây giờ Văn Mị nổi tiếng bên ngoài, Tam hoàng tử cùng Văn Mị hôn sự vững chắc, nàng đương nhiên sẽ không biểu hiện được quá rõ ràng. Nói đến, Văn Nhàn tư chất cũng không kém, nàng tuy là địa phẩm nguyên linh căn, nhưng nguyên linh căn độ tinh khiết cực cao, so với thiên phẩm cũng là không kém, nhưng mà trời cùng đất ở giữa chênh lệch cấp 1, lại là ngày đêm khác biệt. Đối với cái này cọc đột nhiên xuất hiện hôn sự, mặc kệ ngoại giới như thế nào suy đoán, Văn Kiều phản ứng 10 phần bình thản. Có lẽ là nàng đã thành thói quen Văn gia đối nàng xem nhẹ, cũng quen thuộc mình cái này một thân ốm đau, cho dù có tư chất ngút trời, lại tại tu luyện bổ ích không lớn, tu luyện đến nay mười mấy năm, cũng bất quá là bước vào sơ cấp nhất nhập nguyên cảnh. Tuy nói thất hoàng tử là cái tu luyện phế vật, nhưng dù sao cũng so nàng cái này bị đám dược sư kết luận khả năng sống không quá 20 tuổi số lượng chết yểu người muốn tốt ta. Nói cho cùng, an thiệt thòi vẫn là thất hoàng tử. Cho nên, Văn Kiều nghe được tứ hôn tin tức lúc, mới sẽ như vậy bình thản. Về phần tại sao lại có việc hôn sự này, Thành Hạo Đế lại là cơ tại nguyên nhân gì vì bọn họ tứ hôn, nàng xác thực không thế nào cảm thấy hứng thú, như có thể biết, sớm tối sẽ biết, sớm dày vò quá nhiều không có chút nào có ích. Trạng vạng tối lúc, tiền viện lại đưa tới một nhóm cuộc sống mới vật dụng, Liên Nguyệt một bên kiểm kê, một bên cao hứng. Việc hôn sự này thật sự là ban thưởng đến quá được rồi. Còn chưa thấy đến thất hoàng tử trước mặt, Liên Nguyệt đối với hắn đã ôm lòng hảo cảm, tạm thời đem xem như nàng nhà tiểu thư có thể tại Văn gia vượt qua cuộc sống thoải mái chỗ dựa. Về phần núi dựa này là cái tu luyện phế vật cái gì, nàng mới không thèm để ý đâu, chỉ cần có thể làm cho nàng nhà tiểu thư sinh hoạt đến thoải mái dễ chịu, Liên Nguyệt danh giới cuối cùng thả rất thấp. Liên Nguyệt đem mới chăn mền rời đến trên giường trải rộng ra, nói ra, tiểu thư, vừa rồi tiền viện đưa giường tầm ngọc bị tới, cái này tầm ngọc bị sờ tới sờ lui vừa mềm vừa ấm, đêm nay ngài nhất định có thể ngủ ngon giấc. Văn Kiều ngồi ở dưới đèn đọc sách, cũng không ngẩng đầu lên ân một tiếng. Trải tốt giường, Liên Nguyệt đánh tới nước ấm, hầu hạ Văn Kiều rửa mặt nghỉ ngơi. Văn Kiều thay đổi Nguyệt Nha sắc rộng rãi quần áo, hướng chịu khó tỷ nữ nói, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, không cần trông coi. Liên Nguyệt ứng một tiếng, nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình nằm ngủ, xác nhận nàng sẽ không nửa đêm canh ba đứng lên đọc sách, vừa mới quay người rời đi, ra ngoài ở giữa giường nhỏ ngủ lại. Văn Kiều giấc ngủ chất lượng không tốt, bởi vì trong gân mạch loại kia phệ xương bình thường đau đớn, làm cho nàng rất ít có thể chân chính ngủ. Bất quá nàng không nghĩ cô phụ Liên Nguyệt dụng tâm, mỗi khi lúc này, coi như ngủ không được cũng sẽ nằm ở trên giường, an tĩnh nhìn xem trong bóng tối cái màn giường, đếm lấy màu xanh nhạt màn bên trên xanh ngọc triển chi tiêu tôn cánh hoa. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Cái màn giường bị chui vào trong phòng gió đêm ý mắng nhấc lên, Văn Kiều quay đầu, nhìn thấy ngoài cửa sổ đầu cành bên trên mở mịn trăng tròn. Vô số ban đêm, nàng đều là như vậy an tĩnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ một vòng bạch nguyệt, nhìn nó từ trăng khuyết đến trăng tròn, âm tình tròn khuyết, như nhân sinh quanh co. Vậy mà hôm nay, trên trời trăng tròn tựa hồ nhiễm lên một chút bất tường màu máu. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ thế giới đều bị kín một tầng huyết sắc choáng nhiễm ra. Người trên giường vẫn là an tĩnh nhìn xem, thân thể đau đớn làm cho nàng coi là trên trời ánh trăng biến thành yêu dị hồng nguyệt, lại không biết là mình con mắt đã bị máu nhuộm thành màu đỏ, xuyên thấu qua đôi mắt nhìn thấy thế giới, biến thành yêu dị đỏ. Nô! Nàng phát ra một tiếng yếu ớt tiếng rên rỉ, mồ hôi lớn như hạt đậu từ các vị trí cơ thể lỗ chân lông thấm ra, rất nhanh liền ướt nhẹp dưới thân mềm mại ấm áp tầm ngọc bị, ổ chăn trở nên càng băng lãnh. An tĩnh trong đêm, Văn gia cấp thủy viện phòng ngủ chính bên trong, trên giường gầy yếu người chính phát sinh lặng yên chuyển biến. Bên ngoài trên giường nhỏ, nha hoàn Liên Nguyệt trở mình, tiếp tục vô chi vô giác ngủ say sưa, toàn vẹn không có phát hiện trong nội thất nàng trọng yếu nhất tiểu thư đang trải qua trong đời đáng sợ nhất thống khổ chuyển biến. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Bản này văn thiết lập tương đối nhiều, qua mấy ngày sẽ không chương không một, đến ghi lại một chút tu luyện đẳng cấp cùng thiết lập. Ân, sát vách vì ngươi mê mội phiên ngoại còn đang đổi mới, cho nên cái này văn đổi mới sẽ khá chậm, mấy ngày nay đều trước chương không một, đi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 3, nửa yêu chi thể. Sáng sớm, Liên Nguyệt đẩy cửa vào, đang muốn gọi Văn Kiều rời giường, đột nhiên phát hiện trên giường là không, ổ chăn là lạnh. Liên Nguyệt sửng sốt một chút, coi là tiểu thư nhà mình tại nàng đi phòng bếp làm đồ ăn sáng lúc sớm lên, loại này ví dụ trước kia cũng có, liền đi ra ngoài tìm kiếm. Cấp thủy viện cũng không lớn, mặc dù trên dưới dọn dẹp đến chỉnh tề sạch sẽ, nhưng cũng hơi có vẻ cổ xưa rách nát, bởi vì Văn Kiều tại Văn gia địa vị không cao, những năm này cũng không ai để bụng, đương nhiên sẽ không có người tới sửa thợ. Trong viện hoa mục sinh càng là dáng dấp tùy tâm sử dụng, ngày hôm nay phá lệ tinh thần. Liên Nguyệt xuyên qua viện tử, bước qua thủy hoa môn, đi vào một chỗ rừng trúc. Cấp thủy viện ở vào văn phủ lệnh đông một góc, giữa một mảnh rừng trúc là phổ thông rừng trúc, khúc kính tĩnh mịch. Xuyên qua trùng điệp rừng trúc, Liên Nguyệt rốt cục tại rừng sâu chỗ tìm tới người. Xuyên Nguyệt Nha sắc ngủ áo thiếu nữ đứng ở thần quang hơi dạng đông sâu trong rừng trúc, xuyên lâm mà qua gió nhấc lên váy áo, phát họa ra suy nhược dáng người, tiêm tiêm yếu đuối, phảng phất giống như tùy phong mà đi. Liên Nguyệt cuống quýt chạy tới, gấp giọng nói: "Tiểu thư, ngài làm sao tới nơi này? Sáng sớm lộ nặng, vạn nhất ngài lại bệnh làm sao bây giờ?" Nói, không nói lời gì giữ chặt tay của nàng, phát hiện tay kia lạnh đến giống như băng, Liên Nguyệt run lập cập, vừa tức vừa gấp: "Ngài bao lâu ra? Làm sao cũng không nhiều xuyên bộ y y phục." Văn Kiều không nói chuyện, vung thóng mắt, mặc cho nha hoàn vội vàng mà đưa nàng mang về cấp thủy viện. Đem người lĩnh về cấp thủy viện về sau, Liên Nguyệt bận bịu đi đánh tới nước nóng hầu hạ nàng rửa mặt, thay đổi trên thân khinh bạc ngủ áo. Tuy nói Đông Lăng quốc lễ giáo cũng không sâm nghiêm, có thể một cái cô nương trẻ tuổi nhà xuyên ngủ áo tại ngoài phòng ngủ du đãng, ít nhiều có chút không thỏa đáng. May mắn cái rừng trúc kia bình thường không có người nào đi, bằng không thì rước lấy chỉ trích không thể. Nửa khắc đồng hồ về sau, Văn Kiều thay đổi sạch sẽ ấm áp quần áo, núp ở rộng lượng trên ghế bành, bưng lấy canh nóng chậm rãi uống vào, có chút buông thoáng mắt. Thon dài nồng đậm mi mắt nửa bao trùm cặp kia thanh lánh mực hắc mâu tử. Liên Nguyệt đem vừa thay đổi quần áo ôm ra đi, đột nhiên nhìn thoáng qua cỏ cây um tùm viện tử, nháy nháy mắt. Đem đồ ăn sáng bưng lên lúc, Liên Nguyệt nói ra: "Tiểu thư, ngày hôm nay trong nội viện hoa mục dáng dấp thật là tốt, cây kia cây đào già vậy mà đều nở hoa rồi." Văn Tiểu bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, chậm rãi hút cháo, không có lên tiếng âm thanh. Liên Nguyệt chỉ là người bình thường, cũng không hiểu chuyện tu luyện, trừ phát hiện trong nội viện hoa mục trong vòng một đêm giáng dấp càng phát tùy tâm sở dục bên ngoài, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cảm khái vài câu liền buông xuống. Đồ ăn sáng về sau, Liên Nguyệt coi là Văn Kiều sẽ như quá khứ như thế, cầm quyển sách tìm một chỗ ngồi xuống nhìn, ai ngờ nàng lại đứng dậy trở về phòng. "Ta nghỉ một lát." Văn Kiều phân phó, "Không có việc gì chớ vào." Liên Nguyệt ứng một tiếng, cho là nàng ngày hôm nay lên quá sớm, tinh thần không tốt cần ngủ bù, thật cũng không đi quấy rầy. Đồng thời cũng không cho phép những người khác tới quấy rầy. Văn Nhàn mang theo Văn gia mấy cái con thứ tiểu thư khi đi tới, bị Liên Nguyệt cản ở bên ngoài. Văn Nhàn tại Văn gia riêng có huệ chất lan tâm mỹ danh, là có tiếng hưu hái huynh đệ tỉ muội, thương cảm hạ nhân hiền lương người, dù trong lòng tức giận nha hoàn này lớn mật, nhưng cũng sẽ không ở mặt ngoài khó xử. Tam tỷ chẳng lẽ lại ngã bệnh? Văn Nhàn một bộ lo lắng bộ dáng, ta nghe nói tam tỷ xưa nay người yếu, 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, 1 tháng đi diễn võ trường số lần cũng không nhiều, ta hồi lâu không gặp tam tỷ, hôm nay vừa lúc nghỉ ngơi liền đến xem nàng. Liên Nguyệt mặc dù có chút e ngại tu võ người, bất quá trong lòng lại có một loại ngoan cố kiên trì, chỉ cần việc quan hệ nàng nhà tiểu thư sự tình, đánh bạc tính mệnh cũng không chịu nhượng bộ. Chính như lúc này, mặc dù từ trên xuống dưới nhà họ Văn đều nói vị này Ngũ tiểu thư là hiền lương người, có thể hướng cũng không gặp nàng đến cấp thủy viện một lần, hôm nay đặc biệt tới, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân, bất quá là bởi vì Thành Hạo đế đột nhiên tứ hôn. Liên Nguyệt trong lòng môn thanh, tự nhiên không nguyện ý để mấy trăm năm không đến cấp thủy viện người đi vào quấy rầy nàng nhà tiểu thư nghỉ ngơi. Tiểu thư tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, còn đang nghỉ ngơi. Nói, trên mặt nàng lộ ra vẻ u sầu, tiểu thư thuốc hôm qua mới đưa tới, bởi vì không có kịp thời phục dụng, cứ thế lại bệnh mấy ngày. Văn Nhàn nghe được trong lòng vui mừng. Văn phủ quản gia chính là nhị phu nhân, nếu là lúc trước, hạ nhân cắt xén một cái không được sủng ái tiểu thư thuốc cũng liền cắt xén. Nhưng bây giờ Văn Kiều cùng thất hoàng tử có hôn ước, thân phận tự nhiên không tầm thường. Hạ nhân dám cắt xén, chẳng phải là nói nhị phu nhân quản lý không nghiêm. Tại nhị phòng thanh danh cũng có chướng ngại. Văn Nhàn trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, trên mặt tha thiết căn dặn, nếu là tam tỷ tỉnh lại, nói cho nàng một tiếng, ta ngày khác lại tới nhìn nàng. Nô tí sẽ. Văn Nhàn nhìn thoáng qua lộ ra 5 tháng vết tích cấp thủy viện, chỉ có trong viện kia sinh trưởng tốt hoa mục đùi cỏ lộ ra sinh cơ bừng bừng, thầm nghĩ nơi này nguyên linh khí dù không phong, nhưng hoa này mục cỏ dại đến ngược lại là so địa phương khác càng tươi tốt. Trong phòng, Văn Điều cũng không có nghỉ ngơi. Nàng trên giường đả tọa, đối với trong nội viện động tĩnh nhất thanh nhị sở, phảng phất giống như bên thai bờ vang lên. Nàng mở to mắt, đôi mắt đen mực lướt qua một tia tinh mang, mắt nhìn ngoài cửa sổ sinh trưởng tốt hoa mục, đột nhiên vươn tay. Ý niệm khẽ nhúc nhích, trắng loan trong lòng bàn tay hiện hiện một gốc bất quá cao gần tấc mầm non, xanh nhạt rễ cây, chỉ có 2 mảnh xanh biếc lá cây, yếu đuối đến không chịu nổi một chiếc. Văn Điều nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay cùng huyết nhục hòa làm một thể nhỏ mầm non, không khỏi lâm vào trầm tư. Tối hôm qua nàng cho là mình nhìn thấy huyết nguyệt, đau nhức phệ xương, trong thoáng chốc cho là mình muốn nhịn không quá lúc, đột nhiên thiên địa nguyên linh khí đại biến, điên cuồng tuôn ra nhập thể nội, thân thể của nàng cũng tại vô thanh vô tức trải qua lấy một lần thoát thai hoán cốt chuyển biến. Thuộc về nhân tộc căn cốt lặng yên chuyển hóa, dĩ nhiên sinh ra yêu xương. Lại là nửa yêu chi cốt. Văn Kiều trong lòng có mấy phần kinh hoàng, bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Dù không biết thân thể của nàng tại sao lại có loại chuyển biến này, nhưng từ trong đầu xuất hiện vụn vặt ký ức có biết, nàng tối hôm qua thức tỉnh trở thành một nửa yêu, đạt được thuộc về nửa yêu không trọn vẹn truyền thừa ký ức. Đại khái là bởi vì thân thể của nàng thực sự yếu đuối, cho dù thành công thức tỉnh là nửa yêu, đạt được truyền thừa cũng là vụn vặt không chịu nổi. Cũng bởi vậy, nàng ngay cả mình truyền thừa đến yêu xương là cái gì cũng không thể nào biết được, càng không biết lòng bàn tay cái này gốc non nớt tiểu miêu mầm là cái gì. Văn Kiều cảm thấy, nàng cần tìm chút thời giờ đến sửa sang một chút trên thân chuyện phát sinh. Bởi vì thân thể không tốt, có thể thời gian tu luyện không nhiều, cho nên đại đa số thời điểm, nàng càng thích an tĩnh ngồi trong phòng đọc sách, đủ loại thư từ, thiên văn địa lý du ký cùng thô thiển công pháp võ kỹ đợi nàng đều có đọc lướt qua, dù chưa từng đi xa nhà, kiến thức cũng không yếu. Theo nàng biết, thế gian này quả thật có kế thừa thần dị huyết mạch người, coi như chỉ có một tia huyết mạch, nếu là có thể thức tỉnh huyết mạch, tại trên tu hành đều có chỗ tốt cực lớn. Hiển nhiên tối hôm qua tình huống, là nàng đột nhiên đã thức tỉnh huyết mạch. Mà huyết mạch này là một loại yêu loại thần dị huyết mạch. Cha mẹ của nàng đều là nhân loại, cũng chưa từng nghe nói nghe ra tử tôn trên người có cái gì thần dị huyết mạch, chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu mẹ nàng bên kia. Văn Điều nương họ Mẫn, gọi Mẫn Tố Địch. Mẫn Tố Địch là cô nhi, bởi vì thiên phú xuất chúng, thở nhỏ bị Văn gia thu dưỡng, cùng Văn Bá Thanh Thanh Mai Trúc Mã lớn lên, lương tình tương duyệt, thuận lý thành trương kết thành vợ chồng. So với Văn gia, mẹ nàng bên kia càng không tốt hơn ngược dòng tìm hiểu. Nghe nói liền mẹ nàng đều không biết mình thân thế như thế nào. Văn Kiều chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nàng nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay tiểu miêu mầm nhìn hồi lâu, tâm niệm vừa động, tiểu miêu mầm tại trong lòng bàn tay nàng biến mất. Tiếp lấy nàng lại cảm thấy hạ thân thể tình huống, không khỏi cười khổ. Cho dù thức tỉnh thành nửa yêu, y lì hành nguyên kéo lấy một thân ốm đau, không có tác dụng gì, nửa yêu chi thể vẫn là không cách nào chữa khỏi bệnh của nàng. Văn Kiều khẽ thở dài một cái, rất nhanh liền thu liễm trong lòng thất lạc. Chiếm được là nhờ vận may của ta, không được ta mệnh, thế gian này rất nhiều chuyện mạnh cầu không được. Văn Kiều tâm thái rất ổn, dứt bỏ liên quan tới huyết mạch nghi hoặc về sau, thử nghiên cứu mình sau khi thức tỉnh năng lực. Từ ban ngày nghiên cứu đến trạm vào tối, nếu không phải Liên Nguyệt lo lắng nàng không ăn không uống sẽ ảnh hưởng thân thể, đoán chừng nàng sẽ còn tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Như thế nghiên cứu một chút, ngược lại để nàng phát hiện một vài điểm khác biệt. Tỷ như, nàng có thể cảm giác được chung quanh thực vật cảm xúc. Mặc dù bọn nó cũng không sinh ra linh trí, nhưng có thể từ đơn giản một chút phản hồi bên trong biết được nhu cầu của bọn nó. Như thế bỏ ra mấy ngày, Văn Kiều thử đi thử lại nghiệm, thời gian dần qua nắm giữ sau khi thức tỉnh lực lượng. Nói một cách đơn giản, chính là có thể cùng thực vật câu thông, hiểu rõ bọn chúng cần, biết được bọn chúng tin tức, loại kỹ năng này dùng cho bồi dưỡng linh thực không thể thích hợp hơn, nếu là nàng đi làm cái bồi linh sư, định sẽ làm ít công to. Liên Nguyệt ngồi xổm trong sân. Nhìn xem trong viện những cái kia càng dài càng tươi tốt hoa mục phát sầu. Gần nhất làm sao dài nhanh như vậy? không muốn đưa tới côn trùng đến mới tốt. Mặc dù lo lắng, Liên Nguyệt vẫn là đi lấy đến quốc cùng cái kéo, trừ bỏ cỏ dại, tu bổ sinh trưởng đến sinh trưởng tốt cành lá, cũng gấp mấy nhánh mở nhất nghiên lệ hoa, cắm ở trên bàn trắng trên bình ngọc. Văn Kiều liếc nhìn bận rộn nha hoàn, lặng lẽ hấp thu một chút hoa mục phản hồi cho nàng cỏ cây tinh khí. Quả nhiên, tràn đầy sinh trưởng hoa mục cuối cùng không có biểu hiện biến thái như vậy yêu nghiệt. Cấp thủy viện bên trong hoa cỏ cây cối mặc dù chỉ là một chút phàm thực, nhưng chỉ cần có sinh mệnh thực vật, đều ẩn chứa sinh mệnh lực, bọn nó bởi vì Văn Kiều mà sinh trưởng tốt, tự nhiên cũng sẽ phản hồi một chút cỏ cây tinh khí cho Văn Kiều. Có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Những này chỉ là phàm thực, nếu là linh thực, không biết phản hồi cỏ cây tinh khí sẽ như thế nào. Văn Kiều nghĩ đến, quyết định hôm nào đi làm điểm linh thực đến chồng nhìn xem. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Nam chính chương kế tiếp ra sân về. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, đôi cá một cái. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mụ dạ Saki, thợ lặn, gió đông, E.A.U, thuần thuần, 293-266, vọng xót xa đàn nhi, nhà ta nhị cầu tử dạy học đi, lở vệ mìn 1982, cỏ đầu nhỏ tây, biệt danh bị ăn sạch một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Đu tân thủ 90 bình, 293-266 56 bình, ngao 50 bình, hoàn rèn rụt 2 tháng 9 năm 20 bình, khi đó lan san, ao xanh thẳm, luyến giới tịch nhan, cỏ đầu nhỏ tây. 10 bình, không có đâm tiên nhân trưởng, tố ta, mộ tụ lìn, rèn 6924 năm bình, gió đông 2 bình, một tiền, sư tử 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 4, tu luyện đẳng cấp cùng một chút thiết lập. 1. Tu luyện đẳng cấp. Hạ giới, nhập nguyên cảnh 4 nguyên vũ cảnh 4 nguyên minh cảnh 4 nguyên vũ, võ, cảnh 4 nguyên linh cảnh 4 nguyên tông cảnh 4 nguyên đế cảnh 4 nguyên thánh cảnh. Mỗi một cảnh giới lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ 3 cái giai đoạn. 2. Linh thảo, linh đan, linh phủ, linh khí, linh trận đẳng cấp. Linh thảo, thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai phân cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 loại. Linh đan, thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai phân cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 loại. Linh phủ, thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai phân cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 loại. Trên linh phủ là phù bảo, giống như trên. Linh khí, thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai phân cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 loại. Linh khí phía trên là linh bảo, giống như trên. Linh trận, thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi giai phân cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 loại. 3. Nguyên linh căn tư chất, cực phẩm, thiên phẩm, địa phẩm, huyền phẩm, hoàng phẩm, từ cao xuống thấp. 2. Nếu có bờ UG về sau cũng sẽ sửa đổi. Tác giả có lời muốn nói, quy củ cũ, chiếm chương 01, đến nói rõ một chút cái này văn một chút tu luyện đẳng cấp cùng thưởng thức. Về sau sẽ còn bổ sung, có bờ UG hoan nghênh mọi người chỉ ra chỗ sai về. Chương 5, Lăng Hư Các. Liên tiếp mấy ngày, đều có người mang đồ tới cấp thủy viện. Ngày xưa hơi có vẻ cổ xưa rách nát cấp thủy viện rực rỡ hẳn lên, dùng hơn 10 năm đồ dùng trong nhà bài trí cũng toàn bộ đổi mới rồi, thậm chí mỗi ngày đều có mới mẻ dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn đưa đến cấp thủy viện phòng bếp nhỏ. Liên Nguyệt hài lòng nhất chính là phòng bếp nhỏ nguyên liệu nấu ăn, rốt cục không cần nàng mỗi ngày đi đầu bếp phòng cầm, mà lại cầm tới còn chẳng ra sao cả. Liên Nguyệt tự nhiên cũng biết Văn gia làm như vậy nguyên nhân, bất quá nàng cũng không có ngốc đến đem chỗ tốt đẩy ra phía ngoài. Ở giữa, nhị phu nhân cũng qua tới thăm Văn Kiều. Muốn nhìn một chút cấp thủy viện bên trong còn có cái gì thiếu, tốt sẽ lấy trước bị hạ nhân cắt xén đều bổ sung. Nhị phu nhân bị Liên Nguyệt lấy tiểu thư nhà mình chính đang nghỉ ngơi làm lý do đổi rồi, đồ vật lưu lại, người liền không cần đi vào nhà. Nhị phu nhân cũng không có nhất định phải nhìn không thể, người nhà họ Văn đều biết, Văn Kiều 3 ngày 2 đầu sinh bệnh, có đôi khi sẽ nằm trên giường cái 10 ngày nửa tháng, vạn nhất mình xông vào đi xem nàng, ngược lại đưa nàng xem bệnh nặng làm sao bây giờ. Nhị phu nhân lo lắng. Cũng là Văn gia thậm chí thế nhân lo lắng. Văn Tam tiểu thư chính là cái lúc nào cũng có thể sẽ chết trẻ ma bệnh, không cần thiết vì nàng đắc tội thành hạo đế. Ngay tại loại này lo lắng bên trong, cấp thủy viện ngược lại là an tĩnh nhất, làm được ban cho cưới một trong những nhân vật chính. Văn Kiều Y Y nguyên trải qua không tranh quyền thế yên tĩnh nhàn nhã sinh hoạt, một lòng vùi đầu nghiên cứu vừa thức tỉnh nửa yêu huyết mạch. Làm rõ ràng cảm giác tỉnh nửa yêu huyết mạch lực lượng về sau, Văn Kiều vậy khỏi bệnh rồi, rốt cục đi ra ngoài. Tiểu thư, ngài muốn đi đâu? Văn Kiều nói, đi tiền viện, nhìn xem có hay không linh thực. Liên Nguyệt rất là kinh ngạc, bất quá cũng không nhiều lời, cầm lên rổ liền theo Văn Kiều đi ra cấp thủy viện. Văn Kiều mang theo nha hoàn đi Văn gia ẩn linh đường. Tòa trấn ẩn linh đường chính là Văn gia Lục trưởng lão, nhìn thấy Văn Kiều lúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Văn Kiều dĩ vãng tại Văn gia cũng không đáng chú ý, thậm chí có thể nói là cái không được coi trọng nhóc đáng thương, thẳng đến trước mấy ngày Thành Hạo đế vì nàng cùng thất hoàng tử tứ hôn, mới để cho thế nhân nhớ tới Văn gia còn có người như vậy. Ngày hôm nay khó được nhìn thấy nàng, vẫn là một bộ ốm yếu tái nhợt bộ dáng, thanh tú động lòng người đứng ở đằng kia, giống như bổ liêu yếu kém, để cho người ta quả thực lo lắng. Chỉ tiếc bộ kia hoa nhường người thẹn. Văn Kiều che miệng ho khan vài tiếng, cùng Lục trưởng lao nói rõ ý đồ đến. Đông Lăng quốc An phận Thánh Vũ đại lục một góc, nguyên linh khí mỏng manh, linh dược linh thực càng là thưa thớt, bất quá Văn gia nội tình thâm hậu, muốn làm điểm không phải linh dược phổ thông linh thực vẫn là có thể. Quả nhiên, Lục trưởng lao xác nhận nói, chỉ là muốn phổ thông linh thực, không là linh thảo. Văn Kiều ân một tiếng, nhỏ nhẹ nói, ta nghĩ loại điểm linh thực. Lục trưởng lao sau khi nghe xong, không khỏi nghĩ đến thân thể của nàng không tốt, có thể thời gian tu luyện không nhiều. Loại điểm phổ thông linh thực giết thời gian cũng là không sai. Lập tức Lục trưởng lão phái cái làm việc vật tiểu đệ tử mang nàng đi Văn gia linh thảo viên. Linh thảo viên không lớn, một mẫu vuông, chung quanh dùng bùi gai vải lấy ngũ hành trận vây quanh, bên cạnh còn có một đầu thủ vườn sư hổ thú. Trong vườn linh thảo đại đa số là cấp thấp, năm cũng không cao, cái khác cao dài, năm dáng dấp linh thảo cũng sẽ không trồng ở đây. Văn Kiều đầu tiên nhìn một chút dùng để bày trận bùi gai, đây là một loại toàn thân đường đỏ bùi gai, tên là đỏ cận đâm. Cứng rắn như sát, nếu là dùng để làm vũ khí cũng là không sai. Đây đều là phổ thông linh thực, không có gì lớn tác dụng, Tam tiểu thư, ngài muốn vài quặng. Làm việc vật tiểu đệ tử chỉ vào bụi gai bên cạnh sinh trưởng một lùm linh thực hỏi. Nói là không có tác dụng gì, kỳ thực có thể dính vào nguyên linh khí mà sinh, đã phi phàm cỏ đi tới, tự có cái khác tác dụng. Văn Kiều chọn lấy 5 cây, đều là không thể nói danh tự linh thực, khả năng tại tu luyện người trong mắt, bất quá là một ít cỏ dại a. Liên Nguyệt dùng cái xẻn tận gốc mang thổ cùng một chỗ đào đi. Làm việc vật tiểu đệ tử gặp Liên Nguyệt hành vi, nhịn một chút, vẫn là không nhịn được nói, cái này bên trong vườn linh thảo thổ đều là linh thổ, thích hợp nhất linh thực sinh trưởng cần thiết, bên ngoài còn mua không được đâu. Liên Nguyệt kinh ngạc nói, loại cái cỏ liền thổ đều muốn mua. Cỏ gì? Đây đều là linh thực, cần ẩn chứa nguyên linh khí linh thổ mới có thể sinh trưởng. Tiểu đệ tử phản bác, cảm thấy Liên Nguyệt thật là không có kiến thức, quả nhiên là không có nguyên linh căn phàm nhân. Đương nhiên, tiểu đệ tử chỉ ở trong lòng lại nhải, không dám ngay trước mặt Văn Kiều nói. Trở lại cấp thủy viện về sau, Liên Nguyệt nhỏ giọng cùng Văn Kiều nói, tiểu thư, không nghĩ tới ngài cùng thất hoàng tử hôn sự ảnh hưởng lớn như vậy, vừa rồi kia linh thảo viên tiểu đệ tử rõ ràng nhìn ta khó chịu, một bộ ta không kiến thức bộ dáng, còn phải nhịn không phát. Nếu là di vãng, đã sớm không kiên nhẫn đem ta đuổi đi. Nói, nàng thở dài thở ngắn, cảm thấy thất hoàng tử dù không thể tu luyện, nhưng có thể có như vậy trấn nhiếp tác dụng. Quả thật nhân sinh người thắng. Văn Kiều sờ sờ tiểu nha đầu đầu, biết nha đầu này nhìn xem một cỗ mãng sức lực, kỳ thật trong lòng muốn thanh, rất hiểu vì chính mình tạo thế. Văn Kiều để Liên Nguyệt cầm 5 cái chậu hoa tới, đem kia 5 cây linh thực đều trồng lên, cho chúng nó tới chút nước, phóng tới phòng nàng bệ cửa sổ trước. Tiểu thư, ngươi là nghĩ lấy chúng nó tới làm cây cảnh sao? Những này linh thực kỳ thật không có chúng ta trong nội viện hoa thật đẹp đâu. Liên Nguyệt nói. Văn Kiều không có lên tiếng âm thanh, coi như là ngầm thừa nhận. Văn Kiều khó được ra cấp thủy viện một chuyến, làm vài quặng không có gì dược hiệu linh thực trở về loại, việc này rất nhanh liền tại Văn gia truyền ra, đồng thời truyền ra phía ngoài. Thế nhân đều cảm thấy cái này Văn Tam tiểu thư yêu thích rất là quái dị. Ngày hôm đó, Văn gia thu được một tấm thiệp. Cùng thiếp mời cùng nhau đưa tới, còn có Lăng Hư các thư mời, ngày mai Lăng Hư các có một trận lòng trọng đấu giá hội. Văn Nhàn cùng một đám Văn gia đệ tử trẻ tuổi trùng hợp nhìn thấy thủ vệ thị vệ bưng lấy thiếp mời cùng thư mời tiến đến, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Là Lăng Hư các sáng mai đấu giá hội thư mời. Văn Nhàn mừng rỡ, ai đưa tới? Là thất hoàng tử. Văn Nhàn hai con ngươi hơi xanh, trận mắt hốt mồm, thất hoàng tử. Ngươi xác định, chẳng lẽ lại là đưa cho 8 tỷ? Thị vệ ứng một tiếng. Các loại thị vệ bưng lấy thư mời hướng cấp thủy viện mà đi, Văn gia đệ tử y liền nguyên một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Thất hoàng tử không phải cái tu luyện phế vật sao? Hắn từ nơi nào làm ra Lăng Hư các thư mời? Lăng Hư các trải rộng Thánh Vũ đại lục, bối cảnh hùng hậu, mỗi nửa năm các nơi chi nhánh sẽ nâng làm một lần đấu giá hội. Bởi vì Lăng Hư các địa vị đặc thù, nó thư mời cũng không phải dễ dàng như vậy làm cho đến, khó không cái này thư mời, nhưng thật ra là thất hoàng tử hướng Thành Hạo đế đòi hỏi. Bằng không hắn một cái không cách nào tu luyện phế vật căn bản không lấy được. Không nghĩ tới Lăng Hư các đấu giá hội thư mời sẽ bị thất hoàng tử trực tiếp đưa tới cho Văn Kiều, có thể thấy được thất hoàng tử đối với vị này vị hôn thê là cực kỳ trọng thị. Ở đây người nhà họ Văn thần sắc khác nhau, không hẹn mà cùng một lần nữa xem kỹ Văn Kiều cùng thất hoàng tử chuyện hôn ước này. Cấp thủy viện bên trong, Văn Kiều nhìn thấy Lăng Hư các thư mời, cũng có chút ngoài ý muốn. Liên Nguyệt kinh thán không thôi, tiểu thư, ngài muốn đi sao? Thất hoàng tử cho ngài thư mời, không phải là muốn tại Lăng Hư các gặp mặt ngài một lần a? Nói đến, Thành Hạo Đế đột nhiên tứ hôn, hai cái vị hôn phu thê còn chưa từng gặp mặt đâu, ở vào một loại chỉ nghe tên không gặp một thân trạng thái. Liên Nguyệt còn tưởng rằng muốn thật lâu về sau mới có thể nhìn thấy thất hoàng tử, nào biết được nhanh như vậy. Văn Kiều nói, tự nhiên đi. Liên Nguyệt nghe xong, liên tục không ngừng đi chuẩn bị tiểu thư nhà mình sáng mai xuất hành quần áo, nhất định phải cho thất hoàng tử một cái ấn tượng tốt, lấy cảm tạ mấy ngày này nhờ thất hoàng tử phúc đạt được chỗ tốt. Đêm đó, Văn Kiều đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem trên bệ cửa sổ 5 cái bồn hoa. Bồn hoa bên trong trồng vào 5 cây linh thực, có lẽ là vừa cấy ghép đến chậu hoa bên trong, lá cây có chút khô héo. Văn Kiều thử hướng chúng nó chuyển vận một chút nguyên linh lực, cùng sử dụng tâm cảm thụ tâm tình của bọn nó. Theo bọn nó phản hồi trong tin tức nhưng biết bọn chúng tên khoa học, sinh trưởng trạng thái cùng sinh mệnh lực, cỏ cây tinh khí ẩn chứa lượng. Rất nhanh, 5 cây linh thực lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng sinh trưởng, tại rễ của nó sẽ phải nứt vỡ chậu hoa trước, Văn Kiều trong cơ thể ít ỏi nguyên linh lực tiêu hao sạch sẽ, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống. Nàng mềm mại ngồi dựa tại bên cửa sổ dựa vào trên ghế, ngón tay bất lực giật giật, hấp thu 5 cây linh thực phản hồi cỏ cây tinh khí. Ẩn chứa nguyên linh lực cỏ cây tinh khí làm dịu gân mạch, thoáng làm dịu nguyên linh lực tiêu hao mang đến khó chịu, gân mạch đau đớn cũng làm dịu một chút, mặc dù tác dụng không lớn, lại làm cho nàng tinh thần vì đó rung một cái, phảng phất giống như an linh dược. Nguyên lai cỏ này một tinh khí còn có thể hòa hoãn gân mạch mang đến vẻ đau nhức. Văn Kiều sắc mặt tốt mấy phần, nhìn xem kia 5 cây sinh trưởng tươi tốt linh thực, có chút cong môi cười hạ. Hôm sau buổi trưa, Văn Kiều mang theo Liên Nguyệt, ngồi lên Văn gia an bài yêu thú xe. Kéo xe chính là một thất đê giai yêu thú, tính cách ôn thuần, thích hợp ở trong thành xuất hành. Tu luyện người bình thường thể trạng cường tráng, chỉ cần không phải đi xa nhà, trong thành cực ít sẽ cưỡi phương tiện giao thông, cũng chỉ có Văn Kiều loại này người yếu nhiều bệnh người, mới cần chuẩn bị xe xuất hành. Văn gia sớm tại nửa tháng trước liền thu được một chương Lăng Hư các thư mời. Từ Văn Trọng Thanh dẫn đội, mang một chút Văn gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử đi Lăng Hư các từng trải. Văn Nhàn nhìn thoáng qua đằng trước rời đi yêu thú xe, mắt sắc hơi sẫm. Cái khác Văn gia đệ tử đã biết thất hoàng tử cho vị hôn thê đưa Lăng Hư các thư mời, trong lòng ít nhiều có chút ghen tị, vốn cho là cậy vào Thành Hạo Đế sủng ái phế vật hoàng tử, không có bản lĩnh gì, nhưng liền Lăng Hư các thư mời đều tùy tiện đưa cho vị hôn thê, đúng là có bản lĩnh, tuy nói bản lĩnh này là dựa vào Thành Hạo Đế sủng ái đến. A Mị, tam hoàng tử làm sao không cho ngươi đưa phần Lăng Hư các thư mời? Văn Nhàn đột nhiên quay đầu hỏi bên người Văn Mị, hai người đều là Văn gia dòng chính, tuổi tác tương tự. Mặc kệ là tu luyện vẫn là hành động, bình thường đều sẽ cùng một chỗ. Như thế, cũng thường bị thế nhân lấy ra tương đối. Văn Mị liếc nhìn nàng một cái, Vũ Mị gương mặt xinh đẹp không có biểu tình gì, lạnh nhạt nói, tam hoàng tử chính bế quan tu luyện. Văn Nhàn cười nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, không nghĩ tới thất hoàng tử đối với chúng ta cái này tam tỷ thật để ý, A Mị, ngươi thấy thế nào? Rất tốt. Văn Mị kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói, cái này là của người khác sự tình. Cùng các nàng có quan hệ gì sao? Nhan Nhan không phản bác được. Văn gia Văn Mị cùng Văn Nhàn, bị nói là Văn thị song xu, lúc này hai người sóng vai đồng hành, Văn Mị tiểu diễm Vũ Mị, Văn Nhàn thanh lịch nhã nhặn, mỗi người mỗi vẻ, những nơi đi qua, không biết nhiều ít thanh niên võ giả ánh mắt rơi xuống trên thân hai người. Văn gia yêu thú xe lặng yên không một tiếng động đi vào Lăng Hư các trước. Tự có Lăng Hư các tôi tớ tới, dẫn xe ngựa đến chuyên môn địa điểm đặt. Liên Nguyệt vịn tiểu thư nhà mình xuống xe. Đem thư mời đưa cho đợi ở một bên Lăng Hư các thị nữ nhìn xong, trên mặt lộ ra thân thiết nụ cười ngọt ngào, ấm giọng thì thầm nói, thỉnh khách nhân đi theo ta. Lăng Hư các cộng 5 tầng, lầu một đại sảnh rộng rãi xa hoa, chính giữa có một cái đài cao, trên đài cao biểu hiện ra đan phủ khí trận các loại tu luyện vật tư, dù đẳng cấp không cao, không chịu nổi nó số lượng nhiều, lại tại nguyên linh khí mỏng manh Đông Lăng Quốc, đã là 10 phần vật chân quý. Văn Điểu không xem thêm, mang theo nha hoàn lên lầu 3. Buổi đấu giá hôm nay tại tầng 3 tổ chức. Dẫn đường thị nữ đi vào một gian toa trước, gõ vang cửa. Cửa rất mau đánh mở, mở cửa chính là một cái dáng người khôi ngô hoàng tộc thị vệ, nhìn thấy Văn Kiều, túc thủ thi lễ một cái. Thị nữ không dám hướng xương phòng nhìn thêm, cung kính đứng ở cạnh cửa. Liên Nguyệt có chút khẩn trương, cũng không dám thở mạnh một cái, theo sát lấy nàng nhà tiểu thư. Văn Kiều thần sắc trên mặt chưa biến, lấy lại bình tĩnh, nhấc chân đi vào xương phòng. Xương phòng tích khá lớn. Bố cục nhã trị bên trong lộ ra xa hoa, cái bàn dài giường bình phong những vật này đầy đủ, phía trước là một mặt khảm phản quang tinh thạch tường, xuyên thấu qua giòn mỏng như giấy tinh thạch, có thể nhìn đi ra bên ngoài biểu hiện ra đài, bên ngoài lại không nhìn thấy xương phòng tình huống. Dựa vào tường một trương linh mục khắc hoa dài trên giường, ngồi một nam tử trẻ tuổi. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Nam chính cũng coi là xuất hiện đi về. Cố gắng nhìn xem ban đêm còn có thể hay không lại đổi mới chương 01, không có thể bảo chứng ha. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ a. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, băng nhi 3 cái, mụ dạ xạ kỳ 2 cái, lở vệ mìn 1982 4 cái, nhà ta heo không bán, cờ gì tổ bướm luyến phỉ, đông ly, tiểu viện tử, hoàn lệnh nhật mộ bên trong, ta nghị ăn cá lúc lắc một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Sách mân mân 49 bình, 19627817 bình, cả rẹ mèo 8 bình, lúa. Ie, hoa thiếu, a mộ a 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 6, vị hôn phu. Văn Kiều nhìn về phía dài trên giường nam tử. Hắn ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, cầm y liền ngọc bảo, khí độ tự phụ, ngày thường một bộ tướng mạo thật được, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, chưa từng nói trước lời, một bộ thân thiết ôn hòa người tốt bộ dáng, để cho người ta một chút liền sinh ra hảo cảm. Đây là một cái có được hoàng tộc khí độ, tuấn mỹ vô song nam tử. Văn Kiều dù cực ít đi ra ngoài, cũng đã được nghe nói Đông Lăng quốc thất hoàng tử. Nghe nói hắn là hoàng tộc Ninh thị bên trong ít có mỹ nam tử, dù không thể tu luyện, khí độ rất tốt, rất được thành hạo đế sủng ái, mỗi một cái gặp qua người của hắn, đều tiếc nuối hắn nguyên linh căn bị hủy, nếu không Ninh thị hoàng tộc nói không chừng sẽ tái xuất một vị thiên tài tu võ người. Thất hoàng tử Ninh Ngộ Châu từ dài giường đứng lên, hòa nhã nói, "Văn tiểu thư, lần đầu gặp gỡ, tại hạ Ninh Ngộ Châu." Văn Kiều trả một cái lễ, trong mắt thu lại trong mắt suy nghĩ, nói khẽ, xin chào thất hoàng tử điện hạ. Thất hoàng tử một đôi ôn nhuận tinh mâu khinh khinh lướt qua nàng mặt mũi tái nhợt, thanh âm càng là ôn hòa mấy phần. Văn tiểu thư không cần đa lễ, mời ngồi. Trong xương phòng cũng không có nhiều người, trừ một cái tu vi thấy không rõ thị vệ bên ngoài, còn có một cái trong cung nội thị bộ dáng thiếu niên, bạch bạch tịnh tịnh, phụng trà về sau, liền cùng thị vệ rời đi xương phòng, thuận tiện đem một mặt ngọc liên nguyệt mang đi ra ngoài. Tức khắc, to như vậy trong xương phòng chỉ còn lại Văn Kiều cùng thất hoàng tử. Ninh Ngộ Châu đem trên bàn xương trắng mở mịn trà đưa cho nàng, hòa nhã nói, đây là đại diệp thạch hộp xào linh trà, Văn tiểu thư nếm thử. Văn Kiều nhấp một miếng, nước trà mát lạnh, cửa vào hơi ấm, mang theo kham khổ chi khí, về sau vị giác về cam, nguyên bản bởi vì khí huyết không đủ mà âm hàn thân thể cũng nhiều chút ấm áp, nhỏ xíu nguyên linh khí ở trong kinh mạch du động, trấn an khô kiệt yếu ớt kinh mạch. Đây là linh trà, mà lại là phẩm tướng không tệ linh trà. Văn Kiều không khỏi ngước mắt nhìn về phía nam tử đối diện. Đã thấy hắn một đôi minh nhuận sạch sẽ con ngưng ngưng nhìn sang, gương mặt tuấn mỹ mang theo ý cười, ôn nhã như xuân phong, phất qua liếu hơi đầu, lại dạy người bất chi bất giác liền buông lòng trái tim. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, nghe nói thân thể ngươi không tốt, chỉ có thể dùng ăn nguyên linh chi vật. Văn Kiều thản nhiên nói, Đông Lăng quốc nguyên linh mỏng manh, có thể mang nguyên linh khí chi vật cực ít, phổ thông nguyên liệu nấu ăn dược vật cũng là có thể. Liên La biết một thẳng thương yêu, nhưng nàng đã thành thói quen. Nghe được nàng, Ninh Ngộ Châu trên mặt hiện hiện một chút vẻ đau lòng. Về sau có ta. Ninh Ngộ Châu thương tiếc nhìn xem nàng. Văn Kiều trong lòng có chút cổ quái, cảm thấy vị hôn phu này là lạ, nàng thả ra trong tay chén trà, nghiêm mặt nói, thất hoàng tử điện hạ, ta có một chuyện không hiểu, có thể hay không xin cáo chi. Ninh Ngộ Châu mang cười con ngươi hơi gấp, cười khẽ âm thanh, nói ra, Văn Tiểu Thư là muốn hỏi tứ hôn sự tình. Văn Kiều ân một tiếng. Ninh Ngộ Châu lại cho nàng rót chén trà, nhìn chằm chằm nàng uống hết về sau. Mới nói, kỳ thật việc hôn sự này, là Văn Bá Thanh định ra. Văn Kiều mặt mũi bình tĩnh rốt cục nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ là đã qua đời cha mẹ định ra. Năm đó yêu thú bạo động lúc, Văn Bá Thanh trùng hợp cứu ta một mạng, hắn tạ thế trước, từng cùng phụ hoàng ước định, đợi ngươi cập kê lúc, liền để phụ hoàng cho chúng ta tứ hôn. Dù giải rác mấy lời, Văn Kiều rất nhanh liền bắt lấy trọng điểm. Cha nàng tại năm đó yêu thú bạo động lúc trùng hợp cứu được thất hoàng tử một mạng. Thành hạo đế là báo ân, liền đem thất hoàng tử bồi cho nàng. Ở trong đó cũng có xem ở nàng phụ mẫu đều mất, người yếu nhiều bệnh phần bên trên, che chở một hai ý tứ, đưa nàng cùng hoàng thất buộc chung một chỗ, là biện pháp tốt nhất. Chẳng trách những năm này, mặc dù Văn gia đích tôn không có một trưởng bối, nhưng cũng không ai dám khi nhục nàng, trừ cắt xén một chút thường ngày vật dụng cùng dược vật bên ngoài, không chút bạc đãi nàng, nếu không Văn gia dựa vào cái gì nuôi một cái chỉ cần hao tổn không kính dâng ma bệnh, coi như có cha mẹ di trạch. Đại đa số đều là đưa đến Văn gia cái khác quyền sở hữu, để cho giàu sang cả đời liền có thể. Về phần những năm này vì sao không có truyền ra hôn ước sự tình, đoán chừng cũng là sợ nàng còn chưa trưởng thành liền chết yểu. Đương nhiên, ở trong đó có lẽ còn có Thành Hạo Đế tư tâm, không nguyện ý để sủng ái tiểu nhi tử cưới một cái ốm yếu cô nương, mà lại cô nương này còn sống không lâu, không công chiếm cái thê tử vị trí, làm phụ thân nơi nào sẽ cao hứng. Không bằng chỉ coi không biết, âm thầm che chở là xong. Bất quá mấy tức ở giữa, Văn Kiều liền đem đầu đuôi câu chuyện cùng các phương suy tính đều muốn cái rõ ràng, thần sắc hơi thả lỏng. Ninh Ngộ Châu con mắt một mực chưa rời đi mặt mũi của nàng, tiếp tục nói, ngươi đã trải qua cập kê, tự nhiên nên thực hiện hôn ước, ta liền mời phụ hoàng cho chúng ta tứ hôn. Ngưng tạm, hắn ấy nấy hỏi, Văn Tiểu Thư, không biết việc hôn sự này, ngươi có ý kiến gì không? Văn Kiều nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có gì cái nhìn. Những ngày gần đây, cấp thủy viện nhờ phúc của hắn, như không ít chỗ tốt, tại văn gia địa vị cũng vô hình rút cao hơn nhiều, Văn Kiều cảm thấy việc hôn sự này còn rất tốt, Liên Nguyệt Cơ hồ hận không thể đem thất hoàng tử cùng bái. Ninh Ngộ Châu trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới phản ứng của nàng sẽ như vậy bình thản. Vị hôn thê của hắn giống như cùng bên ngoài những cô nương kia rất khác biệt. Tiếp lấy liền nghe Văn Kiều nói, kỳ thật, nhắc tới cũng là ngươi ăn thiệt thòi, ngươi hẳn nghe nói qua, đám dược sư kết luận ta sống không quá 20 số lượng, chỉ sợ đến lúc đó ta sẽ liên lụy ngươi. Thất hoàng tử mặc dù không thể tu luyện, nhưng có hoàng tộc Ninh thị các loại thiên tài địa bảo cung ứng, kéo dài phàm tuổi thọ của con người dễ như trở bàn tay, so với lại nhiều thiên tài địa bảo đắp lên cũng sống không quá 20 nàng, thất hoàng tử xác thực ăn thiệt thòi. Ninh Ngộ Châu run lên, nghiêm túc nói, ta sẽ không để cho người chết. Văn Kiều lại liếc hắn một cái, từ chối cho ý kiến. Ninh Ngộ Châu chỉ nói một lần, không có dây dưa nữa việc này, rất nhanh nói sang chuyện khác, hỏi thăm hôn kỳ. Tuy nói người tu luyện đồng dạng đều là kết hôn và sinh sản trễ, nếu là lựa chọn song tu đạo lữ, tự nhiên là lẫn nhau tu vi càng cao càng tốt, song sửa cũng là làm ít công to. Nhưng bọn hắn một cái là không thể tu luyện phàm nhân, một cái người yếu nhiều bệnh sống không quá 20, tự nhiên là tuân theo thế tục phong tục, càng sớm thành hôn càng tốt. Văn Kiều rõ ràng hắn ý tứ, biết việc hôn sự này nguyên nhân, lại nghe thất hoàng tử, nàng tự nhiên không phản đối. Nói cho cùng, việc hôn sự này không quan hệ tình yêu nam nữ, chỉ là một loại che chở thôi. Ninh Ngộ Châu hỏi, ngươi cảm thấy, một tháng sau thế nào? Văn Kiều, có thể hay không quá đổi đến? Sẽ không. Thất hoàng tử khí định thần nhàn nói, nửa tháng về sau, vậy đài săn cốc mở ra, đây là Đông Lăng quốc 3 năm một lần thịnh sự, đến lúc đó Đông Lăng thiên kiêu tề tụ, ngươi chẳng lẽ không muốn tham dự sao? Văn Kiều lần nữa bị vị hoàng tử này kinh trụ, ta. Ninh Ngộ Châu gật đầu, cái kia trương ôn nhuận trên khuôn mặt tuấn mỹ không có chút nào mở ý đùa giỡn. Văn Kiều nhìn hắn nửa ngày, nhắc nhở, thất hoàng tử điện hạ, ngươi hẳn phải biết, tu vi của ta chỉ có nhập nguyên cảnh trung kỳ. Nhập nguyên cảnh tương đương với khó khăn lắm bước vào tu võ chi lệ, tùy tiện một con đê giai yêu thú đều có thể nghiền ép, chút tu vi ấy, cạo vảy đài săn cốc, quả thực chính là đưa đồ ăn. Văn Kiều không phải mơ tưởng xa vời người, có thể còn sống nàng cho tới bây giờ không muốn đi chịu chết. Ta biết, việc này ta sẽ an bài. Ninh Ngộ Châu mang cười con ngươi nhìn chăm chú nàng, ngươi muốn đi sao? Dĩ nhiên muốn. Cho dù có một bộ yếu đuối thân thể, nàng cũng có một viên tu võ chi tâm. Làm một người tu luyện, ai không hướng tới kia chí cao vô thượng cảnh giới, trở thành một đưa tay có thể phiên vân phúc vũ cường giả, thoát ly nhục thể ràng buộc, thành tựu kia vô tận đại đạo, phi thăng lên giới. Nàng dù chưa nói, Ninh Ngộ Châu đã nhìn ra tâm tư của nàng. Trong mắt của hắn lại hiện hiện thương tiếc vẻ, thanh âm càng phát khinh nu, giống như sợ lớn tiếng một chút liền sẽ hù đến nàng. Văn tiểu thư không cần phải lo lắng an toàn, ta đã dám dẫn ngươi đi, từ sẽ an bài thỏa đáng, ngươi một mực dưỡng sinh thể tu luyện là được. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn một phàm nhân nơi nào đến lớn như vậy khẩu khí, chẳng lẽ lại là Thành Hạo Đế cho. Không chờ nàng suy nghĩ rõ ràng, Ninh Ngộ Châu lại bắt đầu nói lên bọn họ thành thân công việc. Văn Kiều dù không phải vụng về người, nhưng thở nhỏ ở chết văn ra một góc, cùng huynh đệ tỷ muội vãng lai cũng không nhiều, người vẫn tương đối đơn thuần, ở đâu là trong cung hoàng tử đối thủ, mấy lần liền bị đối phương bắt cóc mạch suy nghĩ, chỉ có thể theo hắn bắt đầu thương lượng thành thân công việc. Các loại Văn Kiều kịp phản ứng lúc, liền gặp hắn liền xính lễ tất cả an bài xong, chỉ chờ nàng gật đầu một cái, ngày mai liền có thể đưa xính lễ tới. Văn Kiều, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Nam chính lộ diện rồi về. Đừng bị nam chính ra dáng lắm lửa, hắn chính là cái giả heo ăn thịt hổ chủ, khóe gió nổi mưa đều có chuyện của hắn ba. Nữ chính nhìn xem thông minh. Kỳ thật cho tới bây giờ chơi không lại nam chính, hôn sự cũng không có đơn giản như vậy. Ngày hôm nay lẽ ra có thể xong càng, ổ ban đêm cố gắng nhìn xem, buổi hôm qua không có càng đát. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra pháo hỏa tiễn tiểu thiên sứ, ạ mì 22 một cái. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, lở vệ mìn 1982 ba cái, N, mụ dạ xạ kỳ, tự cho là thành cao tên điên A, thuần thuần, một lan hoa khai liếu hơi hoảng, hoặc là đọc sách, dây lát một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 1132 bình, đào hoa xương 23 bình, lý lì ản 22 bình. Tự cho là thành cao tên điên A, lạnh anh, kim tịch hà tịch 10 bình, 20812178, ngọc nước mắt khói bay. 7 bình, ca rẽ mèo 6 bình, đoàn viên, 43973-88 5 bình, lý bao bao 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 7, đưa vị hôn thê lễ vật. Tại hai người thương lượng hôn sự lúc, bên ngoài đấu giá hội chính như hỏa như đổ tiến hành. Văn Kiều ngẩng đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua khảm nạm lấy tinh thạch vách tường, có thể rõ ràng xem đến chính giữa trên đài cao tình huống. Đài cao đứng đấy một cái mỹ mạo nữ tử, nguyên minh cảnh tu vi, tư thái thướt tha đầy đạn, vũ mị xinh đẹp, thanh âm mềm nhũn, giảng giải vật phẩm đấu giá lúc, vô cùng có kích động tính, tùy tiện liền điều động đám người mua mớn. Lúc này nàng đang tại giới thiệu một viên ngọc quyết bộ dáng phòng ngự linh khí, nghe nói có thể ngăn cản nguyên vũ cảnh người tu luyện một kích. Khối này phòng ngự ngọc quyết gây nên hiện trường cực lớn hoành động. Rất nhiều tới tham gia đấu giá hội người tu luyện dồn dập tham dự đấu giá, giá cả giá cao không hạ. Văn Kiều đối với đấu giá hội không có hứng thú, chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Nói đến không sai biệt lắm lúc, Ninh Ngộ Châu đem đặt một bên ngày hôm nay đấu giá hội tờ đơn đưa cho nàng, giọng điệu ôn hú, ngươi có gì thích sao? Tờ đơn phía trên liệt ra lần này lăng hư các đấu giá chi vật, đan phủ khí trận linh cỏ đều có, chỉ có cuối cùng áp trục ba loại là không, cũng không bày ra ở phía trên. Văn Kiều lắc đầu. Phá lệ ngoan ngoãn mà nói, ta không có nguyên tinh. Ninh Ngộ Châu nhịn cười không được dưới, ta có, ngươi thích gì cứ việc nói. Đây là muốn đưa nàng sao. Văn Kiều thủ hơi chớp đôi mắt, chậm rãi bưng uống trà, thầm nghĩ coi như hắn có, hắn một cái không thể tu luyện phàm nhân có thể có bao nhiêu. Đoán chừng đều là thành hạo đế cho hắn A. Ninh Ngộ Châu tùy tiện liền xem thấu ý nghĩ của nàng, lần nữa cười, ngươi là vị hôn thê của ta. Làm vị hôn phu cho vị hôn thê tặng đồ, không là chuyện đương nhiên sao. Văn Kiều cảm thấy hắn nói rất có lý, nhưng nàng nhìn một lát, vẫn là lắc đầu. Có thể tại lăng hư các đấu giá đồ vật tự nhiên đều là tốt, cũng rất đắt, nhưng mà đối với nàng mà nói, có thể sử dụng cực ít, thật sự là bởi vì tu vi hiện tại của nàng quá thấp, những vật kia nàng mà nói, là đại tài tiểu dụng. Bị như vậy trực bạch cự tuyệt, Ninh Ngộ Châu cũng không giận, ôn ôn các loại mà nhìn xem nàng, chỉ đợi nàng cảm thấy hứng thú, lập tức liền vỗ xuống đến đưa nàng. Hai người ngồi nhìn một lát, Văn Kiều một mực không có gặp được không phải chụp không thể cái chủng loại kia. Thẳng đến cuối cùng áp chụp ba món đồ. Chủ trì đấu giá hội nguyên minh cảnh nữ tu bưng lấy một cái khay ngọc, ngọc bàn bên trên đặt vào một hạt trưởng thành ngón cái lớn hình bầu dục chi vật, toàn thân hiện lên ô kim sắc, hiện ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, tại bạch ngọc bàn làm nổi bật dưới, lộ ra một cô băng lãnh kim loại khí tức. Văn Kiều nguyên bản ngồi thẳng tắp thân thể không khỏi nghiêng về phía trước mấy phần. Ninh Ngộ Châu có chút hiểu được. Ánh mắt từ nàng chuyên chú thần sắc chuyển qua trên trận bạch ngọc trong mâm viên kia hạt giống bộ dáng đồ vật bên trên. Đây là từ cái nào đó thượng cổ di chỉ đạt được linh thảo hạt giống, trải qua chúng ta giám linh sư giám định, đây là một loại thất giai thượng cổ linh thảo hạt giống, nhưng đáng tiếc không cách nào xác định nó chủng loại, công dụng, nếu là ở đây có ý hướng khách nhân của nó, lấy một cái nguyên châu giá bắt đầu. Chủ trì nữ sửa vừa mới nói xong, liền có người bận bịu bắt đầu kêu giá. Song lần này kêu giá cũng không có trước mặt vật phẩm đấu giá như vậy nhiệt liệt, người ở chỗ này đều không phải ngốc, tuy nói viên này linh thảo hạt giống là thượng cổ linh thảo, hơn nữa còn là thất giai, sắc thực phi thường chân quý. Nhưng đừng quên, nó hiện tại chỉ là một hạt giống, có thể hay không bồi dưỡng ra tới vẫn là ẩn số. Lăng hư các cũng là kỳ lạ chi địa, mỗi lần đấu giá hội bọn họ dùng để áp trục chi vật, cũng không phải là cỡ nào vật quý giá, mà là kinh dị chi vật, càng là thần kỳ khó giải đồ vật, vượt phóng tới cuối cùng. Liền nhìn có hay không biết hàng. Nghe nói lăng hư các loại hành vi này, trước kia cũng náo qua một chuyện cười, đã từng một lần đấu giá hội áp trục chi vật, nhìn như giống một bộ thần bí khó lường tàng bảo đồ, rước lấy bốn phía cạnh tranh chấp đoạn, cuối cùng bị cái nào đó gia tộc lấy một cái giá cao vô tới. Kết quả, giá cao vô gia tộc phá giải tàng bảo đồ đi tìm bảo, không nghĩ tới tìm được một đầu vương cấp yêu thú hang ổ, tổn thất nặng nề, náo đủ trò cười. Đương nhiên, cũng có tuệ nhãn biết hàng, loại thời điểm này liền tất cả đều vui vẻ. Thế gian muốn nhặt nhạnh chỗ tốt chi không ít người, lăng hư các thường thường cũng lợi dụng nhân loại loại tâm tính này, đem một chút áp trục chi vật giá cả xào đến cực cao. Giống bây giờ, viên này không biết thất giai linh thảo hạt giống, Lăng Hư Các dĩ nhiên cũng cầm tới đấu giá, đánh lấy khẩu hiệu là thượng cổ không biết linh thảo, tự nhiên gây nên đám người coi trọng. Nhưng cũng không thể cam đoan nó cuối cùng có thể hay không phát triển thành công, phát triển thành công về sau, lại muốn tìm bao nhiêu năm mới có thể để cho nó trưởng thành đến có thể làm thuốc. Văn Tiểu Y Y Nguyên nhìn chằm chằm viên kia hạt giống không thả. Người thích? Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Tiểu nhàn nhạt ân một tiếng, cũng không làm giải thích. Ninh Ngộ Châu nhớ tới hồi trước bên ngoài có lời đồn, Văn gia Tam Tiểu Thư thích trồng linh thực chơi sự tình, liền rõ ràng. Cuối cùng viên này không biết tên thất giai linh thảo hạt giống bị người lấy 1.000 đồng tinh chụp đi. 1.000 đồng tinh con số này tại Đông Lăng quốc loại địa phương này, đã tính là đại thủ bút, bất quá thế gia đại tộc còn chưa để vào mắt, thậm chí so phía trước đấu giá một chút phòng ngự linh khí còn muốn hơi rẻ. Quả nhiên đám người đối với loại này không cách nào xác nhận vật giá trị, đều là ôm một loại có cũng được mà không có cũng không sao tâm thái. Lăng Hư các người cũng không thèm để ý, tiếp tục đấu giá kế tiếp áp chụp chi vật. Văn Kiều lần nữa nâng chung trà lên uống, đè xuống trong lòng thất lạc. Nàng quả thật rất muốn vừa rồi viên kia hạt giống, có lẽ là trong cơ thể nửa yêu huyết mạch đối với thực vật trời sinh có một loại cảm giác thân thiết biết, nàng nhìn thấy viên kia hạt giống, liền không nhịn được muốn thu vào trong tay. Nhưng không được đến nàng cũng không thèm để ý. Cùng lắm thì đêm nay về đi thì đi dậy vò trên bệ cửa sổ kia năm buồn linh thực, nên vì chúng nó thay cái chậu hoa. Đấu giá hội sau khi kết thúc, hai người đã liền hôn kỳ đạt thành nhất trí. Tiếp lấy Ninh Ngộ Châu đưa Văn Kiều rời đi. Liên Nguyệt theo sát sau lưng bọn họ, len lén liếc lấy phía trước cùng nàng nhà tiểu thư sóng vai mà đi thất hoàng tử, cũng là nàng nhà tiểu thư vị hôn phu tế. Ninh Ngộ Châu đem vị hôn thê đưa đến rừng ở Lăng Hư các bên ngoài yêu thú trên xe. Hắn ngẩng đầu hướng ngồi vào trong xe nhỏ vị hôn thê nói, Văn tiểu thư, chờ ta trở về báo cáo phụ hoàng, liền đưa xính lễ đi văn ra. Nghe được hắn, Liên Nguyệt cùng bên cạnh chờ lấy thị vệ, nội thị đều là giật nảy cả mình. Xính lễ? Cái gì xính lễ? Văn Kiều khẽ bước cằm, đã lúc trước đã nói định, coi như sau đó cảm thấy có cái gì không đúng, nàng cũng sẽ không lại phản đối. Ninh Ngộ Châu lại hướng nàng cười dưới, hai con ngươi giống vỡ vụn đầy trời tinh thần, chân như bôi dầu sáng tỏ, phá lệ thật đẹp, Văn Kiều có một loại bị lung lay mắt ảo giác. Tiếp lấy liền thấy Ninh Ngộ Châu đưa cho nàng một cái bạch ngọc hộp, nghe hắn nhẹ lời nói, hôm nay chỉ hoãn ngươi không thiếu thời gian, đây là lễ gặp mặt, trên đường cẩn thận. Văn Kiều liếc nhìn kia bạch ngọc hộp, yên lặng nhận lấy. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, ngươi là vị hôn thê của ta, hẳn là. Văn Kiều nhìn xem hắn cái kia trương ôn nhã ấm áp, để cho người ta rất có hảo cảm mặt, thực sự không biết nói cái gì, đành phải ân một tiếng. Liên Nguyệt ở một bên thấy thực đang nóng nảy. Tương lai cô ra không chỉ có dáng rất tốt, tính tình cũng tốt, còn hiểu đến đưa nàng nhà tiểu thư lễ vật, quả thực không thể tốt hơn rồi. Nhưng tiểu thư phản ứng của ngươi có phải là quá lạnh nhạt? Tuy nói bởi vì thân thể nguyên nhân, cực ít cùng người bên ngoài kết giao. Dưỡng thành nàng bộ này không sợ trường ngôn từ độc tính tình, có thể đối với vị hôn phu của mình, nói hơn hai câu êm thai cũng là có thể. Ninh Ngộ Châu đưa Văn Kiều lên xe, cũng đưa nàng bạch ngọc hộp sự tình, đúng lúc để từ Lăng Hư các gia người nhà họ Văn nhìn cái rõ ràng. Lần này Văn Trọng Thanh mang Văn gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử đến từng trại, Văn gia cũng vô tốt mấy thứ đồ, Văn Mị cùng Nhàn Nhàn đều chiếm được một kiện, hai cái cô nương đều là hết sức cao hứng. Nhưng mà không nghĩ tới, mới ra Lăng Hư các liền gặp được trong truyền thuyết không thể tu luyện thất hoàng tử cho hắn vị hôn thê tặng quà một màn. Bằng tâm mà nói, lướt qua không cách nào tu luyện chỗ thiếu hụt này, thất hoàng tử nhân phẩm bộ dáng đều là siêu quần bạc tụy, thế gian ít có nam tử có thể bằng. Bị như vậy tuấn mỹ ôn nhu nam tử dụng tâm như vậy đối đãi, tuy là một lòng tu luyện nữ tử, trong lòng cũng có chút ghen tị. Đáng tiếc thất hoàng tử là cái phế vật, không thể tu luyện. Văn Nhàn lần nữa ở trong lòng cảm khái, nhìn về phía Văn Kiều ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần đồng tình. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Cảnh thứ 2V. Ngày hôm nay xong càng à, các ngươi nhiệt tình một chút, luôn cảm thấy mới văn bên này giống như không có người nào, bình luận rất ít ba. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra pháo hỏa tiễn tiểu thiên sứ, ạ mì 22 một cái. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, mụ dạ Saki, hoàn lệnh nhật mộ bên trong, lở vệ mìn 1982 một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. 21993506-50 bình, thịt thái mặt phan cuồng 16 bình, nồi lẩu liệu nhiều hơn 9 bình, bách lâm thiếu nữ 6 bình, tiểu mỹ thố tia 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 8, thương nghị hôn sự. Trở lại cấp thủy viện, nhẫn nhịn một đường Liên Nguyệt rốt cục nhịn không được mở miệng. Tiểu thư, thất hoàng tử thật là một cái người tốt, quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, dung mạo tuyệt thế. thế gian ít có nam tử có thể bằng, nghe nói liền tam hoàng tử ở trước mặt hắn đều so sánh thất sắc, nếu không phải thất hoàng tử không thể tu luyện. Nói đến đây, Liên Nguyệt cẩn thận nhìn thoáng qua Văn Kiều, lo lắng trong nội tâm nàng chú ý. Mấy ngày này, Liên Nguyệt cũng có thể cảm giác được Văn gia đối với cấp thủy viện thái độ biến hóa. Đương nhiên, một lòng theo đuổi đại đạo người từ sẽ không để ý một việc hôn sự, cũng sẽ không vì những này vật thế tục chỗ nhiễu, có thể thế gian này càng nhiều hơn chính là tầm thường vô vi người, tại tu hành một đạo thiên tư không tốt, xa vào hưởng lạc, càng nhiều hơn chính là coi trọng trước mắt lợi ích. Bọn họ rõ ràng có việc hôn sự này, Văn Điều không chỉ có sẽ không thiếu tu luyện tài nguyên, cũng không có người dám lấn, nếu không liền không nể mặt Ninh thị. Có thể trừ cái đó ra, còn có cái gì? Chỉ cần có điểm theo đuổi tâm người đều sẽ không ghen tị. Ai nguyện ý cùng một cái không thể tu luyện phàm nhân cùng một chỗ cùng chung ngắn ngủi mấy chục năm năm tháng đâu. Văn Kiều liếc nhìn nàng một cái, nói ra, thất hoàng tử rất tốt. Liên Nguyệt cảm thấy buông lỏng, cười nói, nô tỳ lúc trước nhìn thoáng qua, cảm thấy hắn xác thực rất tốt. Đúng, hắn còn cho tiểu thư ngài tặng quà đâu, là cái gì? Văn Kiều ôm trong ngực bạch ngọc hộp, tiến vào phòng, ngồi vào gần cửa sổ trên giường, mở ra hộp. Liên Nguyệt tò mò thăm dò nhìn thoáng qua, thất vọng, đây là cái gì nha? Nhìn giống thực vật hạt giống. Thất giai linh thảo hạt giống. Văn Kiều nói, khoe miệng hơi vện, tâm tình vô cùng tốt dáng vẻ. Liên Nguyệt gãi đầu một cái, không rõ một hạt giống thôi, làm sao tiểu thư như vậy cao hứng. Nếu là thành gốc thất giai linh thảo, đó mới giá trị phải cao hứng đâu. Thất hoàng tử cũng thật quái, dĩ nhiên cho tiểu thư đưa hạt hạt giống, sẽ không là bởi vì nghe được nghe đồn, cho là nàng nhà tiểu thư thật sự thích trồng cỏ a. Nghĩ tới đây, Liên Nguyệt nhịn không được nhìn về phía bệ cửa sổ kia mấy buồn linh thực. Phát hiện bọn nó y y nguyên sinh trưởng đến xanh um tươi tốt, kia tràn đầy sinh mệnh lực, chúng nó không phải cỏ dại ai mà tin. Nếu không phải tiểu thư nhà mình tự mình nuôi, Liên Nguyệt cũng cảm thấy tiểu thư là không phải có loại cỏ dại dở hơi. Văn Điều yêu thích không buông tay mà thưởng thức một lát viên kia hạt giống, phân phó nói, tìm cho ta cái chậu hoa. Liên Nguyệt hai một tiếng, liên tục không ngừng đi tìm chậu hoa. Tìm đến chậu hoa về sau, Liên Nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi, tiểu thư, muốn hay không đi linh thảo viên làm điểm linh thổ? Văn Kiều lắc đầu, không cần. Tiếp lấy lại phân phó Liên Nguyệt đem trên bệ cửa sổ kia năm buồn linh thực chuyển qua ngoài cửa sổ dưới tường, thấy bọn nó bộ rễ đều nhanh muốn nứt vỡ chậu hoa, dứt khoát liền trực tiếp cấy ghép đến chân tường chỗ trong đất bùn, để bọn chúng tự do sinh trưởng. Liên Nguyệt một bên làm việc một bên hướng viện tử nhìn nhìn, thầm nói, gần nhất chúng ta trong nội viện hoa hoa thảo thảo dáng dấp có thể thực sảng khoái, thường xuân viên bên trong đều không có bên này dáng dấp tốt, chẳng lẽ cấp thủy viện phong thủy thay đổi tốt hơn? Văn Kiều ngồi ở một bên, chậm rãi hướng chậu hoa bên trong lấp đất, nghe nói như thế, liếc qua viện tử. Tại phàm nhân mà nói, phong thủy mà nói hư vô phiêu miểu, huyền diệu khó hiểu, nhưng mà đối với tu hành người mà nói, những này cùng thưởng thức không sai biệt lắm, cái gọi là phong thủy, bất quá là cùng ngũ hành móc treo, tập thiên địa nguyên linh khí tụ tập, tụ linh hoặc tụ sát, đều nhìn ngũ hành phân bố. Cấp thủy viện vị trí cực lệch, không tốt không xấu, nguyên linh khí tự nhiên cũng không phong. Bất quá là nàng mỗi ngày dùng trong cơ thể mỏng manh nguyên linh khí thúc đẩy sinh trưởng linh thực lúc, lọt một đinh nửa điểm ra ngoài, trong nội viện phàm thực dính một chút, tự nhiên sinh trưởng tràn đầy, dù phản hồi về một chút cỏ cây tinh khí cho nàng, nhưng vẫn là đầy tràn trạng thái. Đem viên kia thất giai linh thảo hạt giống chôn đến trong đất, Văn Kiều rót chút nước, phóng tới trên bệ cửa sổ. Liên Nguyệt cũng cấy ghép xong kia vài cọng linh thực, kiến thức vểnh lên ngồi ở bên cửa sổ nhìn chằm chằm bệ cửa sổ chậu hoa nhìn, không khỏi lắc đầu, cũng không biết có gì đáng xem. Đêm đó, Văn Kiều đẩy ra cửa sổ. Đêm nay lại là một cái đêm trăng tròn, điền màn đêm đen tối không trùng, trăng tròn giữa trời, ánh trăng như nước huynh tiết mà xuống. Văn Kiều ngồi xếp bằng, tắm rửa lấy ánh trăng, tu luyện nửa đêm, đợi trong cơ thể tích góp một chút nguyên linh khí về sau, vừa mới cẩn thận từng ly từng tí là số không nhiều nguyên linh khí đưa vào chậu hoa bên trong hạt giống. Kinh mạch của nàng trời sinh so cái khác người tu luyện muốn tinh tế yếu ớt, mỗi lần có thể hấp thu nguyên linh khí không nhiều, nếu là quá lượng thì sẽ kinh mạch căng đau, nặng thì kinh mạch đứt từng khúc. Những năm này, nàng đã lục lọi ra một cái độ, chỉ cần không cao hơn cái kia độ, kinh mạch dù căng đau, lại sẽ không đứt gãy chảy máu. Như thế, có thể hấp thu nguyên linh khí không nhiều, tu vi cũng không thể tiến thêm, một mực tại nhập nguyên cảnh trung kỳ bồi hồi, như là một cái phế vật. Thẳng đến trong cơ thể nguyên linh khí hao tổn không, chậu hoa bên trong hạt giống vẫn không có động tĩnh. Văn Kiều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, viên này hạt giống sinh mệnh lực phá lệ tràn đầy. Muốn đưa nó thúc đẩy sinh trưởng nảy mầm, cần nguyên linh lực cũng nhiều, lấy nàng hiện tại tình trạng cơ thể, không cách nào cung cấp cho nó đầy đủ mọc rễ nảy mầm cần thiết nguyên linh lực. Hạt giống không thể mọc rễ nảy mầm trưởng thành, tự nhiên cũng vô pháp phản hồi cho nàng cỏ cây tinh khí, quang ra không tiến, để Văn Kiều nguyên bản liền vô cùng suy yếu thân thể có chút phụ tải không được. Lau mồ hôi lạnh, Văn Kiều gượng chống lấy tiếp tục đả tọa, thẳng đến trong cơ thể nguyên linh lực một lần nữa xúc đầy, ánh mặt trời đã gần sớm. Văn Kiều thay đổi quần áo trên người, tình trạng kiệt sức bỏ lại trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ say. Trước khi ngủ, Văn Kiều nghĩ đến, lần sau không thể chỉ cố lấy viên này hạt giống, còn phải đến cho hắn thực vật thúc đẩy sinh trưởng, hấp thu một chút cỏ cây tinh khí dưỡng sinh thể mới được. Giống như ngủ một lát, Văn Kiều liền bị Liên Nguyệt tỉnh lại. Chuyện gì? Nàng khan khán hỏi, sắc mặt hiện ra có chút màu xanh, một bộ hơi thở mong manh bộ dáng. Liên Nguyệt lo lắng nhìn xem nàng, cho là nàng lại ngã bệnh, trong lòng có chút lo sợ không yên, nói khẽ, hoàng cung người đến, nói muốn thương nghị ngài cùng thất hoàng tử cùng hôn kỳ, gia chủ mời ngài đi qua. Văn Kiều ồ một tiếng, nồng đậm quyển bệnh lên dài tiệp khẽ run, mở ra một đôi khơi thông tuấn con người, hướng bên giường nha hoàn vươn tay, hầu hạ ta thay ý để phục a. Liên Nguyệt dịu nàng rời giường, lấy ra một bên dự sẵn sạch sẽ quần áo hầu hạ nàng mặc vào. Mặc thỏa đáng, Văn Kiều uống ngọn trà nóng, tinh thần tốt lên rất nhiều, vừa mới hướng phía trước sảnh mà đi. Trong khách sảnh, Văn Trọng Thanh vợ chồng cùng hoàng tộc Ninh thị phái người tới ngồi cùng một chỗ, thương lượng hai nhà nhi nữ hôn sự. Lần này hoàng tộc Ninh thị phái tới thương nghị hôn sự chính là Ninh thị một vị trưởng lão, có được nguyên linh cảnh tu vi, thường ngày tại Ninh thị tộc địa bên trong tiềm tu, cực ít sẽ xuất hiện ở trước mặt người đời. Văn Trọng Thanh vốn cho là Ninh thị coi như coi trọng cái này cọc việc hôn nhân, cũng chỉ là Thành Hạo đế coi trọng, nhiều nhất lại phái cái cùng Thành Hạo đế cùng thế hệ Ninh thị trưởng bối tới, không nghĩ tới lại phái một cái đóng tại Ninh thị tộc địa nguyên linh cảnh trưởng lão. Văn Trọng Thanh chỉ có nguyên minh cảnh tu vi, tại nguyên linh cảnh tiền bối trước mặt, sinh sinh thấp vài đoạn, kinh sợ. Trong lúc nhất thời, Văn Trọng Thanh cũng không hiểu rõ Ninh thị đối với việc hôn sự này cách nhìn. Văn Kiều khi đi tới, hai nhà người đã đem hôn kỳ định ra, cũng chỉ chờ thêm hỏi người trong cuộc. A Súc tới rồi. Văn Trọng Thanh có chút lạnh nhạt kêu một tiếng, nhìn ánh mắt của nàng có chút trinh trọng. Ngày xưa như cái người trong suốt bình thường cháu gái, không nghĩ tới sẽ thụ Ninh thị coi trọng như vậy, nếu không phải biết Văn Kiều chính là cái sống không quá 20 nhóc đáng thương, hắn đều coi là Ninh thị có phải là có âm mưu gì. Nhị phu nhân ngược lại là nhiệt tình, đợi Văn Kiều đi đến trước mặt, liền lôi kéo tay của nàng, hướng Ninh thị người nói, đây là chúng ta Văn gia tam cô nương Văn Kiều. A Súc, vị này chính là Ninh thị Ninh Hóa Nguyên Ninh tiền bối. Văn Kiều nhìn không ra Ninh Hóa Nguyên tu vi, nhưng có thể từ hắn thu liễm uy áp cùng khí độ, Văn Trọng Thanh vợ chồng trong sự phản ứng có biết, tu vi nhất định là không thấp, liền Văn Trọng Thanh vị này Văn gia gia chủ đều chỉ có thể bưng lấy. Nàng cung kính bên trên trước thi lễ một cái. Ninh Hóa Nguyên là cái giữ lại dâu đẹp trung niên mỹ nam tử, khuôn mặt thanh quắc, một đôi tinh nhuệ con ngươi trầm tĩnh có thần, thần sắc coi như hòa ái, hòa nhã nói, "Văn Tam tiểu thư không cần đa lễ, hôm nay ta tới là cùng các ngươi Văn gia thương lượng Ngộ Châu cùng ngươi hôn kỳ." Văn Kiều ân một tiếng, khéo léo ngồi ở một bên lắng nghe, trên mặt cũng không có bao nhiêu thiếu nữ ngượng ngùng. Ninh Hóa Nguyên dò xét Văn Kiều, dung quang tuyệt đại, hà tư nguyệt vận, đúng là cái hiếm có mỹ nhân. Nhưng mà nhỏ yếu như mỏng liễu, khí tức yếu ớt, tu vi bất quá khó khăn lắm nhập nguyên cảnh trung kỳ, tại hắn bực này tu vi người tu luyện trong mắt, thực sự không đáng giá nhắc tới. Năm đó Văn Ba Thanh vợ chồng cỡ nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cái nào nghĩ bọn hắn nữ nhi duy nhất lại là cái ma bệnh, con đường tu hành càng là đoạn tuyệt. Đáng tiếc. Ninh Hóa Nguyên trong lòng ám đạo đáng tiếc, trên mặt cũng không lưu lộ một chút nào, hỏi thăm Văn Kiều, hôn kỳ liền định tại tháng sau mùng 3, Văn Tam tiểu thư nhìn có thể thực hiện. Tu hành giới cùng thế tục giới khác biệt, cường giả vi tôn, lễ giáo cũng không xâm nghiêm, đại đa số thời điểm không giảng cứu nghi thức xã giao, kết thân sự tình, bình thường cũng là coi trọng ngươi tình ta nguyện, hoặc là tại tu hành hữu ích mới có thể kết hợp. Tuy nói Văn Kiều cùng thất hoàng tử hôn sự cùng tu hành không quan hệ, nhưng thân tại tu luyện giới, cũng sẽ không coi trọng quá nhiều lễ nghi phiền phức, là lấy hôn sự này, cũng sẽ tuân hỏi ý kiến của người trong cuộc. Văn Kiều an tĩnh nói, vãn bối không ý kiến. Sau khi nghe xong, Ninh Hóa Nguyên cùng Văn Trọng Thanh vợ chồng đều lộ ra nụ cười, hiển nhiên hết sức cao hứng. Văn Kiều tiếp tục ngồi an tĩnh, nghiêng nghe bọn hắn thương nghị hôn lễ sự tình, ngẫu nhiên che miệng thấp giọng ho khan. Nghe được nàng ho khan, Ninh Hóa Nguyên nhìn qua, mở miệng nói, nếu là Văn Tam tiểu thư thân thể không thoải mái, không đủ tháo vắt chống đỡ. Văn Trọng Thanh vợ chồng trong lòng cũng nhức lên. Vị này cháu gái là cá thể yếu nhiều bệnh, thậm chí khả năng không sống tới 20, kỳ thật nàng có thể sống đến cấp kê, bọn họ đều đã thật bất ngờ. Hiện tại lại có cùng hoàng tộc Ninh thị việc hôn sự này, bọn họ thật không hy vọng còn chưa gả liền chết, đến lúc đó chẳng phải là đánh Ninh thị mặt. Văn Kiều nuốt xuống huyết hầu ngứa ý, nói khẽ, đa tạ Ninh tiền bối quan tâm, văn bối tránh khỏi. Tiếp xuống, Ninh Hóa Nguyên cùng Văn Trọng Thanh vợ chồng thương lượng lúc, ở giữa mặc kệ bọn hắn hỏi nàng có ý kiến gì, Văn Kiều đều khéo léo biểu thị không có ý kiến, các trưởng bối an bài là tốt rồi. Trao đổi tốt hôn lễ sự tình, Ninh Hóa Nguyên cũng cáo từ rời đi. Văn Trọng Thanh vợ chồng mang theo Văn Kiều đưa hắn đi ra ngoài. Đợi Ninh Hóa Nguyên sau khi rời đi, Văn Trọng Thanh vợ chồng quay đầu nhìn An Tĩnh đợi ở một bên Văn Kiều, muốn nói cái gì, phát hiện tựa hồ không có gì đáng nói, căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt, liền làm cho nàng về cấp thủy viện. Trở lại cấp thủy viện, Văn Kiều tại Liên Nguyện Phục Tứ Hạ nuốt một hạt Hoàn Xuân Đan, nằm ở trên giường, vụng trộm hấp thu một chút góc tường hạ linh thực thảo mộc tinh hoa, sắc mặt rốt cục tốt lên rất nhiều. Tiếp xuống, liền chờ hôn lễ. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ nhất V. Ngày hôm nay tranh thủ xong càng, bởi vì sát vách vì người mê muội quyết định lại đổi mới một cái phiên ngoại, cho nên canh thứ hai sẽ khá muộn. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, Sunny 89, đông ly một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 9, nghe hoàn đoán. Có lẽ là đã định ra hôn kỳ, những ngày tiếp theo, thất hoàng tử không cố kỵ nữa cái gì, liên tiếp khiến người cho vị hôn thê tặng đồ. Ăn, dùng, còn có đan dược loại hình, thấy người bên ngoài không ngừng hâm mộ. Văn gia đệ tử từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc đến cuối cùng chết lặng, đặc biệt là lúc ra cửa, nghe được bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ người đều đang nói, thất hoàng tử là như thế nào thích văn gia tam tiểu thư, liền một tháng hôn kỳ cũng không chờ, liền ba ba để cho người ta đưa các loại nguyên linh khí chi vật lấy lòng văn tam tiểu thư loại hình. Chỉ còn lại đờ đẫn. Kỳ thật liền bọn họ đều cảm thấy, thất hoàng tử là thật sự thích vô cùng bọn họ văn gia tam cô nương, nếu không làm sao bỏ được đưa nhiều như vậy linh đan linh dược cùng linh khí tới. Tuy nói thất hoàng tử một phàm nhân không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nhưng thành hạo đế có a. Hoàng tộc Ninh thị tại Đông Lăng quốc là có tiếng tài đại khí thô, thành hạo đế lại như thế sùng ái thất hoàng tử muốn cái gì không cho, chỉ là một chút tu luyện vật tư tự nhiên cũng là theo hắn lấy dùng tặng người. Đột nhiên, rất nhiều người đều ghen tị Văn Kiều, coi như thất hoàng tử là cái không thể tu luyện phàm nhân, riêng là phần này tâm ý, còn có kia vô số tu luyện vật tư, đủ để bù đắp. Làm sao bọn họ liền không gặp được dạng này khẳng khái vị hôn phu đâu? Liên Nguyệt bưng lấy một bình linh trà tiến đến, hướng ngồi ở bên cửa sổ đọc sách Văn Kiều nói, tiểu thư, thất hoàng tử để cho người ta đưa bình linh trà tới, nghe nói cái này linh trà có thể khư lạnh, ngài bình thường uống nhiều một chút. Văn Kiều hai con ngươi từ trang sách chuyển qua Liên Nguyệt trong tay bưng lấy linh trà bên trên, không nói gì, làm cho nàng đi pha trà. Linh trà ngâm tốt về sau, một cỗ thanh nhã trà hương tràn ngập, trong không khí mơ hồ có nguyên linh khí lưu động, dạy người nghe một ngụm, tinh thần đại chấn. Văn Kiều nhấp một miếng, nếm ra cái này là ngày đó tại Lăng Hư Các trong xương phòng uống linh trà, giống nhau như đúc hương vị. Một chiếc linh trà vào trong bụng, toàn thân đều ấm áp, tinh tế nguyên linh lực ở trong kinh mạch tới lui, cả người đều thoải mái dễ chịu hài lòng đứng lên. Lúc này, cấp thủy viện vang lên mang cười thanh âm. Tốt thanh nhã hương vị, tựa hồ là một loại nào đó linh trà. Văn Kiều ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy mấy cái văn gia cô nương đi tới, cầm đầu là Văn Mị cùng Văn Nhàn, hai vị này là Văn Thị Song Xu, mặc kệ đi nơi nào đều cùng một chỗ, trở thành Văn Thị thế hệ trẻ tuổi tiêu chí. Văn Kiều cùng tứ tiểu thư Văn Mị, ngũ tiểu thư Văn Nhàn đều là cùng năm sinh ra, Văn Mị cùng Văn Nhàn chênh lệch khoảng một tháng, với năm cặp kê. Mặc dù ba cái cô nương cùng tuổi, nhưng đáng tiếc Văn Kiều bởi vì thân thể nguyên nhân, cực ít cùng hai cái đồng tộc đường muội cùng một chỗ, tình cảm cũng không sâu dày. Phải nói, Văn Kiều cùng Văn gia tất cả mọi người là xa cách, đại đa số thời điểm, nàng đều tại cấp thủy viện bị bệnh liệt giường, những người khác thì tại diễn võ trưởng cố gắng tu luyện, cực ít có thể cùng tiến tới, là lấy giữa lẫn nhau tình cảm cũng không sâu. Mặc dù tình cảm không sâu, nhưng đến cùng là đồng tộc tỉ muội, bây giờ Văn Kiều xuất các tức tại, cũng không biết nàng có thể sống bao nhiêu năm tuổi. Văn Nhàn liền đề nghị tới xem một chút Văn Kiều, cái khác cô nương cũng không phản đối, liền kết bạn cùng một chỗ tới. Văn Kiều ngồi ở chỗ đó, hướng vào mấy người tỷ muội nhóm nói, các ngươi tùy tiện ngồi. Sắc mặt của nàng quá nhạt, thanh âm cũng là lạnh lẽo vắng vẻ, ở đây các cô nương trải qua không nhiều, da mặt không đủ dày, không khỏi đều có chút ngại ngùng ngượng ngùng, tìm chỗ ngồi xuống. Liên Nguyệt một lần nữa pha trà. Trà hương trong không khí lưu động, Văn Mị uống một ngụm, thần sắc liền giật mình. Trà ngon. Văn Nhàn trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, nói ra, đây là thất hoàng tử đưa linh trà A. Cấp thủy viện nơi nào có thể cầm được ra như vậy phẩm chất linh trà, sẽ liên lạc lại mấy ngày này thất hoàng tử mỗi ngày dạy người tặng đồ hành vi, liền biết nhất định là thất hoàng tử đưa tới. Văn Kiều ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt ân một tiếng. Thất hoàng tử đối với ngươi thật tốt ta. Văn Nhàn trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, quay đầu nhìn xem Văn Mị, cười hỏi nói, A Mị, tam hoàng tử cùng ngươi đính hôn cũng có rất nhiều năm. hắn đưa qua ngươi cái gì không? Văn Mị nhíu mày. Tam hoàng tử so Văn Mị lớn tuổi 10 tuổi, bọn họ đính hôn lúc, Tam hoàng tử đã là người thiếu niên, mà Văn Mị còn là một đứa bé, đôi này vị hôn phu thê hai coi như gặp mặt không lời nào để nói. Văn Mị sau khi lớn lên, Tam hoàng tử lại thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện hoặc là bế quan, lấy về phần bọn hắn tiếp xúc thực sự không nhiều, lại càng không cần phải nói Tam hoàng tử đối với nhỏ hắn 10 tuổi vị hôn thê để bụng đưa thứ gì. Kia là không có. So sánh dưới, thất hoàng tử đối với Văn Kiều quá nóng hổi. Nhưng cũng không thể nói, Tam hoàng tử một lòng tu luyện, không nóng lòng bực này chuyện nam nữ, chẳng phải là chỉ trích thất hoàng tử là cái tu luyện phế vật, không có việc gì, mới có thể thời khắc nghĩ đến lấy lòng vị hôn thê sao. Ở đây tâm tư thông thấu, rất nhanh liền suy nghĩ ra Văn Nhàn trong lời nói chi ý, mặc kệ Văn Mị trả lời thế nào, đều đắc tội người. Văn Nhàn một đôi mắt nhìn chằm chằm Văn Mị, giống như 10 phần vẻ hiếu kỳ. Văn Mị dứt khoát không đắc hang, ngồi ở chỗ đó an tĩnh uống trà. Ở đây cô nương đều là Văn gia song su vật làm nền, biết rõ cả hai đánh nhau, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện mở miệng, để miễn cho tội trong các nàng bất kỳ một cái nào. Văn Nhàn mỉm cười, sắc mặt thời gian dần qua có chút cứng ngắc. Nàng cười dưới, tiếp tục nói, các ngươi đều là cùng Ninh thị đệ tử có hôn ước, A Xúc cái sau vượt cái trước, liền phải lập gia đình, A Mị ngươi đây. Các ngươi đính hôn nhiều năm, không biết bao lâu thành thân. Văn Mị thản nhiên nói, không nội, phụ thân nói, chờ chúng ta tu luyện tới nguyên minh cảnh suy nghĩ thêm không muộn, Tam hoàng tử bên kia sẽ thông cảm. Văn Nhàn trong lòng có chút ghen ghét, Tam hoàng tử bây giờ tu vi đã là nguyên minh cảnh sơ kỳ, lần này hắn bế quan, các loại gia đoán chừng sẽ còn đột phá. Văn Nhàn dứt khoát không để ý tới nàng nữa, hướng Văn Kiều nói, A Xúc, chúc mừng ngươi à, không nghĩ tới ngươi là chúng ta đời này trong tỷ muội sớm nhất thành thân, ngươi lấy chồng về sau, tỷ muội chúng ta muốn gặp ngươi liền khó khăn. Văn Kiều chậm rãi uống trà, nói ra, coi như ta không có gả, muốn gặp cũng rất khó khăn. Văn Nhàn ra mặt cứng đờ, đây là phúng đâm các nàng bình thường cũng không tới cấp thủy viện nhìn nàng sao. Nàng cười khăn dưới, coi như không nghe thấy, nói tiếp, nghe nói khoảng thời gian này, thất hoàng tử khiến người đưa rất nhiều thứ cho ngươi, hắn đối với ngươi thật để bụng, ngươi gả đi về sau, nhất định rất hạnh phúc. Chỉ tiếc là con ma chết sớm, thất hoàng tử nơi đó có lại nhiều tài nguyên tu luyện, cũng không dùng đến trên người nàng. Văn Kiều lần nữa gật đầu, ân, xác thực rất tốt. Chỗ của hắn có rất nhiều có nguyên linh khí chi vật, muốn dùng hay dùng, không cần cố kỵ. Văn Nhàn, ngày này là trò chuyện không nổi nữa. Cùng Văn Kiều hàn huyên một hồi, Văn Nhàn trong lòng hơi mệt chút, cảm thấy vị này Văn Tam tiểu thư ý nghĩa nguyên không biết nói chuyện. Văn Kiều sau khi sinh, nằm trên giường dưỡng bệnh thời gian so thời gian tu luyện đều dài, trước kia các nàng tại diễn võ trường nhìn thấy lúc, sẽ chào hỏi, ngẫu nhiên nói mấy câu, nhưng mỗi lần nói chuyện cùng nàng, luôn cảm thấy nàng nói thẳng được không chói tai, nhưng cũng rất có đạo lý. Không có cách nào phản bác, dần dà, liền không thế nào muốn cùng nàng liên hệ. So sánh dưới, Văn Mị rất có tự mình hiểu lấy, không đi lấy cái kiêng ngại, ngồi ở một bên đem uống trà, thấy các nàng trò chuyện không sai biệt lắm, hôm nay tới thăm hỏi đạt được mục đích, liền cáo từ rời đi. Văn Nhàn đành phải đứng dậy. A Xúc, về sau có gì cần trợ giúp, cứ việc trở về, Văn gia vĩnh viễn là của ngươi nhà mẹ đẻ. Văn Nhàn ôn nhu nói. Văn Kiều ồ một tiếng, không nói gì. Những người khác luôn cảm thấy lời này có cái gì không đúng, tựa hồ không phải Văn Nhàn một cái tam phòng cô nương nói à. Đợi các nàng sau khi rời đi, Liên Nguyệt một bên thu thập chén trà cùng tàn trà, vừa cùng Văn Kiều nói, ngũ tiểu thư thật không biết nói chuyện, tiểu thư ngươi phản bác đối với. Văn Kiều bưng lấy trà, ta không có phản bác à. Liên Nguyệt chẹn họng dưới, làm không nghe thấy, nói tiếp, từ trên xuống dưới nhà họ Văn đều nói ngũ tiểu thư là cái hiền lương người, có chuyện gì cầu đến nàng nơi đó, nàng nhất định sẽ hỗ trợ. Nhưng nàng một cái tam phòng cô nương, như vậy nhiệt tâm có làm được cái gì? Văn gia tóm lại không thể để cho nàng làm gia chủ a. Coi như nàng muốn làm, cũng phải tu luyện tới nguyên vũ cảnh mới được. Văn Kiều đem uống trà xong, liền trở về phòng tiếp tục tu luyện. Những ngày gần đây, nàng một mực cố gắng cho chậu hoa bên trong hạt giống chuyển vận nguyên linh lực, nhưng mà viên kia hạt giống y thì nguyên không hề có động tĩnh gì, cũng không biết lúc nào có thể mọc rễ nảy mầm. Mỗi lần trong cơ thể nguyên linh lực tiêu hao sạch sẽ lúc, linh khiếu đều sẽ nhoi nhoi. Bất quá chờ một lần nữa tích góp đầy 36 cái linh khiếu về sau, linh khiếu bên trong nguyên linh lực sẽ có một tia tăng trưởng. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là một cái đáng mừng thành quả, góp gió thành bão, sớm muộn có một ngày có thể đánh phá nhập nguyên cảnh trung kỳ hàng rào, bước vào hậu kỳ. Tại Thánh Vũ Đại Lục, mỗi người tu luyện trên thân đều có 36 cái linh khiếu, để mà tích xúc thiên địa nguyên linh khí. Bất quá Văn Kiều trong cơ thể linh khiếu so với bình thường tu võ người mà nói, như một ngụm lỗ rách bình. Rót vào nhiều ít nguyên linh khí đều không đủ, nguyên linh khí rất dễ dàng liền tán giật ra ngoài, không cách nào tích xúc đầy, đây cũng là Văn Kiều chỉ có cực phẩm nguyên linh căn, tốc độ tu luyện chậm chạp nguyên nhân. Văn Kiều gần nhất phát hiện, thảo mộc tinh hoa không chỉ có thể trấn an yếu ớt kinh mạch, đồng thời cũng có thể đi vào linh khiếu chuyển hóa thành tinh thuần nguyên linh lực, tích xúc tại linh khiếu bên trong, làm cho không còn tán giận. Cái này khiến nàng mười phần mừng rỡ. Nửa yêu chi cốt mặc dù không thể để cho thân thể của nàng khôi phục như người thường, chí ít có thể làm cho nàng thuận lợi hấp thu thảo mộc tinh hoa, mở ra lối riêng, đi đến một đầu con đường cường giả. Nàng có một loại dự cảm, trên người nàng nửa yêu huyết mạch tác dụng không chỉ như thế, hẳn là còn có cách dùng khác. Văn Điểu định ra tâm, tiếp tục cố gắng tu luyện. Thẳng đến xuất giá một ngày trước, Văn Điểu tu vi rốt cục đột phá nhập nguyên cảnh trung kỳ, bước vào nhập nguyên cảnh hậu kỳ. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay canh thứ hai, đều đến điểm cổ vũ đi. Ngày mai sẽ xuất giá. Cái này Văn xem như trước sau cưới yêu đi, sau cưới hai vợ chồng cùng một chỗ đánh quái thăng cấp. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 10, đại hôn. Sáng sớm, Văn Kiều liền bị Liên Nguyệt tỉnh lại, một đám người vây quanh nàng, vì nàng trang điểm. Cấp thủy viện hạ rất ít người, trừ Liên Nguyệt cái này thiếp thân hầu hạ nha hoàn bên ngoài, chỉ có hai cái phụ trách quét vẩy thô làm vũ giả, bởi vì Văn Kiều trời sinh tính thích tiến lặng, những này vũ giả trừ quét vẩy bên ngoài, cũng không thế nào xuất hiện tại chủ nhân trước mặt, có thể nói là văn gia nhất thanh tịnh địa phương. Nhị phu nhân sợ cấp thủy viện bận không qua nổi, ngày hôm đó đặc biệt điều một chút người đi qua hỗ trợ. Rửa mặt, chải đầu, trang điểm, mặc quần áo. Đều đâu vào đấy tiến hành. Mặc vào nặng nghề áo cưới, Văn Kiều ngồi ở trên giường, trong ngực ôm một cái như ý hình dạng địa cấp pháp khí, chờ đợi giờ lành đến. Tiểu thư, ngài đói không? Liên Nguyệt hỏi. Đợi ở một bên người săn sóc nàng dâu nói, tam tiểu thư lại nhịn một chút, trước khi ra cửa tốt nhất đừng nhiều ăn, để tránh không tiện. Liên Nguyệt không quá cao hứng, tiểu thư thân thể không tốt, sao có thể đói nàng đâu. Thất hoàng tử điện hạ nếu là biết, cũng sẽ đau lòng. Người săn sóc nàng dâu nghe được khỏe miệng hơi đánh, nhưng cũng không phủ nhận Liên Nguyệt nói đúng, nhìn gần nhất một tháng qua thất hoàng tử diễn xuất, có thể thấy được đối với vị hôn thê là cực kỳ để bụng. Cuối cùng Liên Nguyệt đi bưng một chung dùng linh mễ nấu bách hợp cháo tới, để Văn Kiều uống chút để bụng. Người săn sóc nàng dâu yên lặng nghiêng người sang, nhắm mắt làm ngơ, quy củ cái gì? Tại những người tu luyện này trước mặt đều là không có gì. Chỉ là ngày hôm nay hôn lễ, cũng không phải là người tu luyện song tu đại điển, là lấy thế tục giới quy cách đến xử lý phổ thông hôn lễ, liền muốn dính cái vui mừng. Người săn sóc nàng dâu đạt được phân phó, tự nhiên là muốn tuân thủ quy củ đến xử lý, nhưng mà tân nương tử không nghĩ thủ quy củ, nàng có thể làm sao? Văn gia mấy vị phu nhân tới, nhìn thấy Văn Kiều xuyên áo cưới, ngồi ở chỗ đó chậm rãi hút cháo, đều là mặc xuống. Người săn sóc nàng dâu cười xấu hổ. Có phụ đông gia nhắc nhở, thực sự không biết nói cái gì. May mắn người tu hành không câu nệ tiểu tiết, nhị phu nhân mấy cái cũng không gặp quái, liền ngồi vào một bên, bồi Văn Kiều nói chuyện, kể một ít trong hôn lễ chú ý hạng mục, cùng hoàng tộc Ninh thị một chút quy củ cùng Ninh thị tộc nhân vụn vặt sự tình, để Văn Kiều trong lòng có cái ngọn nguồn, để tránh gả đi cái gì cũng không biết. Những này vốn nên do mẫu thân của Văn Kiều sớm cùng nàng nói, nhưng đáng tiếc đích tôn không có một trưởng bối, nhị phu nhân đành phải xung làm cái này trưởng bối. Hôm nay thừa cơ kể một ít. Uống qua bách hợp cháo, Liên Nguyệt cho Văn Kiều bổ trang cho. Tu luyện giới cùng thế tục giới khác biệt, cho dù là thế gia nữ tử cũng rất ít sẽ tô son điểm phấn, bọn họ nạp thiên địa nguyên linh khí tối thể, thiên sinh lệ chất, tuy là tố lây khuôn mặt, cũng so những thế tục giới đó tỉ mỉ cách ăn mặc nữ tử mỹ lệ hơn xuất trần, nhiều nhất chỉ ở đặc biệt trường hợp mới có thể vì chính mình trước đạm trang, là mình càng lộ vẻ mặt mày tỏa sáng. Văn Kiều ngày hôm nay đồng dạng hóa đạm trang. Trắng bệnh màu da bị tinh tế son phấn che giấu, hồng nhuận phấn nộn, xuyên một thân tinh xảo phượng loan đường đỏ áo cưới, dung mạo xuất chúng, người cả phòng đều thấy ngây người. Thẳng đến khăn cô dâu buông xuống, che kín gương mặt kia, đám người mới lấy lại tinh thần. Bọn họ đều nghe nói qua Văn Thị Song Xu danh tự, nghe nói là văn gia đời này xuất sắc nhất cô nương, dung mạo xuất chúng, thiên phú kỳ giai. Nhưng mà nhìn qua Văn Tam tiểu thư về sau, bọn họ mới hiểu được, văn gia không có tiếng tăm gì Tam tiểu thư. So với thanh danh tại ngoại Văn Thị Song Xu lại càng không tủ, chỉ là bởi vì cực ít xuất hiện trước mặt người khác, không bị thế nhân biết. Giờ lành đến, bên ngoài vang lên khua chiêng gõ trống thanh âm. Văn gia mấy vị bồi ngồi phu nhân vội vàng đứng dậy, nhị phu nhân nói, thất hoàng tử rất nhanh liền tới đón cô dâu, nhanh lên chuẩn bị kỹ càng. Cấp thủy viện lại là tốt một trận bận rộn. Thất hoàng tử Ninh Ngộ Châu cưới cao lớn yêu mã, đến đây văn phủ đón dâu. Hắn tung người xuống ngựa, sải bước đi tiến văn gia. Thân mang hửng đỏ mạ vàng tân lang quan chức bảo, trường thân ngọc lập, ngọc diện tuấn lệ, cùng nhau đi tới, huy hoàng chói mắt, cả phòng sinh huy. Thấy người dồn dập tán thưởng, trong lòng than tiếc, xuất sắc như thế nam tử, dĩ nhiên không thể tu luyện. Ngắn ngủi trăm năm về sau, cho dù tái xuất chúng ra sương, lại tuấn tú nhân vật, cũng bất quá là bạch cốt một bộ, đất vàng một cụ. Ninh Ngộ Châu đi vào cấp thủy viện, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở đường bên trong tân nương tử, trên mặt không khỏi lộ ra ôn ôn nụ cười nhàn nhạt, bước đi lên trước. Ninh Ngộ Châu hướng một bên văn ra mấy cái phu nhân chắp tay, liền tiến lên ôm lấy cô dâu của hắn. Tất cả mọi người là một mặt ngộng. Văn Tiểu cũng bị Ninh Ngộ Châu cử động ngộng hạ. Tiếp lấy liền nghe đến ôm nàng nam tử ôn nhã thanh âm nhu hòa tại nàng bên thai vang lên, "Đừng sợ, ta tới đón ngươi." Văn Tiểu muốn nói chút gì, nhưng chung quanh tiếng chiêng trống quá ổn, cuối cùng đành phải ngầm thừa nhận cử động của hắn. Người trong ngực cực nhẹ, Ninh Ngộ Châu thoải mái mà ôm lấy, cũng không gặp phí sức, hiền lành lịch sự hướng nhị phu nhân các nàng nói, "Tam tiểu thư thân thể không tốt, ta ôm nàng ra ngoài là đủ." "Chúng phu nhân, lại không tốt, cũng là người tu luyện, dù sao cũng so một mình người không thể tu luyện phế vật muốn tốt ta." Chúng người không lời mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu ôm tân nương tử đi ra cấp thủy viện, tiếp lấy đi tiền viện đại sảnh bái biệt tân nương tử người nhà. Mặc dù là lấy thế tục quy cách xử lý hôn lễ, nhưng văn gia đại đa số trưởng bối đều phi thường cho mặt mũi có mặt. Lấy Văn Trọng Thanh cầm đầu văn gia trưởng bối đều tại đại sảnh. Ninh Ngộ Châu mang theo tân nương tử bái biệt tân nương tử người nhà mẹ đẻ. Văn Trọng Thanh đối với cháu gái này không có tình cảm gì, thậm chí có thể nói là lạ lẫm. Hiện tại nàng xuất giá tự nhiên cũng không sinh ra cái gì không bỏ chi tình, chỉ có thể theo thường lệ nói một chút tiễn đưa ngữ điệu, căn dặn hai vợ chồng về sau đồng tâm hiệp lực, mỹ mãn loại hình. Cái khác văn gia trưởng bối cũng phần lớn như vậy. Bái biệt trưởng bối về sau, Ninh Ngộ Châu tự mình đem tân nương tử ôm lên kiệu hoa, sau đó hắn cũng lật trên thân yêu mã, đón dâu đội ngũ vô cùng náo nhiệt rời đi văn phủ. Ánh mắt đưa bọn hắn rời đi, người nhà họ Văn không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Đón dâu đội ngũ vòng quanh hoàng thành dạo qua một vòng, nhất sau tiến nhập cùng hoàng cung láng giềng thất hoàng tử phủ. Thất hoàng tử sau khi thành niên, liền xuất cung xây phủ, thành hạo đế vì sủng ái tiểu nhi tử an toàn, không chỉ có đem thất hoàng tử phủ xây ở hoàng cung bên cạnh, còn phái tỉ mỉ bồi dưỡng hoàng tộc Ninh thị đệ tử làm thị vệ, đem toàn bộ thất hoàng tử phủ hộ đến như thùng sắt. Thành hạo đế sớm đi vào thất hoàng tử phủ, muốn đích thân cho tiểu nhi tử chủ trì hôn lễ. Ninh thị cái khác trưởng bối cũng đều có mặt. Bởi vì Ninh thị coi trọng, cái khác thế gia tự nhiên cũng phi thường nể tình. Không chỉ có lễ đến, người cũng đến, bàng quan trận này lấy thế tục giới quy cách đến xử lý hôn lễ. Nguyên lai thế tục giới hôn lễ là như vậy, cùng chúng ta người tu luyện song tu đại điện khác biệt, càng rườm rà. Xuyên lục xanh nhạt váy lụa, ngọc tuyết đáng yêu thiếu nữ kinh dị nói, thanh âm hồn nhiên, "Ngũ ca, chúng ta phụ hoàng thật là đau thất ca, từ hắn như vậy dày vò." Ngũ hoàng tử Ninh Bình Châu lạnh nhạt nói, "Phụ hoàng tự có đạo lý của hắn." Thiếu nữ con mắt đi lòng vòng, nhỏ giọng nói, "Phụ hoàng lại sủng hắn, còn không phải phế vật một cái, thậm chí phải thật sớm thành ra, liền hôn lễ đều chỉ có thể đối chiếu thế tục đến xử lý. Bọn họ một cái phế vật, một cái ma bệnh, có thể thật tương phối. Chớ có nói bậy." Ninh Bình Châu khiển trách một tiếng, trong giọng nói lại không có gì trách cứ chi ý. Thiếu nữ thẻ lưỡi, một bộ ngây thơ lãng mạn bộ dáng. Phu thê giao bái về sau, Văn Tiểu được đưa vào tân phòng. Khăn cô dâu bị một con tay thon dài như ngọc bước lên. Văn Tiểu ngẩng đầu, nhìn thấy tử kim quan buộc tóc. Một thân ửng đỏ mạ vàng trường bào nam tử, gương mặt tuấn mỹ như một tháng trước thấy như vậy, ấm áp ôn nhu, để cho người ta vô cùng có hảo cảm. Ninh Ngộ Châu nhìn nàng một hồi, ôn thanh nói, "Ta còn muốn đến phía trước đưa phụ hoàng bọn họ, ngươi ngồi mà sẽ, đói bụng liền ăn vài thứ." Văn Kiều ân một tiếng, thần sắc chưa biến, cũng không gặp cái gì vẻ khẩn trương. Ninh Ngộ Châu lại liếc nhìn nàng một cái, vừa mới quay người rời đi. Ninh Ngộ Châu rời đi không lâu, mấy cái thị nữ tiến đến, hầu hạ Văn Kiều rửa mặt thay y phục. Cởi xuống trên đầu kia nặng nghề mũ phượng, một đầu nồng đậm mái tóc đen nhánh tùng tùng sắn thành một cái búi tóc, chen vào một cây trắng ngọc trâm, tiếp lấy nâng đến mềm mại lụa rèn quần áo, hầu hạ nàng rửa mặt. Liên Nguyệt ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn xem hoàng tộc bọn thị nữ nghiêm chỉnh huấn luyện động tác, đột nhiên có chút tự ti. Lúc này, liền nghe đến Văn Kiều nói, "Liên Nguyệt, chậu hoa đâu?" Liên Nguyệt lấy lại tinh thần, vội vàng nói, "Ở bên ngoài đâu, tiểu thư, muốn chuyển đi vào sao?" Văn Kiều ân một tiếng, bưng nóng hổi các loại linh thực vào bọn thị nữ hiếu kỳ mà cẩn thận nhìn thoáng qua, các loại nhìn thấy Liên Nguyệt ôm một cái hình ảnh thô ráp gốm sứ chậu hoa bên trong chỉ có màu nâu đen thổ tiến đến, không khỏi đều có chút ngạt thở. Ôm cái quang thình thịch chậu hoa tiến tới làm cái gì? Văn Kiều ngồi ở trước bàn ăn, không để ý những thị nữ kia ánh mắt, tiếp nhận chậu hoa về sau, xanh thảm non mịn ngón tay sờ lên chậu hoa bên dưới, sau đó đưa nó phóng tới bên cạnh bàn, tiếp nhận thị nữ đưa tới đũa, chậm rãi dùng cơm. Trên bàn tinh xảo ngon miệng linh thực cùng kia thô ráp chậu hoa bày cùng một chỗ, giống như phú quý cẩm tú cuộc sống xa hoa nhà cùng nông thôn hát chuyên thổ ngói nông ra so sánh, phá lệ bắt mắt. Chẳng lẽ lại là bởi vì gả thất hoàng tử, vị này thất hoàng tử phi cam chịu, học lên phàm nhân diễn xuất. Chỉ có Liên Nguyệt biết tiểu thư nhà mình có thể bảo bối chậu hoa bên trong hạt giống, mặc dù nó một mực không nảy mầm, có thể đây là thất hoàng tử đưa, nàng nhà tiểu thư đều là bảo bối. Nghe được Liên Nguyệt phảng phất như vô ý thức lộ ra, thất hoàng tử phủ người hầu mới hiểu được, nguyên lai cái này không lên được nơi thanh nhã đồ vật là hắn nhóm thất hoàng tử đưa. Cảm thấy mình hiểu bọn thị nữ không còn dùng ánh mắt quái dị nhìn xem kia chậu hoa, đối với nó yêu quý không thôi. Ninh Ngộ Châu đưa xong khách nhân trở về, đón lấy hắn là tắm rửa qua đi một thân nước nhuận phấn nộn khí tức tân nương tử, cùng tân nương tử trong ngực ôm thô giáp chậu hoa. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay canh thứ nhất. Tranh thủ ngày hôm nay canh 33. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 11, đêm tân hôn. Ninh Ngộ Châu lấy lại bình tĩnh, đi vào tân phòng. Bởi vì là theo thế tục giới hôn lễ tổ chức, toàn bộ thất hoàng tử phủ răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Cái này tân phòng cũng là treo hồng treo xanh, đỏ đến chói mắt, lớn như vậy màu đỏ tại tu luyện người xem ra là cực kỳ tục tức giận, không có chút nào phẩm vị có thể nói. Nhưng mà bởi vì đứng tại cái này tục khí màu đỏ chót bên trong cô nương thực sự thật xinh đẹp, ngược lại thêm mấy phần thanh linh khí, cả phòng cũng cất cao mấy phần phẩm vị. Gặp Ninh Ngộ Châu trở về, trong phòng bọn thị nữ dồn dập tiến lên hành lễ, sau đó vô cùng có ăn ý rời đi, thuận tiện đem ngốc đứng ở đằng kia Liên Nguyệt cùng nhau ôm ra ngoài. Liên Nguyệt kỳ thật không muốn rời đi, nhưng không chịu nổi những thị nữ kia đều là võ giả, dễ dàng liền mang theo nàng cái này mầm đậu ra ngoài. Không có những người khác, nguyên vốn có chút chen chúc trong phòng lập tức trở nên rộng rãi. Văn Điều ôm chậu hoa, cứ như vậy nhìn xem Ninh Ngộ Châu, không có lên tiếng. Ninh Ngộ Châu cũng nhìn xem nàng, do xét tắm rửa qua đi phấn nộn nước nhuận, thanh tân đạm nhã cô nương, ho nhẹ một tiếng, hỏi, hoa này trong chậu chính là cái gì? Thất giai linh thảo hạt giống, người đưa. Văn Điều trả lời. Hỏi nói, ta nghĩ đưa nó thả trong phòng, ngươi để ý sao? Đương nhiên sẽ không. Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, một đôi ôn nhuận con ngươi giống như nhuận lấy xuân thủy, hơn được lòng người tóc cấm, về sau chúng ta liền là vợ chồng, vinh nhục cùng hưởng, ngươi làm cái gì đều có thể, không cần hỏi đến ta. Văn Tiểu thanh lãnh cho hòa hoãn rất nhiều, nghĩ nghĩ, nói một tiếng cảm ơn. Vì sao nói cảm ơn? Ninh Ngộ Châu không hiểu, cảm thấy nàng quá khách khí. Văn Tiểu nghiêm túc nói, ngươi là người tốt, cảm ơn ngươi. Nếu không phải người tốt, làm sao lại biết rõ thân thể nàng không tốt, thọ nguyên có hạn, còn để thành hạo đế vì bọn họ tứ hôn, gióng trống khua chiêng đưa nàng lễ vật, phàm là nàng cần đều sẽ đưa đến trước mặt nàng. Mặc dù thế nhân nói thất hoàng tử nhất định là cảm mến nàng, mới có thể như vậy để bụng, nhưng Văn Kiều lại cảm thấy, thất hoàng tử là người trọng tình trọng nghĩa, bởi vì năm đó phụ thân nàng đã cứu hắn, hắn liền không oán không hối che chở nàng. Kỳ thật việc hôn sự này không cần thiết thực hiện, nếu như Ninh Thị không nói, ai sẽ biết đâu. Văn gia cho dù có người biết được, nhưng sẽ không vì một cái mệnh không giải mà bệnh đối đầu Ninh Thị. Cùng thất hoàng tử thành thân, nàng mà nói lợi nhiều hơn hại, nhưng đối với thất hoàng tử giống như không có gì có ích, ngược lại là cái liên lụy. Người tốt sao? Ninh Ngộ Châu lại cười xuống, kia ôn nhuận như xuân phong nụ cười nhiều hơn mấy phần ý vị không rõ chi sắc. Không chờ Văn Kiều nhìn rõ ràng, Ninh Ngộ Châu ôn nhu nói, ngày hôm nay bận bịu cả ngày, ngươi mệt mỏi sao? Không bằng nghỉ ngơi trước. Văn Kiều đầu tiên là ân một tiếng. Nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhìn hắn. Cặp kia khơi thông tuấn con ngươi thẳng vào nhìn xem người lúc, lại tâm tư xảo trá chi đồ cũng sẽ lộ ra nguyên hình. Ninh Ngộ Châu gương mặt tuấn mỹ hiển hiện một chút đỏ ửng, lại ho nhẹ một tiếng, đi sát vách phòng bên cạnh rửa mặt tắm rửa. Thừa dịp thất hoàng tử không ở, Văn Điều ngồi ở tân phòng giường La Hán bên trên, hai chân co lại, đem chậu hoa phóng tới bên cạnh, bắt đầu tu luyện. Văn Điều như thường lệ cho chậu hoa bên trong linh thảo hạt giống chuyển vận một chút nguyên linh lực, vốn cho là sẽ giống đã qua một tháng như vậy. Ý Liễu Nguyên không hề có động tĩnh gì. Ngay tại lúc nàng chuyển vận nguyên linh lực không lâu, nàng cảm giác được một đạo lạ lẫm cảm xúc, ngây thơ, vui vẻ, còn có đối với thế giới hiếu kỳ. Văn Điều ngón tay một trận, không có dừng lại, tiếp tục gia tăng đối với nguyên linh lực chuyển vận. Thẳng đến trong cơ thể nguyên linh lực tiêu hao sạch sẽ, sắc mặt của nàng càng phát tái nhợt, cái trán mồ hôi chảy ròng ròng, linh khiếu nhói nhói, toàn thân đều không thoải mái. Nhưng mà loại này không thoải mái lại bị trong lòng dâng lên vui sướng đè xuống. Văn Kiều mừng rỡ nhìn xem chậu hoa. Nguyên bản màu nâu đen trong đất bùn, toát ra một chút xíu xanh nhạt sắc nhỏ nhọn mầm, không nhìn kỹ cơ hồ sẽ xem nhẹ nó. Thất giai linh thảo hạt giống rốt cục nảy mầm. Tại nó nảy mầm trong nháy mắt, cái này gốc thất giai linh thảo hạt giống tin tức cũng phản hồi về cho nàng, làm cho nàng biết nó chủng loại, lại là sớm đã tại tu luyện giới bên trong tuyệt tích biến mất chú nhan hoa. Chú nhan hoa có thể dùng đến luyện chú nhan đan, cũng có thể trực tiếp phục dụng để nữ tu nhóm điên cuồng một loại linh thảo. Bây giờ Thánh Vũ Đại Lục mặc dù cũng có chú nhan đan, nhưng đến cùng là tại chú nhan hoa tuyệt tích về sau, từ các luyện đan sư trải qua vô số thí nghiệm, dùng tài liệu khác thay thế luyện chế, hiệu quả bình thường, thậm chí sau khi phục dụng sẽ có tì vết, chú nhan hiệu quả so ra kem chú nhan hoa chỗ luyện được chú nhan đan tốt. Mặc dù Văn Kiều cảm thấy mình khả năng không dùng được chú nhan, nhưng đã tuyệt tích thất giai chú nhan hoa cỏ cây tinh khí tràn đầy, vẫn là làm cho nàng mười phần vui vẻ, cũng không đối với nó thất vọng. Thường ngoạn một lát chậu hoa bên trong toát ra thổ nhỏ nhọn, Văn Kiều rất nhanh liền tập trung ý chí, bắt đầu đả tọa khôi phục nguyên linh khí. Cái này vừa đả tọa, không biết thời gian trôi qua. Đợi Văn Kiều trong cơ thể linh khiếu lần nữa chứa đầy nguyên linh lực, ngoài cửa sổ bóng đêm càng thâm. Văn Kiều khi mở mắt ra, liền nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa nam tử, thân mang một bộ màu xanh nhạt thêu ám kim đường vân trường bào, mái tóc đen dài dĩ lệ mà xuống, nổi bật lên một trương ngọc dung tuấn tiếu phi phàm. Hắn an tĩnh ngồi ở chỗ đó, một song ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào nàng, gặp nàng mở to mắt, hướng nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Dù là Văn Kiều xưa nay bình tĩnh, cũng sửng sốt mấy phần. Tuy nói tu vi của nàng không cao, không có kinh nghiệm gì, nhưng một người sống sờ sờ lại chưa quen thuộc người xa lạ ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, nàng dĩ nhiên không có chút nào chỗ xem xét, Văn Kiều không cho rằng là tự mình tu luyện lúc quá mức chuyên tâm bố trí. Vừa cập kê thiếu nữ tuổi còn nhỏ, khuôn mặt còn có chút hài nhi mập, xuyên ngủ áo ngồi ở chỗ đó, cả người lộ ra tiểu xảo lại non nớt, để cho người ta không khỏi sinh lòng thương tiếc. Ninh Ngộ Châu trong lòng như nhún ra, gặp nàng nhìn mình không nói lời nào, mỉm cười nói, đã bốn canh, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi? Văn Kiều gật đầu, chậm rãi từ giường La Hán đứng lên. Ninh Ngộ Châu đứng dậy, mười phần tự nhiên tiến lên dịu nàng. Văn Kiều đầu ngón tay khẽ run, nhìn hắn một cái, đối đầu nam nhân ôn nhuận nhu hòa con ngươi, nói không nên lời cự tuyệt ngữ điệu, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao chả không nghỉ ngơi? Ta gặp ngươi ở đây đả tọa, liền muốn nhìn một chút. Văn Kiều vẻ mặt cứng lại, nhìn không được lại nhìn hắn. Thất hoàng tử nguyên vốn cũng là có vô cùng tốt nguyên linh căn, nếu là hắn có thể tu luyện, bây giờ thành tựu định không thể so với tam hoàng tử Ninh Chiết Châu kém, nhưng đáng tiếc lúc sinh ra đời thân chúng kỳ độc, hư hại nguyên linh căn, từ đây chỉ có thể làm cái phàm nhân, đoạn mất vậy tu luyện đại đạo, thật là đáng tiếc. Nếu như bản là phàm nhân thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn sinh ra ở cái này Đông Lăng Quốc, chung quanh thấy người, đều là người tu luyện, chỉ có hắn một cái không thể tu luyện phế vật, hắn lại sẽ trong lòng không cam lòng. Nhìn thấy người bên ngoài tu luyện, theo đuổi kia vô tận đại đạo, lại sẽ trong lòng khó chịu. Văn Điều không cách nào từ trương này nhã nhặn gương mặt đẹp trai bàng nhìn thấy hắn ý nghĩ, nếu là lấy bình thường tâm thái của người ta đến phỏng đoán, cảm thấy hắn hẳn là khó chịu. Ta không khó thụ. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Điều kinh ngạc nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu vị nàng ngồi vào trên giường, cười nói, ngươi ý nghĩ đều ở trên mặt, rất dễ dàng nhìn ra. Văn Điều kém chút không nhịn được muốn sờ sờ mặt mình, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng đã nói như vậy. Ninh Ngộ Châu đem kia buồn linh thảo thuận tay phóng tới bệ cửa sổ một bên, tiếp tục nói, ta cũng không khó thụ, ngươi muốn tu luyện liền tu luyện, ta sẽ không ngăn cả ngươi, ngươi nếu là cần gì tài nguyên tu luyện, cứ việc cùng ta nói. Chúng ta nếu là vợ chồng, ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi võ đạo. Văn Kiều lần nữa kinh ngạc nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, ta gọi ngươi A Súc được chứ? A, có thể. Nàng lăng lăng nói. A Súc, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia ôn hòa chi sắc. Hôm nay là chúng ta đêm động phòng hoa trúc, cũng không thể như vậy đối phó quá khứ, thân thể của ngươi cũng không chịu nổi. Văn Kiều mặt tái nhợt hiện hiện một chút đỏ ửng, nhìn thoáng qua phủ lên đại hồng loan phượng chăn hỉ giường, đột nhiên hơi khẩn trương lên. Nàng khẩn trương nằm ở trên giường, khẩn trương nhìn xem Ninh Ngộ Châu buông xuống rèm tre, giữ nguyên áo nằm tại bên người nàng. Lần đầu tiên trong đời, nàng cùng một người nằm tại cùng trên một cái giường, hô hấp ở giữa giống như có thể cảm giác được người kia khí tức, tay nàng chân cứng ngắc, không biết bày ở nơi đó tốt. Ngủ đi. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều nho nhỏ ứng một tiếng, nhắm mắt lại. Trong phòng không biết đốt cái gì hương liệu, thanh thanh đạm đạm, cũng không dính người. Văn Kiều nguyên vốn cho là mình sẽ ngủ không được, sẽ để ý bên người còn có một người xa lạ. Nào biết được nghe kia thanh đạm linh hương hương vị, chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Ngủ say trước đó, nàng trong lòng suy nghĩ, thất hoàng tử thật là một cái người tốt, sáng mai còn muốn hỏi một chút trong phòng đốt chính là loại nào linh hương. Thẳng đến hô hấp của nàng kéo dài bình tĩnh, Ninh Ngộ Châu nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người khéo léo đem chính mình co lên đến thiếu nữ. Ánh mắt của hắn tại nàng xinh đẹp bên trong lộ ra non nớt cho lướt qua, im lặng cười hạ. Cái này vẫn còn con nít đâu, còn sớm chút. Cắm vào phiếu tên sách. tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay canh thứ 2, mọi người cổ vũ một chút về. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 12, Ninh Ngộ Châu tính là gì? Trong lúc ngủ mơ, tiết hầu nổi lên một trận ngơ ý, không cách nào khống chế ho khan lên tiếng. Văn Kiểu cùng thường ngày, là khục tỉnh. Nàng co do thân thể, che miệng cục, hãm ở trong chăn bên trong thân thể gầy yếu bởi vì ho khan run lên một cái, thanh âm ho khan cũng đứt quãng vang lên. Một cái tay phóng tới nàng trên lưng, vì nàng vỗ nhẹ vướt bởi vì ho khan mà rung động đến kịch liệt thân thể. Ho khan dần dần nghỉ, Văn Kiểu nháy nháy mắt, nồng đậm hơi vểnh lông mi như hồ điệp chấn động cánh, nàng quay đầu nhìn về phía vì nàng chụp đọc người, thần sắc có chút ngơ ngác, giống như còn chưa thanh tỉnh. Khá hơn chút nào không? Nàng lăng lăng gật đầu, người vẫn là ngây ngốc. Một bộ trường bào màu xanh nhạt nam tử khoác áo lên, trước ngực và táo hơi mở, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng non nửa phiến lồng ngực, tóc dài đen nhánh mềm mại trượt xuống ở trước ngực, mấy sợi không có vào vạt áo, nổi bật lên da kia trắng tích như ngọc. Gương mặt tuấn mỹ ý cười ôn hú, như sáng sớm một sợi vi phong, nhu nhu phất qua trong lòng. Sáng sớm tốt lành, A Súc, muốn đứng lên sao? Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Kiều nhẹ gật đầu, nhớ tới hôm qua nàng đã thành thân, gả cho Đông Lăng quốc thất hoàng tử, nơi này đã không phải là văn gia cấp thủy viện. Ninh Ngộ Châu dịu nàng rời giường, thận trọng, lộ ra không nói ra được ôn nhu, giống nhau hắn người này cho thế nhân cảm giác. Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, ngồi ở bên giường, đem ngón tay nuốt ở rộng lượng tay háo ở giữa, nhỏ giọng nói, có thể để cho Liên Nguyệt đi vào sao. Ninh Ngộ Châu mỉm cười lên tiếng, đứng dậy đến sau tấm bình phong thay quần áo, sau đó ra ngoài gọi người. Một hồi về sau, Liên Nguyệt cùng mấy cái thị nữ tiến đến, hầu hạ nàng rửa mặt thay y y phục. Sau khi mặc chỉnh tề, Văn Kiều tại thị nữ dưới sự chỉ dẫn, đi vào dùng bữa phòng khách, liền gặp Ninh Ngộ Châu đã ngồi ở đằng kia. Trên bàn bày đầy linh thực, đều là dùng ẩn chứa linh lực nguyên liệu nấu ăn quái chế. Không chỉ có nguyên linh lực phong phú, mà lại hương vị rất tốt, không phải phàm tục nguyên liệu nấu ăn có thể so sánh. Ninh Ngộ Châu chào hỏi nàng ngồi xuống, một trung tử linh gạo nấu cháo phóng tới trước mặt nàng, cũng kẹp một cái bí đỏ trạng bánh bao nhỏ đến trước mặt nàng trong đĩa. Ăn đi, nhìn xem hợp không hợp khẩu vị. Hắn ấm giọng nói, giọng điệu phá lệ ôn nhu. Tự nhiên là hợp. Một bàn này linh thực, linh chủ biến đổi đa dạng chỉnh lý, liền to như vậy văn gia gia chủ đều không có cách nào như vậy xa xỉ hưởng dụng. Có thể thấy được Ninh thị tài đại khí thô, liền một cái không thể tu luyện hoàng tử đều như vậy xa xỉ. Đương nhiên, Văn Kiều suy đoán, hẳn là Thành Hạo đế sủng hắn, đồ tốt đều đưa đến thất hoàng tử phủ. Văn Kiều ăn đến không nhiều, năm phần no bụng tả hữu liền ngừng đũa. Ninh Ngộ Châu hỏi, không hợp khẩu vị sao? Không phải, ăn thật ngon, chỉ là ta sức ăn không lớn. Văn Kiều giải thích, trong lòng cực cảm tạ dụng tâm của hắn, bất quá luôn cảm thấy hắn một bộ hận không thể ngay lập tức đem nàng đầu huy đến trắng trắng mập mập dáng vẻ. Nghĩ như vậy lúc, liền gặp bên người nam người trên mặt quả nhiên lộ ra vẻ tiếc nuối, thương tiếc nói, ngươi ăn đến quá ít, những này linh thực nguyên linh lực tương đối ôn hòa, nhiều dùng ăn một chút tại thân thể hữu ích chỗ. Văn Kiều nói một tiếng cảm ơn, cam đoan lần sau sẽ cố gắng ăn. Ninh Ngộ Châu bị nàng thật lòng bộ dáng làm cho buồn cười, muốn nói cái gì, gặp nàng khéo léo ngồi ở đằng kia nhìn hình dạng của mình, cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhỏ yếu nhỏ gầy độc. Dùng qua đồ ăn sáng về sau. Bọn họ liền tiến cung bái kiến Đông Lăng quốc quốc quân Thành Hạo đế cùng Ninh thị tộc nhân. Mặc dù thất hoàng tử phủ khoảng cách hoàng cung chỉ có mấy bước khoảng cách, nhưng đám người hầu vẫn là chuẩn bị yêu thú xe, thất hoàng tử vịn Văn Kiều lên xe, hai người ngồi yêu thú xe tiến hoàng cung, thẳng đến Tử Hoàn điện phía trước xuống xe. Tử Hoàn điện bên trong, lấy Thành Hạo đế cầm đầu Ninh thị tộc nhân đều tại, tổng cộng có 20 người, đều là Ninh thị dòng chính. Văn Kiều nhìn thoáng qua, không thấy được ngày đó đi văn gia thương nghị hôn kỳ Ninh Hoá Nguyên. Trong nội tâm nàng rất nhanh nhưng, đoán chừng nay ngày xuất hiện ở đây Ninh thị tộc nhân, đều là Thành Hạo đế đời này cùng Ninh Ngộ Châu một đời Ninh thị tộc nhân. Tuy nói Thành Hạo đế coi trọng việc hôn sự này, muốn cho tiểu nhi tử mặt dài, nhưng đến cùng Ninh Ngộ Châu không thể tu luyện, Ninh thị trọng thị nữa cũng có cái độ, bây giờ trong điện nhiều người như vậy, cũng là xem ở Thành Hạo đế trên mặt mũi đến. Ninh Ngộ Châu dẫn Văn Kiều đi đến Thành Hạo đế trước mặt, cùng hắn hành lễ. Thành Hạo đế là cái ngũ quan bưng túc, khí chất uy nghiêm nam nhân. Tu vi sâu không lường được, cùng Ninh Ngộ Châu không hề giống, ngược lại là một bên trở lấy ngũ hoàng tử Ninh Bình Châu cùng Thành Hạo đế tương đối giống. Thành Hạo đế một mặt vẻ vui mừng, cho Văn Kiều lễ gặp mặt, nói ra, các ngươi về sau các loại hòa thuận, ta liền cao hứng. Tạ tạ phụ hoàng, chúng ta sẽ. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói. Văn Kiều cũng nói cảm ơn. Tiếp lấy lại bái kiến cái khác Ninh thị tộc nhân, đầu tiên là cùng Thành Hạo đế cùng thế hệ, tiếp theo là cùng Ninh Ngộ Châu cùng thế hệ. Ninh thị tộc nhân đối với Văn Kiều đều mười phần hòa khí, mặc dù thái độ lạnh nhạt, ít nhất là khách tức giận, không có rơi nàng mặt mũi. Một người mặc lục xanh nhạt váy lụa, ngọc tuyết đáng yêu thiếu nữ tiến lên, cười nhẹ nhàng mà nói, thất tẩu, ta là Ninh Giao Châu, xếp hạng 9, thất tẩu có thể gọi ta A Cửu. Thất tẩu dáng dấp thật là dễ nhìn, ta cùng thất tẩu mới quen đã thân, về sau có thể hay không đi thất ca trong phủ tìm người chơi. Văn Kiều nháy nháy mắt, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, vẫn là chớ đi, A Xúc thân thể không tốt, cùng một ít người là không giống. Làm sao không giống? Ở đây Ninh thị tộc nhân sau khi nghe xong, lớn tuổi không có phản ứng gì, tuổi nhỏ đã không nhịn được vụng trộm cười lên. Ninh Ngộ Châu vẫn là như vậy không cho người ta mặt mũi. Cựu công chúa Ninh Giao Châu gương mặt xinh đẹp hơi cường, không chờ nàng nói cái gì, Ninh Ngộ Châu đã mang theo Văn Kiều cùng kế tiếp Ninh thị tộc nhân gặp mặt, mười phần không nể mặt mũi, tức giận đến nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, miệng vểnh lên đến cao cao. Gặp qua Ninh thị tộc nhân về sau, Ninh Ngộ Châu liền mang theo Văn Kiều hồi phủ, cái khác Ninh thị tộc nhân cũng dồn dập rời đi. Ninh Giao Châu đi theo huynh trưởng Ninh Bình Châu đi Ninh thị diễn võ trường, tức giận nói, kia Ninh Ngộ Châu tính là gì? Một cái không thể tu luyện phế vật, nếu không phải phụ hoàng sủng hắn, hắn cho là hắn có thể tại Ninh thị đặt chân. Ninh Bình Châu thần sắc thản nhiên, cũng không tiếp lời. Hôm nay tụ tập tại Tử Hoàn Điện Ninh thị tộc nhân, cũng không phải là từng cái đều là thành hạo đế con cái, Ninh thị quy củ. Tất cả dòng chính đệ tử cùng hoàng đế người thân cùng một chỗ xếp hạng, tôn làm hoàng tử cùng công chúa, cùng hưởng Ninh thị dòng chính tài nguyên. Ninh Bình Châu cùng Ninh Giao Châu là thân huynh muội, bất quá bọn hắn cũng không phải là thành hạo đế nhi nữ, mà là thành hạo đế huynh đệ đứa bé. Bọn họ xưng thành hạo đế vi phụ hoàng, nhưng đều biết vị này cũng không phải phụ thân của bọn hắn, mặc dù kính trọng tu vi của hắn, lại sẽ không yêu ai yêu cả đường đi, đối với thất hoàng tử cái này không thể tu luyện phế vật kính trọng. Ninh Ngộ Châu một cái không thể tu luyện phế vật, dựa vào cái gì chiếm dụng Ninh thị tài nguyên tu luyện. Không chỉ có như thế, còn cho một ngoại nhân đưa nhiều như vậy vật chân quý, hóa ra là bắt bọn hắn Ninh thị đồ vật làm ân tình. Đây cũng là Ninh Giao Châu không thích nhất. Đông Lăng Quốc nguyên linh khí mỏng manh, tài nguyên tu luyện cũng khan hiếm. Ninh thị tại Đông Lăng Quốc người tu luyện trong mắt xác thực tài đại khí thô, nhưng ra Đông Lăng Quốc đất này giới, bên ngoài chẳng phải là cái gì. Ninh thị đệ tử trừ Thiên Tư Tung Hoành Tam hoàng tử Ninh Chiết Châu cùng Ngũ hoàng tử Ninh Bình Châu bên ngoài, những người khác tài nguyên tu luyện cũng không phải là ngoại giới suy nghĩ như vậy phong phú, còn phải mình cố gắng tranh thủ mới có thể có đến có thể cung cấp bọn họ tu luyện dùng tài nguyên. Cho nên Ninh Ngộ Châu đem Ninh thị tài nguyên tu luyện không công đưa cho một cái đối với Ninh thị không có chút nào kính dâng ngoại nhân, Ninh Giao Châu nơi nào cao hứng. Cái này không chỉ có là Ninh Giao Châu ý nghĩ, cũng là rất nhiều Ninh thị tộc nhân ý nghĩ. Bất quá bởi vì thành hạo đế tại, coi như trong lòng không phục, cũng không dám giống Ninh Giao Châu biểu hiện như vậy ra. Nhanh đến diễn võ trường lúc, Ninh Bình Châu đột nhiên nói, nửa tháng sau lân đài liệp cốc mở ra, nghe nói Ninh Ngộ Châu cũng sẽ đi. Ninh Giao Châu đột nhiên giật mình, hoài nghi hỏi, người xác định. Hắn một cái phế vật đến đó làm cái gì? Không biết, ta nghe Phụ Hoàng nói, đến lúc đó sẽ an bài tiềm lân vệ cùng hắn cùng một chỗ tiến vào lân đài liệp cốc bảo hộ hắn. Ninh Bình Châu khó được khuyên răn muội muội, A Cửu. Kỳ thật ngươi không cần đặc biệt nhằm vào hắn, Ninh Ngộ Châu không thể tu luyện, cho dù có lại nhiều thiên tài địa bảo, cũng bất quá ngắn ngủi trăm năm liền sẽ chết đi. Huống chi lấy hắn như vậy yêu làm náo động tính tình, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ gieo gió gặt bão, lại nhìn trăm năm về sau, hắn muốn như nào. Ninh Giao Châu làm sao không biết là đạo lý này, nhưng này nhân sinh sinh đâm tại trước mặt, liền tồn tại đều là một loại sai lầm, liền để nàng nhẫn không hạ khẩu khí này. Liên quan, đối với gả cho Ninh Ngộ Châu Văn Kiều cũng không thích. Ngày hôm nay gặp quá nhiều người, Văn Kiều không có nhớ kỹ mấy cái, sau khi trở về càng là quên cái triệt để. Trở lại thất hoàng tử phủ, đem chung quanh thị nữ đều phái ra ngoài, Văn Kiều ôm bệ cửa sổ chậu hoa, xem xét chậu hoa bên trong vừa bước lên mầm chú nhan hoa. Ninh Ngộ Châu không ở, khi trở về liền có trong phủ quản sự gọi đi hắn. Gặp không có việc gì, Văn Kiều lại bắt đầu tu luyện, một bên tích xúc nguyên linh lực, một bên thúc đẩy sinh trưởng gốc kia nảy mầm chú nhan hoa. Nguyên linh lực không cần tiền chuyển vận dưới. Chú nhan hoa chậm rãi lớn cao một tấc, toát ra hai mảnh non nớt phía lá, tiêu kiều nộn dễ gây bộ dáng, cùng trong lòng bàn tay nàng bên trong gốc kia tiểu miêu mầm dĩ nhiên giống nhau đến mấy phần. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Canh thứ 3V. Nhìn vào hôm nay canh 3 phần bên trên, các ngươi nhiệt tình một chút ta, để cái này văn điểm tích lũy trướng nhanh lên 333. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vỡ lùng chèn, mù dạ xạ kỳ hai cái, lạc đàn tinh tinh, hồng đậu đậu xanh cát, đông ly, tiểu viện tử, cờ dị tổ bướm luyến phỉ, xùn xùn, khả khả một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Kỳ cầu đàn 18 bình, mặt mặt ngủ ngon, xùn nhi, lúc cạch be 10 bình, vui mừng 9 bình, 43973885 bình, tuyết 3 bình, hoa thiếu, mục tử dưa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 13, vậy liền khôi hải. Văn Kiều giang hai tay tâm, ý niệm khẽ nhúc nhích, trong lòng bàn tay xuất hiện một gốc cao gần tấc tiểu miêu mầm. Vì chứng thực trong lòng bàn tay tiểu miêu mầm cùng chú nhan hoa không phải một cái chủng loại, Văn Kiều đặc biệt mà đưa tay lòng bàn tay tiểu miêu mầm cùng chậu hoa bên trong chú nhan hoa phóng tới cùng một chỗ quan sát, đạt được một cái kết luận, vừa nãy mầm linh thảo đều có mấy phần giống nhau, còn lại không hề giống. Nàng nhẹ nhàng thở ra, kém chút cho là mình là gốc chú nhan hoa, vậy liền khôi hải. Văn Kiều dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng cũng biết không chú nhan hoa tu luyện thành người sự tình, có lẽ tại thượng giới có loại khả năng này, nhưng Thánh Vũ Đại Lục không có. Mà lại chú nhan hoa trừ chú nhan bên ngoài, không có cách dùng khác, nàng nửa yêu chi cốt tóm lại sẽ không như thế vô dụng à. Trải qua mấy ngày này tìm tòi thí nghiệm, Văn Kiều đã rõ ràng, trong lòng bàn tay tiểu miêu mầm cùng nàng yêu cốt nhục mạch cùng một nhịp thở. Nàng có thể thúc đẩy sinh trưởng cỏ cây chi hoa, hấp thu thực vật phản hồi cỏ cây tinh khí tôi luyện bản thân, cũng là bởi vì thức tỉnh nửa yêu huyết mạch thần thông. Đây là bình thường tu luyện chi người vô pháp làm được. Chí ít nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái nào người tu luyện có thể cho linh thực hạt giống chuyển vận nguyên linh lực, liền có thể gấp rút khiến cho chúng nó sinh trưởng nảy mầm, liền xem như một hệ nguyên linh căn người tu luyện, cũng không thể nào làm được, loại chuyện này quả thực là nghe rợn cả người. Nhưng mà thân có thần dị huyết mạch người có thể. Văn Kiều bây giờ đã rõ ràng, mình thân có huyết mạch này thần thông, cũng có thể thúc linh thảo sinh trưởng tác dụng. Có thể thúc linh thảo sinh trưởng là khái niệm gì? Văn Kiều bản năng cảm giác được nguy hiểm, lại không dám tùy tiện bại lộ mình nửa yêu huyết mạch thần thông. Thảo mộc tinh hoa dù không phải nguyên linh khí, nhưng cũng là giữa thiên địa cực kỳ tinh thuần ôn hòa một loại tự nhiên tinh chất, hấp thu tu luyện, hiệu quả cũng không so đơn thuộc tính nguyên linh khí kém, thậm chí có thể làm cho nàng tu bổ rách nát thân thể, giảm bớt chút ốm đau tra tấn. Văn Kiều biết trên người mình nửa yêu huyết mạch tới kỳ quặc, là lấy nàng cũng không dám tùy tiện lộ ra, liền thúc đẩy sinh trưởng thực vật hấp thu cỏ cây tinh khí cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Thẳng đến ánh đèn vừa sáng, Ninh Ngộ Châu vừa mới trở về. Hắn đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy ngồi ở trên giường đọc sách Văn Kiều, mắt sắc nhu hòa ôn nhuận. Văn Kiều để sách xuống, chậm rãi đứng người lên, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, ngươi trở về, dùng bữa sao? Không có. Văn Kiều liền để ngoài cửa chờ lấy thị nữ đi chuẩn bị bữa tối. Vợ chồng bọn họ hai, một cái là không cách nào tu luyện phàm nhân, một cái mới nhập nguyên cảnh tu vi, đều không có ích gốc, cần giống phàm nhân bình thường ăn một ngày ba bữa. Bữa tối bưng lên lúc, Ninh Ngộ Châu để Văn Kiều ngồi xuống cùng hắn dùng một chút, thuận tiện trò chuyện. Ninh Ngộ Châu nói cho Văn Kiều, sau 10 ngày, bọn họ sắp xuất hiện phát tiến về Lân Đài Liệp Cốc, hôm nay quản sự gọi hắn quá khứ, là thương nghị đi Lân Đài Liệp Cốc sự tình, mấy ngày kế tiếp, hắn cũng có tương đối bận rộn. Hắn nhìn phi thường ấy nấy, là mình không thể theo nàng. Văn Kiều có chút nghiêng đầu, không hiểu nhìn hắn, ngươi tự đi bận điệu, ta một người không có việc gì, ta cũng không cần người bồi. Ninh Ngộ Châu chấp đua động tác hơi ngừng lại, trong lòng có chút không thể làm gì, quả nhiên vẫn còn con nít đâu. Trên mặt vẫn là một bộ ôn nhuận nhu hòa chi sắc, cười nói, chúng ta vừa thành thân, ta cái này làm phu quân liền muốn bước xuống tiểu thê tử trong phủ, mình đi làm việc, như thả ở thế tục giới, cần phải bị chửi. Đông Lăng Quốc không phải thế tục giới, ngươi không cần để ý. Văn Kiều nghiêm trang nói, ngày này là trò chuyện không nổi nữa. Ninh Ngộ Châu đông nhiên bật cười, sửa lại chủ đề, dặn dò, mấy ngày nay ta không trong phủ, mặc kệ ai tới, ngươi đều không cần để ý, từ bên ngoài quản sự ứng phó là được. Văn Kiều khéo léo gật đầu. Dùng qua bữa tối, hai vợ chồng ngồi ở trong khách sảnh uống trà. Trà lá linh trà, trà mùi thơm khắp nơi, linh khí ôn hòa, thích hợp nhất dưỡng sinh, mặc kệ là người tu luyện còn là phàm nhân, đều có thể dùng ăn. Văn Kiều uống vào trà nóng, thầm nghĩ Thành Hạo Đế thật sự rất sùng thất hoàng tử trong phủ ăn mặc chi phí không gì không giỏi, không một không tốt, đều là rất có nguyên linh khí chi vật. Ninh Ngộ Châu nhìn thấy trên bệ cửa sổ chậu hoa, phát hiện chậu hoa bên trong thất giai linh thảo hạt giống đã mọc ra tốt hơn, không khỏi kinh ngạc, nguyên lai đã nảy mầm. Đúng vậy a. Văn Kiều nghiêm trang nói, kỳ thật trước mấy ngày liền phát cái nhỏ mầm, không nghĩ tới đã lớn lên cao như vậy. Ninh Ngộ Châu bưng tới chậu hoa nhìn một chút. Hôm qua không có nhìn kỹ, ngược lại là không có phát giác được đã nảy mầm, ngày hôm nay lại nhìn, cái này thất giai linh thảo không khỏi dáng dấp quá nhanh hơn một chút, nghiễm nhiên tựa như là dùng nguyên linh nước đổ vào, thúc ra. Hắn nhìn thoáng qua Văn Kiều. Đối diện tiểu cô nương điềm đạm nho nhã ngồi ở chỗ đó, nhìn ngoan ngoãn khéo léo, một bộ vô hại bộ dáng. Cuối cùng, Ninh Ngộ Châu nói ra, dáng dấp rất tốt. Văn Kiều khỏe miệng hơi vện, mặc dù thần sắc vẫn là nhàn nhạt, nhưng trong thanh âm đã nhiều hơn mấy phần vui vẻ. Đây chính là thất giai linh thảo đâu, ta sẽ cẩn thận mà nuôi. Ngưng tạm, nàng đột nhiên hỏi, điện hạ, ngươi biết đây là cái gì linh thảo sao? Phu quân. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều ngẩn ngơ, kịp phản ứng về sau, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút khó mà mở miệng. Ninh Ngộ Châu lại kiên trì, chúng ta đã thành thân, ngươi không cần xưng ta là điện hạ, có thể gọi ta danh tự, hoặc là phu quân. Mặc kệ là tên chữ vẫn là phu quân, nàng đều không gọi được. Nhưng mà nhìn ôn nhu quan tâm nam nhân, tại phương diện nào đó kiên trì đứng lên, tuyệt đối là sẽ không nhượng bộ mảy may. Cuối cùng, Văn Kiều nhỏ giọng kêu một tiếng phu quân. Ninh Ngộ Châu trên mặt thần sắc càng phát ôn hòa, ánh mắt nhìn nàng cũng là dịu dàng thắm thiết, ôn nhu nói, nếu là ta không nhìn lầm, nó hẳn là chú nhan hoa đi. Văn Kiều có chút trừng to mắt, ngươi biết. Ninh Ngộ Châu trong lòng khẽ nhúc nhích, suy nghĩ nàng ý tứ trong lời nói, trên mặt bất động thanh sắc nói, lăng hư các người nói, là từ một chỗ thượng cổ di chỉ ở bên trong lấy được linh thảo hạt giống, chú nhan hoa là thượng cổ thất giai linh thảo, về sau mới dần dần tuyệt tích, bây giờ các luyện đan sư mặc dù có thể luyện ra chú nhan đan, nhưng trong đó sử dụng linh thảo nhưng không có chú nhan hoa, mà là dùng cái khác gần vật liệu thay thế, luyện ra chú nhan đan đều ngậm có tì vết, không. Bằng chú nhan hoa luyện ra chú nhan đan hiệu quả tốt. Hắn đang cầm hoa buồn nhìn một chút, nói tiếp, cái này gốc chú nhan hoa, mặc dù vừa nảy mầm, bất quá ngươi nhìn nó hai mảnh lá cánh chỗ đều có năm đầu ngân bạch mạch tuyến, phù hợp chú nhan hoa điều kiện, vị. Văn Kiều hai mắt trừng trừng, nghe hắn một phen chậm rãi mà nói, đối với thất hoàng tử ấn tượng hoàn toàn lật đổ. Liên Văn Kiều cũng là từ chú nhan hoa phản hồi trong tin tức mới biết được tin tức của nó, Ninh Ngộ Châu chỉ là quan sát, liền có thể kết luận, có thể thấy được hắn ngày thường tiếp xúc tu luyện giới tri thức không ít. Gặp gì biết nấy, Ninh Ngộ Châu mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng hắn đối với tu luyện giới biết cũng không so người bình thường ít, thậm chí rất nhiều tự xưng là danh môn chính phái xuất thân người tu luyện hiểu biết đọc lướt qua đến tri thức còn chưa có hắn phong phú. Quan trọng hơn là, chú nhan hoa cũng không phải là loại kia ai cũng có thể biết đến hàng thông thường, càng không có thể giải đến như vậy rõ ràng. Văn Kiều đột nhiên cảm thấy thất hoàng tử trở nên thần bí khó lường. Biết chậu hoa bên trong linh thảo là chú nhan hoa về sau, Ninh Ngộ Châu thái độ đối với nó vẫn như cũ, cũng không bởi vì nó là chân quý chú nhan hoa mà cẩn thận từng ly từng tí, tùy ý đến giống như nó là bên trong vườn linh thảo tùy tiện có thể thấy được linh thảo, bởi vì là Văn Kiều nuôi, nhiều hơn mấy phần chú ý thôi. Nếu không phải xem tiền tài như cặn bã, chính là chỉ là chú nhan hoa còn không cách nào làm cho hắn coi trọng đến để ở trong lòng. Mặc kệ là loại nào, Ninh Ngộ Châu biểu hiện ra thái độ đều để Văn Kiều nhìn không thấu, chỉ có thể tạm thời để ở trong lòng, quyết định lấy sau tiếp tục quan sát. Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên như Ninh Ngộ Châu nói, hắn mỗi ngày trời chưa sáng liền ra ngoài, thẳng đến ánh đèn vừa sáng vừa mới trở về. Như thế liên tiếp bận rộn rất nhiều ngày, Ninh Ngộ Châu vừa mới rảnh rỗi. Văn Kiều không biết hắn đang bận cái gì, cũng không có hỏi tới. Y Lệ Nguyên trải qua không tranh quyền thế, yên tĩnh tu luyện thời gian. Vì không làm cho người hoài nghi, nàng thúc đẩy sinh trưởng chú nhan hoa lúc, không có làm quá mức phần, mỗi lần thúc đẩy sinh trưởng sau đều sẽ thừa cơ hấp thu đi nó phản hồi cỏ cây tinh khí, làm chú nhan hoa không đến mức một ngày dài một tấc, bằng không thì đây cũng quá khoa trương. Tuy là như thế, thất hoàng tử phủ bọn thị nữ vẫn là cảm thấy cái này chú nhan hoa mọc thật khả quan, không hổ là thất hoàng tử đưa. Cũng may mắn các nàng không biết đây là thất giai chú nhan hoa. Nếu không sẽ không muốn đến như vậy đơn thuần. Vắng vẻ Đông Lăng Quốc, tại Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện trong mắt, nghiễm nhiên chính là cái biên giới hóa đất cằn sỏi đá, không người biết được nơi này sinh trưởng một gốc chú nhan hoa, thất hoàng tử phủ cũng trở thành che chở tốt nhất. Ở giữa, cựu công chúa Ninh Giao Châu tới cửa bái phòng qua một lần. Văn Kiều rất nghe Ninh Ngộ Châu, cũng không có gặp nàng, từ ngoại viện quản sự ngăn lại, chuyên tâm tu luyện. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đến xuất phát Lân Đài Liệp Cốc thời gian. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Nữ chính nũ danh A Xúc, Xúc, Xê Hoặc. Còn có, cái này văn không phải xuyên nhanh, mà là địa đồ tương đối nhiều, nhân vật chính sẽ một đường thăng cấp đánh quái phi thăng lên giới, thần giới. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra pháo hỏa tiễn tiểu thiên sứ, A Mì 22 một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, A Mì 22, lở vệ mìn 1982. Hẳn một cái. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hoàn lệnh nhật mộ bên trong. Hai cái, khoai tây, ba y ưu dục, hổ phách đen trà, thuần thuần, thấm vườn, bồ công anh quyển quyển, hoặc là đọc sách, mụ dạ xạ kỳ, vân thủy bên cạnh yên lặng một nắng ấm, đào hoa sương, bỡ lùng chèn, 23605164, chậm rãi tiểu thư, bác sen, kỷ cô nương, cỏ đầu nhỏ tây, Lâm gia tịch một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 14, xuất phát Lân Đài Sơn. Mênh mông vô bờ trên hoang dã, mấy chục chiếc từ yêu thú lôi kéo xe nhanh chóng tiến lên. Yêu thú sau xe là cưỡi ở tật phong thú trên lưng mấy ngàn tên người tu luyện, yêu thú lao vụt, bốn vó tóe lên trận trận bụi mù, yêu thú trên lưng người tu luyện vững như bàn thạch, không nhận chung quanh tật phong quấy nhiễu. Khu khu khu. Bay đi yêu thú trong xe, trong đó một cô yêu thú trong xe thỉnh thoảng truyền ra một đạo yêu ớt tiếng ho khan, rất nhanh liền tiêu tán trong tiếng gió gào thét. Người tu luyện thai thính mắt tinh, dù chung quanh tiếng gió rít gào, y liễu nguyên có thể rõ ràng nghe được kia phiêu tán trong gió tiếng ho khan. Đứt quãng, như một cái bệnh lâu người ẩn không nhịn được ho ra máu thanh âm, dạy người nhịn không được để ý mấy phần. Không có sao chứ? Ninh Ngộ Châu vỗ nhẹ nhẹ phủ trong ngực người đọc, cảm giác kia gầy yếu lưng bởi vì ho khan căng cứng, không khỏi có chút nhíu mày. Lần này ho khan tựa hồ có chút lợi hại, nàng dùng khăn che miệng, khúc đến cuối cùng, nàng dĩ nhiên phun ra một ngụm máu, đỏ thắm bên trong thấm lấy từng tia màu tím máu nhuộm tại màu trắng trên cái khăn, phá lệ bắt mắt. Văn Kiều Thần sắc mệt mỏi tựa ở trong ngực hắn, ngũ tạng lục phủ như là giống như lửa thiêu, cùng gân mạch kim đâm giống như đau đớn tiêu hao nàng tất cả tinh lực, làm cho nàng không có chú ý tới lúc này tư thế. Há mồm. Ninh Ngộ Châu nói. Văn Kiều hé miệng, một viên linh đan bị đút vào trong miệng. Linh đan vào miệng tan đi, hóa thành một đạo linh dược nước theo yết hầu trượt xuống, một cô ôn hòa linh khí có chút vuốt lên ngũ tạng lục phủ đau đớn, làm cho nàng nguyên bản căng cứng tiếng lòng lòng rất nhiều. Vung lòng qua đi, tinh thần cũng càng phát ưu ám. Ninh Ngộ Châu vỗ nàng, nói khẽ, ngủ đi, có ta đây. Ôn nhu ấm áp thanh âm như một sợi Phật liễu mà qua gió xuân, có chút thổi nhăn một ao nước xuân, lại dạy người bất chi bất giác vung lòng căng cứng thần kinh. Văn Tiểu tựa ở trong ngực hắn ngủ thật say. Chỉ là khả năng thân thể thực sự không thoải mái, cho dù ngủ, lông mày của nàng vẫn nhíu chặt. Ninh Ngộ Châu cúi đầu dò xét người trong ngực, ánh mắt từ nàng ngũ quan xinh xắn chậm rãi lướt qua, có lẽ là lúc trước phát tác qua một lần, màu da trắng bệnh bên trong lộ ra một chút màu xanh, thân thể gầy yếu tựa ở trong ngực hắn, phá lệ nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, cơ hồ không cảm giác được mảy may trọng lượng, liền tức giận hơi thở đều yếu ớt đến cơ hồ dậy người không cảm giác được. Nhìn một lát, Ninh Ngộ Châu khinh khinh rút ra trong lòng bàn tay nàng bên trong đầu kia nhuốm máu khăn tay nhìn một chút, tiếp lấy chấp lên cổ tay của nàng, lòng bàn tay đặt tại mạch bác bên trên, vì nàng bắt mạch. Hắn buông thong mắt, nửa ngày vừa mới đem cổ tay của nàng nhẹ nhàng buông xuống. Cách đó không xa yêu thú trong xe, ngũ hoàng tử Ninh Bình Châu an tĩnh đả tọa. Cho dù là trên đường, rất nhiều người tu luyện cũng sẽ không buông lòng mình, đem xem như một loại tu hành phương thức, tranh thủ thời gian tu luyện đả tọa. Cựu công chúa Ninh Giao Châu cùng Ninh Bình Châu ngồi chung một chiếc xe. Trong một ngày thỉnh thoảng nghe được cách đó không xa yêu thú trong xe truyền đến tiếng ho khan, Ninh Giao Châu hơi nhếch miệng. Nếu là cái bệnh lao tử, vì sao không ở lại trong thành làm cái giàu sang người rảnh rỗi, cùng đi theo làm cái gì? Ninh Giao Châu thực sự xem không hiểu kia đối vợ chồng hành vi, cũng mười phần khinh thường, vốn cho là lần này tới chỉ có một cái không có cách nào tu luyện phàm nhân, không nghĩ tới còn phải lại mang cái bệnh lao tử. Đến lúc đó còn không phải muốn chúng ta bảo hộ. Ninh Bình Châu mở to mắt, lạnh nhạt nói, Tiềm Lân vệ sẽ bảo vệ bọn hắn. Tiềm Lân vệ lợi hại hơn nữa có cũng hạ, đừng quên Lân Đài Liệp Cốc là địa phương nào. Lân Đài Liệp Cốc là nằm ở Đông Lăng quốc Tây Bắc Bộ Lân Đài Sơn một cái bí cảnh, lai lịch đã không thể thi, cách mỗi 3 năm trung tuần tháng 5, làm sương mù bao phủ toàn bộ Lân Đài Sơn lúc, Lân Đài Liệp Cốc xuất hiện một đạo hào quang, Lân Đài Liệp Cốc bí cảnh đối ngoại mở ra thời gian là 1 tháng, 1 tháng sau Lân Đài Sơn sương mù tán đi, Lân Đài Liệp Cốc cũng quan bế. Bây giờ Lân Đài Liệp Cốc từ Đông Lăng quốc hoàng tộc Ninh Thị cùng mấy đại thế gia đem khống, biến thành Đông Lăng quốc tuổi trẻ người tu luyện lịch luyện trường hợp, chỗ có tuổi tác không cao hơn 25 tuổi trẻ người tu luyện, mặc kệ tu vi bao nhiêu, đều có thể đi vào. Trải qua nhiều năm như vậy, Lân Đài Liệp Cốc đã bị Đông Lăng quốc người tu luyện dò xét vô số lần, nhưng bởi vì mỗi 3 năm Lân Đài Liệp Cốc hoàn cảnh đều sẽ thay đổi một chút, có đầy đủ nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Trong đó tài nguyên cũng miễn cưỡng đầy đủ, Đông Lăng quốc các cái thế lực đem coi như một cái các gia tộc đệ tử trẻ tuổi lịch luyện chi địa. Bởi vì Lân Đài Liệp Cốc hoàn cảnh mỗi 3 năm sẽ biến một lần, mà lại không có quy luật có thể nói, nguy hiểm trong đó tính không cách nào đánh giá, ngẫu nhiên thậm chí có thể gặp được ngũ lục giai yêu thú, đối với cái này tuổi trẻ người tu luyện mà nói, đủ để mất mạng. Ninh Bình Châu thần sắc đạm mạc, Ninh Ngộ Châu tự mình nghĩ đi, Thành Hạo Đế cũng cho phép, hắn sẽ như thế nào, cũng không quan chuyện của bọn hắn. Ninh Giao Châu nhưng không có huynh trưởng hảo tâm tính, vẫn là tức giận bất bình, cảm thấy Ninh Ngộ Châu hết biết cho người ta kiếm chuyện, nếu là cái không thể tu luyện phàm nhân, hẳn là có tự mình hiểu lấy, cẩn thận mà đợi tại hoàng thành không tốt sao? Không có chút bản lãnh, cuối cùng muốn phái Ninh thị tỉ mỉ bồi dưỡng tiềm lân vệ đặc biệt bảo hộ kia đối hai vợ chồng, quả thực chính là ở không đi gây sự làm. Trong không khí tiếng ho khan dần dần kiệt, thật lâu đều không tiếp tục vang lên. Ninh Giao Châu lại không nhịn được nói, vừa rồi giống như ho đến rất lợi hại, sẽ không là muốn khục chết ta. Chớ nói nhảm. Ninh Bình Châu không nhẹ không nặng trách cứ một tiếng, nói sang chuyện khác, nghe nói lần này chúng ta Tam ca cũng sẽ đi lân đài liệp cốc. Ninh Giao Châu kinh ngạc nói, hắn bế quan ra rồi. Lúc trước xuất phát lúc làm sao không gặp hắn. Hắn cũng không cùng chúng ta cùng lúc xuất phát, sau khi xuất quan liền trực tiếp tới. Nói đến Tam Hoàng tử Ninh Chiết Châu, Ninh Bình Châu đạm mạc thần sắc rốt cục nhiều hơn mấy phần ba động, Ninh Giao Châu cũng nghiêm túc. Tam Hoàng tử Ninh Chiết Châu là Ninh thị thế hệ trẻ tuổi thiên phú tối cao người tu luyện, tu hành tốc độ cũng cực nhanh, năm nay lân đài liệp cốc mở ra, liền từ hắn dẫn đầu Ninh thị nhất tộc đệ tử lịch luyện. Ngũ Hoàng tử Ninh Bình Châu thiên phú mặc dù không tệ, nhưng tổng bị Tam Hoàng tử đè ép một đầu, tuy nói bọn họ đều là Ninh thị đệ tử, có thể bên trong gia tộc cạnh tranh cũng mười phần kịch liệt, Ninh Bình Châu cũng đem Tam Hoàng tử xem như nhất định phải siêu việt mục tiêu. Lần này vốn phải là từ Ninh Bình Châu dẫn đầu Ninh thị đệ tử lịch luyện, ai biết Ninh Chiết Châu vừa lúc xuất quan, Thành Hạo Đế liền quyết định từ Ninh Chiết Châu dẫn đội, Ninh Giao Châu lập tức mười không thể tách rời tâm. Thẳng đến ban đêm hạ trại lúc nghỉ ngơi, nhìn thấy Văn thị song xu bên trong Văn Mị, Ninh Giao Châu mím môi một cái, sắc mặt có chút tối nghĩa không rõ. Văn Mị là Ninh Chiết Châu vị hôn thê, nghe nói hai người tương lai nếu có thể kết thành song tu đạo lữ, con đường tu hành đem làm ít công to. Văn Nhàn đi tới, cười nói, A Cửu, lần này các ngươi Ninh thị là từ Ngũ Hoàng tử điện hạ dẫn đội sao? Thật sự là hết chuyện để nói, Ninh Giao Châu hơi có chút sinh khí, giọng điệu cũng biến thành cứng nhắc mấy phần, không biết, có thể là Tam ca. Văn Nhàn kinh ngạc dưới, trong lòng cũng có mấy phần ghen ghét, nguyên lai là Tam Hoàng tử điện hạ a, hắn xuất quan. Đúng vậy a, không biết hắn tu vi hiện tại thế nào? Hắn lúc trước, Ninh Giao Châu đánh gãy nàng, mất thăng bằng nói, ngươi chính là đặc biệt tới tìm ta nói Tam ca. Văn Nhàn nơi nào không biết vị này Ninh thị công chúa nhỏ tức giận, nàng còn muốn giao hảo Ninh Giao Châu, tự nhiên không muốn chọc nàng sinh khí, vội nói, không phải, ta là qua tới tìm ngươi, thuận tiện nhìn xem ta Tam tỷ, ngày hôm nay ta giống như nghe được nàng ho đến rất lợi hại. Ninh Giao Châu lạnh hừ một tiếng, mặc kệ là Ninh Chiết Châu vẫn là Ninh Ngộ Châu, nàng đều không thích. Đồng dạng, cùng bọn hắn dính líu quan hệ Văn thị tỷ muội, tự nhiên cũng không thích. Lúc này phất tay háo liền đi. Văn Nhàn không biết ai chọc vị này Ninh thị công chúa nhỏ, không muốn cùng nàng xa lạ, lập tức cũng không muốn đi tìm Văn Kiều, mà là đuổi kịp Ninh Giao Châu, ngàn hống vạn hống, mới để cho công chúa nhỏ cao hứng trở lại. Văn Kiều khi tỉnh lại, đã ban đêm, xuất hành đội ngũ cũng thừa cơ hạ trại nghỉ ngơi. Nàng nhìn một chút chung quanh, phát hiện mình là ngủ ở trong lều vải, dưới thân đệm lên mềm mại tấm thảm, cả người rơi vào ấm áp đệm giường bên trong, không cảm giác được hoang dã ban đêm lạnh lẽo. Ninh Ngộ Châu nghiêng ngồi ở một bên, cầm trong tay một quyển sách lật xem, tại nàng khi tỉnh lại, ngay lập tức liền phát giác được. Đói bụng sao? Ninh Ngộ Châu hỏi, rót một chén linh dược trà đưa tới nàng bên môi. Văn Kiều vừa tỉnh lại, người còn có chút mơ hồ, cứ như vậy mơ hồ uống xong hắn đút tới thuốc trà. Các loại tỉnh táo lại lúc, mặt có chút đỏ, dãy rủa lấy bỏ dậy, chính muốn nói gì, lại gặp Ninh Ngộ Châu đem ấm tại trong hộp cơm linh mẹ cháo bưng ra, cho nàng đệm bụng. Ngươi ngủ đã hơn nửa ngày, trước ăn một chút gì, đợi sẽ tiếp tục ngủ. Ninh Ngộ Châu nói, đem hộp cơm để ở một bên nhỏ trên bàn trà, lấy thìa đưa cho nàng. Bụng rất đói, nhưng nàng không có gì khẩu vị, nhưng nhìn Ninh Ngộ Châu bộ dáng, nàng miễn cưỡng ứng một tiếng, yên lặng hút cháo. Lần này tiến về lân đài liệp cốc, Văn Tiểu không mang chi kỷ nha hoàn Liên Nguyệt tới, dù sao Liên Nguyệt là cái phàm nhân, không bằng đợi tại thất hoàng tử trong phủ an toàn. Cho nên hiện tại không có nha hoàn hầu hạ, chuyện gì đều cần tự mình động thủ, may mắn Ninh Ngộ Châu cũng chiếu cố nàng, chỉ là bị hắn chiếu cố nhiều. Nàng có chút xấu hổ. Ninh Ngộ Châu nhìn chằm chằm nàng, mở miệng nói, thân thể của ngươi. Trời sinh kinh mạch yếu ớt, ngũ tạng lục phủ lây nhiễm hỏa độc. Văn Kiều bình tĩnh nói, những này cũng là đám dược sư chẩn bệnh. Ninh Ngộ Châu nghĩ, kia trên cái khăn vết máu bên trong, đỏ bên trong thấu tử máu xác thực giống như là một loại nào đó hỏa độc ăn mòn, nhưng... Văn Kiều không có gì khẩu vị, miễn cưỡng ăn chút về sau, liền bỏ qua thìa. Ninh Ngộ Châu lại đưa chén linh trà tới cho nàng nhuận hầu, nói ra, ngươi nếu là khó chịu, liền tiếp theo nghỉ ngơi. Văn Kiều thực sự không có tinh thần, mỗi lần hỏa độc phát tác, đều sẽ hao hết trong cơ thể nàng là số không nhiều sinh khí, nàng chỉ có thể suốt ngày mệt mỏi nằm ở trên giường, giống cái gì đều không có cách nào làm phế nhân, lại càng không cần phải nói tu luyện. Rất nhanh, nàng lại lần nữa thiếp đi. Ninh Ngộ Châu ngồi ở một bên trông coi nàng, nhìn chằm chằm nàng mặt mũi tái nhợt, như có điều suy nghĩ. Hôm sau, trời chưa sáng đại bộ đội lại tiếp tục xuất phát. Văn Tiểu là trong giấc mộng bị người ôm đến yêu thú trong xe, rất nhiều người thấy cảnh này, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong mắt lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Ninh Ngộ Châu không có quản những người khác nghĩ như thế nào, đi theo tiến vào yêu thú sau xe, vung xuống giật dây, che chắn bên ngoài tất cả ánh mắt. Thân xuyên áo giáp màu đen tiềm lân vệ hộ vệ yêu thú xe hai bên. Văn Tiểu ngủ rất say, mơ hồ cảm giác được mình bị người di động, nhưng mà nàng thực sự không cách nào mở to mắt, chỉ có thể theo đối phương di động, rất nhanh lại ngủ thật say. Như thế ngủ tỉnh, các loại Văn Kiều thật vất vả khôi phục tinh thần lúc, đại bộ đội đã đến Lân Đài Sơn. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Liên quan tới đổi mới, nếu như không có thông báo, cũng đều là canh một A. Nhập V sau liền sẽ xong càng A, cho nên tại nhập V trước đó, để ổ trước lười biếng một đoạn thời gian V. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, thợ lặn, mù dạ Saki. Mộc Lan Hoa Khai Liếu Hơi Hoàng, 2468-6092, Vung Nhiễm, say mà một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 15, Túi Chữ Vật. Kéo dài Lân Đài Sơn bị sương trắng bao phủ, phảng phất một đạo tấm bình phong thiên nhiên, đem Đông Lăng Quốc cùng ngoại giới ngăn cách. Mỗi 3 năm một lần Lân Đài Liệp Quốc mở ra, là Đông Lăng Quốc thịnh sự, tất cả Đông Lăng Quốc thế hệ trẻ tuổi người tu luyện, mặc kệ tu vi bao nhiêu, đều sẽ tập trung nơi đây, tiến vào Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện. Tại Lân Đài Liệp Cốc tức sẽ mở ra nửa tháng trước, Đông Lăng Quốc các nơi người tu luyện lục tục ngo ngoe đi vào Lân Đài Sơn dưới, toàn bộ Lân Đài Sơn chân đã biến thành người tu luyện trụ sở, thuộc về người tu luyện khí thế hình thành một cỗ uy thế, chấn nhiếp trên núi yêu thú, làm cho không dám tùy tiện xuống núi. Ngay hôm đó, đóng tại chân núi người tu luyện đột nhiên cảm giác được mặt đất chấn động, từ đằng xa rêu rêu mà tới. Nhìn là hoàng tộc Ninh Thị cùng hoàng thành 4 người của đại gia tộc đến. Có người kêu lên. Mấy ngàn thất tật phong thú trùng trùng điệp điệp mà đến, chỉ chốc lát sau liền đến Lân Đài Sơn chân núi. Màn xe mở ra, Văn Kiều một chút liền nhìn thấy kia đầy trời sương mù trực trùng vân tiêu sương trắng. Sương trắng bao phủ toàn bộ Lân Đài Sơn, chân núi đi lên dãy núi đều hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy cuối cùng, không biết ẩn giấu đi nguy hiểm gì, không có người tu luyện dám mạo hiểm nhưng ngay tại lúc này lên núi. Chân núi phân bố vô số người tu luyện, những người tu luyện này đều là Đông Lăng Quốc các thành các nơi gia tộc thế lực phái đến rèn luyện đệ tử trẻ tuổi. Tới mục đích về sau, hoàng tộc Ninh Thị cùng tứ đại gia tộc nghiêm chỉnh huấn luyện bắt đầu đóng quân, chờ đợi Lân Đài Liệp Cốc mở ra. Muốn hay không tiến trướng đồng nghỉ ngơi? Ninh Ngộ Châu hỏi thăm, lo âu nhìn xem nàng. Lần này đột nhiên bệnh phát, để Ninh Ngộ Châu có chút lo lắng, nghiễm nhưng đã coi nàng là thành yếu ớt lưu ly bé con mà đối đãi. Văn Tiểu hướng hắn cười cười, nói ra, không cần lo lắng. Ta hiện tại không có việc gì. So với vốn tại trong lều vải thanh lãnh nghỉ ngơi, nàng tình nguyện đợi ở bên ngoài, nhìn thêm nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên đi xa nhà, mà lại đến vẫn là Lân Đài Liệp Cốc, làm cho nàng có chút kích động. Ninh Ngộ Châu nơi nào nhìn không ra tâm tình của nàng bây giờ, liền cũng không có thúc nàng, lấy ra một viên linh đan nuốt vào trong miệng nàng. Văn Tiểu vô ý thức há mồm nuốt vào. Mấy ngày nay nàng mê man, đều là Ninh Ngộ Châu chiếu cố nàng. Mớm thuốc mớm nước, làm cho nàng đã quen thuộc chiếu cố của hắn. Lại càng không cần phải nói Ninh Ngộ Châu một lời không hợp liền thích đút nàng linh đan, cơ hồ khiến nàng hoài nghi, hắn có phải là đem Ninh Thị dược sư luyện linh đan đều mang tới, mới có thể tùy tiện nàng làm đường đầu đến đập. Đoán chừng không có cái nào người tu luyện có thể giống như nàng, xa xỉ đem linh đan xem như đường đầu đến đập. Văn Kiều đứng tại bên ngoài lều nhìn hồi lâu, thẳng đến màn đêm buông xuống, vừa mới về trướng đồng nghỉ ngơi. Ngày mai buổi trưa, Lân Đài Liệp Cốc tức sẽ mở ra. Văn Kiều ngồi ở mềm mại tấm thảm bên trong, ánh mắt rơi xuống dựa vào một cái lớn nên gối, một bộ phú quý người rảnh rỗi thản nhiên đọc sách Ninh Ngộ Châu trên thân, cùng chung quanh những cái kia chờ xuất phát, nghiêm túc vô cùng người tu luyện so sánh, hắn nhàn nhã đến giống như tới đây du ngoạn, cũng làm cho người đặc biệt không quan nhìn. May mắn hắn cũng biết mình cử chỉ này kéo cựu hận, không có đi trước mặt người khác soát tồn tại cảm. Do dự một lát, Văn Kiều hay là hỏi, sáng mai ta thật có thể tùy các ngươi cùng một chỗ tiến Lân Đài Liệp Cốc. Ninh Ngộ Châu ngẩng đầu, cặp kia ôn nhuận nhu hòa con ngươi rơi xuống trên người nàng, ôn thanh nói, đây là đương nhiên, đã đều tới, nếu là không đi vào, chẳng phải là đáng tiếc. Thế nhưng là Văn Kiều trầm thấp nói, tu vi của ta rất thấp, chưa từng có chiến đấu qua. Còn kém nói thẳng mình quả thực là cái yếu cha, đi cũng là cản trở. Ninh Ngộ Châu không khỏi cười, có tiềm lân vệ tại, ngươi không cần làm cái gì, bọn họ tự sẽ bảo vệ ngươi. Văn Kiều nghe được có chút cổ quái, vì cái gì không là bảo vệ bọn hắn, mà là bảo vệ nàng. Từ hoàng thành xuất phát lúc, Văn Kiều rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Tiềm Lân vệ, xuyên thống nhất áo giáp màu đen, đứng ở nơi đó, khí thế ngang nhiên, tu vi của bọn hắn đều tại nguyên minh cảnh phía trên, mà dẫn đầu Tiềm Lân vệ thủ lĩnh, lạn thú tu vi càng là sâu không lường được. Nghe nói Tiềm Lân vệ là Ninh thị hoàng tộc tỉ mỉ bồi dưỡng hoàng tộc hộ vệ, chỉ nghe khiến tại Đông Lăng quốc quốc quân. Lần này Tiềm Lân vệ có thể đi theo mà đến, tự nhiên cũng là Thành Hạo đế an bài, vì bảo hộ không có sức chiến đấu tiểu nhi tử. Có lẽ là Ninh Ngộ Châu thần sắc quá dễ dàng, để Văn Kiều không tự chủ được cũng tin tưởng hắn mấy phần. Trong nội tâm nàng kỳ thật có chút xoắn xuýt, mình biết mình là cái vương hữu, bởi vì Ninh Ngộ Châu quá mức tự nhiên chắc chắn thái độ, dĩ nhiên tin tưởng hắn, đi theo đến đây. Nàng cũng không phải lo lắng cho mình mệnh, mà là không nghĩ mình biến thành người khác vương hữu, liên lụy người khác. Ninh Ngộ Châu khép lại quyển sách trên tay, đột nhiên nắm chặt tay của nàng, cảm giác được kia mềm mại không xương ngón tay băng lãnh, hợp trong lòng bàn tay trà sát, giống như nghị trà sát ấm này đôi tay lạnh như băng. Lúc ngẩng đầu, phát hiện bị hắn xoa tay cô nương gương mặt tái nhợt nhiễm lên nhàn nhạt hường hạ. Cho dù như thế, nàng vẫn là khéo léo ngồi ở chỗ đó, không có phản kháng, đáng yêu đến khiến lòng người như nhuận ra. Ninh Ngộ Châu thanh âm càng phát ôn nhu, trấn an nói, đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai còn muốn giữ vững tinh thần. Văn Kiều gật đầu, ta biết, Lân Đài Liệp Cốc còn không biết có nguy hiểm gì, xác thực cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới có tinh thần. Ninh Ngộ Châu run lên, nghĩ nói mình không phải ý tứ này, nhưng nhìn nàng khéo léo nằm xuống, đến miệng bên cạnh giải thích liền nuốt xuống, khóe môi ngậm lấy cười, hân hớn hở nằm tại bên người nàng cùng một chỗ nghỉ ngơi. So với hai vợ chồng này hai đúng hạ nghỉ ngơi, Lân Đài Sơn dưới chân cái khác trụ sở bên trong lại là mười phần náo nhiệt. Văn gia trụ sở, Văn Mị ngồi ở trước mặt phụ thân, lắng nghe phụ thân dạy bảo. Nghe nói lần này tiến Lân Đài Liệp Cốc, Ninh thị bên kia là từ Tam hoàng tử dẫn đội. Văn Trọng Thanh nhìn lên trước mặt như hoa như ngọc nữ nhi, căn dặn nói, đến lúc đó nếu như gặp phải cái gì không thể dự đoán nguy hiểm, đi tìm Ninh thị đệ tử cùng một chỗ hành động, không cần thiết muốn cậy mạnh, người chỉ có còn sống mới có thể theo đuổi mình muốn. Văn Mị khẽ bước cằm, ta đã biết, phụ thân xin yên tâm. Văn Trọng Thanh thoảng qua yên tâm, sau đó lại thở dài, nghe nói lần này Ninh thị thất hoàng tử cùng A Súc cũng muốn tiến Lân Đài Liệp Cốc, hoàng đế phái một đội Tiềm Lân vệ tùy hành hộ tống, cũng không biết sẽ như thế nào, đến lúc đó nếu là gặp được, tại không thương tổn cùng tình huống của mình dưới, có thể phụ một tay liền phụ một tay A. Lân Đài Liệp Cốc mỗi lần mở ra lúc hoàn cảnh đều sẽ biến hóa, có đôi khi gió êm sóng lặng, không có nguy hiểm gì, có đôi khi nguy cơ từ phía, có thể còn sống đi ra người tu luyện mười không còn một. Lần này Lân Đài Liệp Cốc mở ra, bọn họ cũng vô pháp dự đoán nó tính nguy hiểm, chỉ có thể sớm căn dặn nhà mình đệ tử, cẩn thận là hơn. Đương nhiên, nếu như thực sự nguy hiểm, không cần vì hai cái không biết lượng sức người đưa mình vào trong nguy hiểm. Văn Mị hơi hơi nhíu mày, ý gì hành nguyên gật đầu đáp ứng. Một bên khác, Văn Thúc Thanh cũng căn dặn nữ nhi. Đến lúc đó ngươi theo sát tứ cô nương, tuyệt đối đừng bị mất, nếu là tứ cô nương có cái gì dị dạng tiến hành, ngươi cứ việc xuất thủ, tuyệt không thể để nhị phòng làm náo động. Văn Nhàn hai mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, nghiêm túc nói, cha, ngươi yên tâm đi, ta biết. Ninh thị trụ sở. Ninh Giao Châu vén lều vải đi vào, nhìn thấy ngồi xếp bằng đả tọa huynh trưởng, nói ra, ngũ ca, còn không thấy tam ca đến đâu, chẳng lẽ lại hắn không đuổi kịp. Ninh Bình Châu mở to mắt, bình tĩnh nói, đoán chừng là bị cái gì chậm trễ. Hắn nếu là không kịp đến cho phải đây. Ninh Giao Châu nhìn có chút hả hê nói, nghĩ đến cái gì, hỏi, ngũ ca, ngươi nói lần này Lân Đài Liệp Cốc hoàn cảnh lại biến thành cái dạng gì? Gặp nguy hiểm sao? Đi vào liền biết rồi. Ninh Giao Châu xách một tiếng, cảm thấy huynh trưởng thật sự là không thú vị, cũng không chịu cùng nàng sớm đoán một chút. Địa phương khác, các cái thế lực tùy hành các sư trưởng cũng dồn dập căn dặn ngày mai tiến vào Lân Đài Liệp Cốc đệ tử, một mảnh bận rộn. Làm ánh nắng ban mai xé mở màn đêm, Lân Đài Sơn hạ người tu luyện dồn dập từ lúc tòa bên trong thanh tỉnh. Văn Kiều khi tỉnh lại, phát hiện thời gian đã không còn sớm. Ninh Ngộ Châu y hề nguyên bồi ngồi ở bên cạnh, phảng phất tại đợi nàng thanh tỉnh. Nàng có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian bỏ dậy, rửa mặt qua đi, đơn giản ăn một chút thất hoàng tử phủ linh chủ nhóm sớm làm tốt đặt ở trong hộp cơm linh thực. Hộp cơm khắc lấy đơn giản nhiệt độ ổn định trận, dùng để chứa đựng đồ ăn 10 phần thuận tiện, có thể bảo trì 10 ngày nửa tháng không biến chất. Xuất phát lúc, trong phủ thị nữ cho bọn hắn thu thập thật nhiều ăn uống, liền sợ trên đường không tiện nấu cơm, đói bụng đến hai người bọn họ. Sau khi ăn cơm xong, thất hoàng tử xuất ra một cái hà bao treo ở nàng bên hông. Văn Kiều trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cảm giác được cái này hà bao sóng linh khí, là một cái túi đựng đồ, là người tu luyện dùng để cất đặt tùy thân vật dụng không gian chứa đựng cái túi, không gian không tính lớn, lại là thánh vũ đại lục những người tu luyện nhất vật thường dùng. Ninh Ngộ Châu nói, bên trong có một ít nguyên tinh cùng linh đan, linh khí. Văn Kiều yên lặng liếc hắn một cái, tâm tình phức tạp, nói một tiếng cảm ơn. Không cần cảm ơn, nếu như không thoải mái, liền ăn viên linh đan, không cần tỉnh, đã ăn xong lại nói cho ta. Văn Kiều không biết nói cái gì cho phải, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối nàng tốt như vậy, làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút luống cuống, không biết phản ứng ra sao. May mắn Ninh Ngộ Châu là cá thể thiếp người tốt, biết nàng không quen, không nói gì, sờ sờ đầu của nàng, nắm tay của nàng cùng đi ra lều vải. Bên ngoài lều, chứ lưu thủ người tu luyện bên ngoài, người hắn đã tập trung đến lân đài liệp cốc lối vào, chờ đợi lân đài liệp cốc mở ra. Ninh Ngộ Châu mang theo Văn Kiều quá khứ lúc, cũng không gây nên chú ý. Ngược lại là đợi ở nơi đó Thành Hạo Đế chú ý tới bọn họ, hướng bọn họ vẫy gọi. Ninh Ngộ Châu mang theo Văn Kiều đi đến Thành Hạo Đế bên người. Lúc này rốt cục gây nên ở đây người tu luyện chú ý, các loại ánh mắt rơi xuống trên thân hai người, Thành Hạo Đế cùng Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh nhạt, bất vi sở động. Văn Kiều một nghiêm mặt, cũng bất vi sở động. Trở ngại Thành Hạo Đế uy thế, ở đây người tu luyện nhìn thấy Ninh Ngộ Châu hai vợ chồng, đều không nói gì thêm ngồi châm trọng, còn trong lòng nghĩ như thế nào, liền không biết được. Mắt thấy giữa trưa sắp tới, Tam Hoàng tử Ninh Chiết Châu rốt cục đến Lân Đài Sơn. Ninh Chiết Châu là một cái mười phần thanh niên anh tuấn, khuôn mặt có chút nghiêm túc. Khí thế trên người ngậm mà không loạn, cùng Thành Hạo Đế giống nhau đến bảy phần. Phu hoàng, hài nhi đến chậm. Ninh Chiết Châu tiến lên thỉnh tội. Thành Hạo Đế lại cười nói, không muộn, Chiết Châu đến hay lắm. Tham dò qua Ninh Chiết Châu tu vi về sau, Thành Hạo Đế càng cao hứng, không sai, đã là nguyên vũ cảnh. 25 tuổi nguyên vũ cảnh, tại Đông Lăng Quốc đúng là nhân vật thiên tài, ở đây tất cả nghe được người tu luyện đều xôn xao lên tiếng. Ninh Chiết Châu cũng không tiêu ngạo, vẫn là một bộ không tiêu không gấp bộ dáng. Người của thế lực khác ghen tị lại ghen ghét, thầm than hoàng tộc Ninh thị đệ tử quả nhiên thiên phú rất tốt, đời đời đều có thiên tài, chẳng trách có thể trở thành Đông Lăng quốc hoàng tộc. Văn Mị cùng Văn Nhàn cũng nhìn xem Ninh Chiết Châu. Văn Mị mừng rỡ trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thiếu nữ ngượng ngùng. Văn Nhàn trong lòng mười phần cảm giác khó chịu, nếu như Ninh Chiết Châu là vị hôn phu của nàng, nàng nhất định là cực kỳ cao hứng, nhưng hết lần này tới lần khác không phải. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới rồi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A. Cảm tạ ném ra liều đạn tiểu thiên sứ, một lan hoa khai liếu hơi hoàng, vọng xót xa đàn nhi, meo đại nhân một cái. Cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, lở tệ mìn 1982 hai cái, mụ dạ xạ kỳ, tự cho là thành cao tên điên A, mưa xuân liên tục, tình thu, bồ công anh quyển quyển một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tỷ phỉ 89 bình, LN 50 bình. Vê đút cờ cờ cờ tình 30 bình, keo đường, tình thu, đợi đến bông hoa đều cảm ơn, du tử thanh bạch dịch, 23.062.371 không bình, lao phu thiếu nữ tâm. 9 bình, luôn có điêu dân cùng chấm đoạt nước, N5 bình, vổm rực dược, biệt danh bị ăn sạch, ZZZ bà bối, hoa thiếu một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 16, Lục Dương bảy vị huyền âm canh. Vào lúc giữa trưa, Lân Đài Sơn bên trên sương mù phun trào. Một đạo hào quang từ Lân Đài Sơn bên trên chợt hiện, sau đó không lâu hào quang dần dần rực, xé mở sương trắng che đậy. Lân Đài Sơn giữa sườn núi ở giữa, sương trắng tản ra, xuất hiện một đầu không biết thông hướng nơi nào thông đạo, đứng tại Lân Đài Liệp Cốc trước chờ người tu luyện mơ hồ có thể nhìn thấy cuối thông đạo một mảnh xanh thảm sắc sơn lâm, mơ hồ có thể thấy được giữa rừng núi lướt qua yêu thú bóng dáng. Ở đây người tu luyện thấy thấp thỏm trong lòng. Lân Đài Liệp Cốc mỗi lần mở ra hoàn cảnh đều sẽ biến hóa, nguy hiểm không chừng, chỉ có thể nhìn người tu luyện vật khí. Nhưng mà cho dù nguy hiểm, cũng không có người nguyện ý bỏ lỡ cái này khó được lịch luyện cơ hội, càng hy vọng có thể tại Lân Đài Liệp Cốc ở bên trong lấy được nhiều tư nguyên hơn. Lân Đài Liệp Cốc đã mở, chư vị đi vào thôi, hết thể cẩn thận. Chủ trì Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện một chuyện Thành Hạo Đế cất cao giọng nói. Từ Tam Hoàng tử Ninh Chiết Châu xuất lĩnh Ninh thị đệ tử thủ trước tiến vào, Đông Lăng Quốc tứ đại thế gia vọng tộc nghe, Triệu Tôn, chính đệ tử theo sát phía sau, tiếp lấy mới là Đông Lăng Quốc nhị lưu thế gia đệ tử. Đi đi. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều tay, tại 50 tên tiềm lân vệ hộ tổng dưới, đi vào Lân Đài Liệp Cốc. Thành Hạo Đế cùng gia tộc khác trưởng bối đứng ở đằng kia, mục đưa bọn hắn đi vào. Tiến vào Lân Đài Liệp Cốc trong nháy mắt, một cỗ so bên ngoài càng dày đặc nguyên linh khí đập vào mặt, để cho người ta thoải mái toàn thân lỗ chân lông đều triển khai, hận không thể trực tiếp tìm địa phương đả tọa tu luyện. Bất quá nghĩ đến Lân Đài Liệp Cốc bên trong rất nhiều tài nguyên tu luyện, những người tu luyện ngạnh sinh sinh địa nhận ở kia cô xúc động. Tiến vào Lân Đài Liệp Cốc về sau, chúng người tu luyện lấy gia tộc làm đơn vị, tìm cái phương hướng liền rời đi. Ninh Chiết Châu quay đầu nhìn hướng phía sau Ninh Ngộ Châu hai vợ chồng cùng tiềm lân vệ, khẽ vước cằm, liền dẫn Ninh thị đệ tử rời đi, cũng không cùng bọn hắn đồng hành. Ninh Chiết Châu cử động lần này để gia tộc khác đệ tử có chút kinh ngạc, nhưng nhìn Ninh Ngộ Châu bên người đám kia khí thế bưu hãn tiềm lân vệ, không khỏi hiểu rõ. Bọn họ đến Lân Đài Liệp Cốc là lịch luyện, tìm kiếm tài nguyên, không phải đến du ngoạn. Ninh Chiết Châu không cùng kia hai cái xem xét chính là đến du ngoạn hai vợ chồng đồng hành, tự nhiên cũng có thể hiểu được. Văn thị đệ tử trải qua lúc, Văn Mị mắt nhìn bị tiềm lân vệ hộ vệ ở giữa Văn Kiều, đuổi theo đám người bước chân rời đi. Văn Kiều không để ý chung quanh tầm mắt của người, ngắm nhìn nơi xa xanh thẳm sân phong. Nàng đối với Lân Đài Liệp Cốc hết thảy đều hết sức tò mò, con mắt đều nhìn không đến, đương nhiên sẽ không đi để ý hắn tầm mắt của người. Nhất làm cho Văn Kiều hoan vui chính là, Lân Đài Liệp Cốc bên trong nguyên linh khí so ngoại giới nồng đậm, linh thảo cũng nhiều, chỉ là cảm giác của nàng phạm vi bên trong thì có mấy loại linh thảo, mặc dù năm không hề dài, phẩm cấp cũng không cao, nhưng so phổ thông linh thực gần chứa cỏ cây tinh khí càng thêm dồi dào, bao quanh nàng, làm cho nàng nặng hà khắp thân thể đều dễ dàng mấy phần. Văn Kiều thích vô cùng nơi này. Ninh Ngộ Châu cũng không cùng cái khác người tu luyện đoạt đường, tại vào người tu luyện đi được không sai biệt lắm lúc, bọn họ tùy ý chọn cái không người phương hướng đi. Trung quanh cỏ cây nồng đậm, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút đê giai yêu thú vọt qua, ướt át cỏ cây ở giữa, thỉnh thoảng sẽ có vài quặng năm không lớn linh thảo. Ta có thể đào bọn nó sao? Văn Kiều nhịn không được hỏi. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, như thích tất nhiên là có thể. Văn Kiều mừng rỡ ứng một tiếng, từ mình trong túi chứa vật xuất ra ngọc sẻng, đem linh thảo tận gốc mang thổ đào lên, phóng tới một cái hộp ngọc bên trong, dự định sau khi trở về tìm chậu hoa gieo xuống. Văn Kiều liên tiếp đào mấy chu linh thảo về sau, ngẩng đầu nhìn đến đứng ở một bên Ninh Ngộ Châu, còn có chung quanh cảnh giới tiềm lân vệ, hơi có chút thẹn thùng, bận bịu thu đồ vật, nói ra, để các ngươi đợi lâu. Ninh Ngộ Châu cầm ra khăn, cho nàng xoa trên ngón tay dính vào bùn đất, ôn thanh nói, không cần phải gấp gáp, chúng ta có thể từ từ sẽ đến, không thời gian đáng gấp. Ninh Ngộ Châu nói từ từ sẽ đến, thật đúng là rất chậm rất chậm. Bọn họ liền như thế tục giới bên trong mang theo hộ vệ lên núi đi săn quý tộc, khắp nơi nhìn xem, gặp được yêu thú liền từ bên người tiềm lân vệ xuất thủ đánh xuống, sau đó thu vào trong nhận chứa đồ làm nguyên liệu nấu ăn. Bất chi bất giác, bọn họ liền lạc hậu trước mặt người tu luyện một mảng lớn, rất nhanh chung quanh trừ bọn họ ra bên ngoài, đã không có những người tu luyện khác khí tức. Bởi vì nơi này vẫn là bên ngoài chi địa, đằng trước lại có một nhóm người tu luyện mở đường, rất nhiều yêu thú đều bị dọa chạy, trên đường đi mười phần bình tĩnh, gặp được đều là một chút không sát thương lực yêu thú, Văn Kiều cũng không cảm giác được nguy hiểm gì. Trạng vạng tối, bọn họ còn không có vượt qua một ngọn núi, liền trong núi ngủ ngoài trời. Tiềm lân vệ phi thường tài giỏi, rất nhanh liền tuyển tốt một cái chỗ an toàn hạ trại, ở chung quanh vải hạ bấy dập, chi tốt lều vải, đốt lửa nướng yêu thú thịt. Văn Kiều ngồi ở tiềm lân vệ gọt xong mục trì bên trên, nhìn xem Ninh Ngộ Châu tiếp nhận tiềm lân vệ đưa tới đan lô. Ngay tại nàng hoài nghi hắn cầm cái đan lô ra tới làm cái gì lúc, tiếp lấy gặp bên cạnh chờ lấy tiềm lân vệ xuất ra mấy chương đê giai hỏa diễm phủ, đem kích hoạt hỏa diễm phủ nhét vào đan lô dưới, quyết ngọn lửa màu vàng dâng lên, Ninh Ngộ Châu chuyển động đan lô, vì nó thêm nhiệt. Văn Kiều thấy đầy trong đầu nghi vấn. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, cũng chưa giải thích cái gì. Tiếp theo liền thấy tiềm lân vệ đưa tới một nhóm xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, đều là vừa rồi từ yêu thú trên thân lấy ra tinh hoa bộ phận, Ninh Ngộ Châu đem nhất nhất ném vào trong lò đan, đi đến đầu thêm nước về sau, liền đắp lên đan lô cái nắp. Văn Kiều thần sắc trở nên mười phần cổ quái. Nàng rốt cục thấy rõ, Ninh Ngộ Châu đây là dùng đan lô đến nấu canh. Hỏa diễm phù là hoàng cấp phù, cấp thấp nhất phù lục, lực sát thương bằng không, dùng để thiêu đốt không thể thích hợp hơn, giống bây giờ trực tiếp dùng nó làm tuổi đốt làm đồ ăn thật thuận tiện, nó nhiệt lượng so phổ thông tuổi lửa cao, lại không có khói lửa, có thể khiến đồ ăn nóng đến càng nhanh. Không đến nửa canh giờ, Văn Kiều đã nghe đến một cỗ cực kỳ hương nồng bá đạo hương vị. Trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm đan lô, không nghĩ tới lại còn có thể dạng này nấu canh. Nàng còn là lần đầu tiên biết, có người dĩ nhiên dùng đan lô tới làm cơm, mà lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Lúc này, Ninh Ngộ Châu xốc lên cái nắp, đi đến ném một chút xanh nhạt linh thảo mầm lá. Văn Kiều nhận ra những linh thảo này đều là hôm nay hái, bóp những linh thảo kia mềm nhất bộ phận, trực tiếp xem như nấu canh vật liệu. Một canh giờ sau, trong lò đan canh rốt cục nấu xong. Ninh Ngộ Châu xốc lên đan lô cái nắp, xếp vào một chén canh, phóng tới Văn Kiều trước mặt, nói ra, nhìn thấy được hay không ăn. Nhất định là ăn ngon, canh hương vị chi ngon bá đạo, ở chung quanh phiêu đãng, Văn Kiều đều lo lắng mùi vị kia sẽ đưa tới yêu thú của hắn. Văn Kiều xem xét hắn một chút, không có bất kỳ cái gì ý kiến, cầm lấy thìa, chậm rãi uống. Canh rất thơm, uống cái thứ nhất lúc, một cỗ nồng đậm hương vị tươi đạo tại vị giác hiện ra. Đây là Văn Kiều uống qua nhất ngon dễ uống canh, trong lúc nhất thời đều ngơ ngẩn. dễ uống sao? Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Kiều gật đầu, chân thành nói, uống rất ngon, ngươi cũng uống. Nàng phát hiện tất cả nguyên liệu nấu ăn chỉ đun nhừ ra một chén canh, lập tức muốn phân hắn một nửa, không thể chỉ mình ăn. Như thế, tất cả tinh hoa cũng tại chén canh này bên trong. Ninh Ngộ Châu cười cười, đây là lục dương bảy vị huyền âm canh, từ 6 loại yêu thú tinh chất cùng 7 trồng linh dược mầm chỗ chế biến, để dùng cho thân chúng hỏa độc người bổ thân thể không thể thích hợp hơn. Văn Kiều sau khi nghe xong, làm sao không biết đây là đặc biệt vì nàng nấu canh, tâm tình có chút phức tạp. Nguyên lai lúc trước trong núi, Tiềm Lân vệ chỗ săn giết yêu thú đều là đặc biệt chọn lựa qua, phù hợp lục dương bảy vị huyền âm canh cần có điều kiện. Tại nàng đào linh thảo lúc, Ninh Ngộ Châu cũng chọn bóp một chút có thể làm thuốc linh thảo lá non, chính là nấu chín cái này lục dương bảy vị huyền âm canh, mà đây đều là vì nàng. Đột nhiên, Văn Kiều có loại ảo giác, Ninh Ngộ Châu lần này quyết định đến Lân Đài Liệp Cốc, có lẽ là vì nàng. Lân Đài Liệp Cốc yêu thú cùng linh thảo chủng loại đều so ngoại giới muốn phong phú, ở đây có thể nhanh chóng tìm tới cần chủng loại. Bữa tối qua đi, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tiến trướng đồng nghỉ ngơi, Tiềm Lân vệ bên ngoài thủ hộ. Văn Kiều nhìn chằm chằm đang xem sách Ninh Ngộ Châu, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu để quyển sách trên tay xuống, gặp nàng nhìn mình chằm chằm, liền kéo qua tay của nàng đặt trong lòng bàn tay thưởng thức, lại cười nói, a xúc thế nhưng là có cái gì muốn hỏi. Văn Kiều ân một tiếng, nói khẽ, ngươi làm sao hiểu dùng đan lô chế biến dược thiện. Lúc trước ăn canh lúc chỉ cảm thấy canh kia món ăn ngon dễ uống, thẳng đến một chén canh vào trong bụng, toàn thân ấm áp, trong kinh mạch một mực làm nhiều đau đớn cũng nhẹ đi nhiều, hiệu quả rất so đập linh đan, lại so linh đan nhiều thứ gì, rất khó hình dung. Nhưng không hề nghi ngờ, canh kia xác thực đối với thân thể của nàng có chỗ tốt. Văn Kiều rất nhanh liền rõ ràng, cái này lục dương bảy vị huyền âm canh là Ninh Ngộ Châu căn cứ thân thể của nàng cần thiết mà chế biến. Hắn một phàm nhân làm sao lại hiểu những này? Ninh Ngộ Châu cười nói, ta dù không thể tu luyện, lại cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu, tu luyện giới đồ vật, ta nghĩ biết là có thể, đọc lướt qua không ít, đã thấy nhiều cũng có thể hiểu một chút. Ta nói qua, ta sẽ không để cho ngươi chết, ngươi tin tưởng ta. Văn Kiều không nói. Lần đầu tiên nghe lúc, nàng không có để ở trong lòng, hiện tại lại nghe hắn nói, trong lòng nổi lên một loại cảm giác kỳ quái. Kỳ thật đang quyết định cùng hắn đến Lân Đài Liệp Cốc lúc, nàng đã đem sinh tử của mình không để ý. Từ nhỏ nàng liền biết, mình sống không lâu, mặc dù để cho mình không đi nghĩ, nhưng theo từng ngày lớn lên, từng ngày cảm giác được thân thể của mình suy yếu, thời gian đối với nàng mà nói, bất quá là nấu thời gian. Đây cũng là vì sao nàng đối với việc hôn sự này không có phản đối nguyên nhân, dù sao chẳng mấy chốc sẽ chết, lấy hay không lấy chồng người có quan hệ gì đâu. Ninh Ngộ Châu đã muốn cưới, vậy liền gả cho hắn chứ sao. Cùng hắn đến Lân Đài Liệp Cốc, cũng là ôm loại tâm tính này, không có gặp nguy hiểm cũng không sao, nếu là gặp được nguy hiểm, cuối cùng chết ở Lân Đài Liệp Cốc, cũng không có gì, nàng sẽ không đi hoán, ngược lại hết sức cao hứng mình nhân sinh ngắn ngủi bên trong, rốt cục có thể đi ra hoàng thành, đi ra bên ngoài nhìn một chút. Đây là Văn Kiều tất cả ý nghĩ. Nhưng bây giờ nàng mới biết được, tại nàng ôm chẳng mấy chốc sẽ chết đi suy nghĩ sinh hoạt lúc, bên người có một cái không muốn để cho nàng chết người. Cảm ơn. Văn Kiều nhìn xem hắn nói, trong lòng ngầm âm thầm cái quyết định, nàng cũng phải nỗ lực còn sống, không thể cô phụ cố gắng của hắn. Ninh Ngộ Châu khỏe môi hơi vện, tất nhiên là nhìn ra được ý nghĩ của nàng, không khỏi thầm than một tiếng. Thật là một cái, mềm lòng lại đơn thuần hài từ đâu. Hắn cười nói, không cần cùng ta nói cảm ơn. Ngươi là vợ của ta, ta làm ra đây hết thể là hẳn là. Văn Kiều cũng lộ ra nụ cười này, gương mặt bên cạnh lộ ra một cái tiểu tiểu lún đồng tiền, thậm chí còn có một cái răng khỉnh như ẩn như hiện, cả người trở nên lại manh vừa mềm, đâu còn có ngày thường thanh thanh đạm đạm, kiệm lời trầm mặc. Ninh Ngộ Châu yên lặng rủ xuống mí mắt, nhịn xuống trong lòng rung động, không có mạo muội làm cái gì. Tiểu thê tử của hắn thật sự là đáng yêu. Để hắn kém chút cầm giữ không được. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới rồi về. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sư A. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 17, tranh thủ thời gian giữ chặt nhà nàng phu quân. Mọi âm thanh yên tĩnh. Văn Kiều tại trong lều vải đà tọa, vải đài săn giữa đài nồng đậm đầy đủ nguyên linh lực chậm rãi hướng thân thể nàng phun trào, nguyên linh lực bên trong xen lẫn một chút cỏ cây tinh khí, lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ. Cùng nguyên linh khí cùng một chỗ tiến vào kinh mạch, tư dưỡng nàng ngũ tạng lục phủ. Lân Đài Liệp Cốc nguyên linh khí đầy đủ, linh thảo cũng đông đảo, không cần Văn Kiều đặc biệt thúc đẩy sinh trưởng, liền có thể sinh ra cực kỳ tinh thuần thảo mộc tinh hoa tẩm bổ nàng. Đương nhiên, vì không làm cho chú ý, Văn Kiều tốc độ hấp thu cực chậm. Kỳ thật có cây tinh khí cùng nguyên linh khí không sai biệt lắm, chỉ cần không phải có được đặc thù cảm giác người tu luyện, không cách nào phát hiện cả hai khác nhau. Chỉ cần Văn Kiều không giống trong nhà lúc như vậy thúc đẩy sinh trưởng linh thực, để bọn chúng biến thái sinh trưởng, đương nhiên sẽ không gây nên người bên ngoài chú ý, càng sẽ không để cho người ta chú ý tới nàng đang tại hấp thu cái này giữa rừng núi linh thảo có cây tinh khí. Bất quá bây giờ đi ra ngoài bên ngoài, Văn Kiều vẫn là quyết định cẩn thận một chút, hấp thu lúc cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Trời có chút sáng lên, Văn Kiều mở to mắt. Mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tinh thần của nàng vô cùng tốt. Đối với người tu luyện mà nói, có thể dùng đả tọa để thay thế giấc ngủ, mấy ngày không ngủ cũng sẽ không có cái gì. Hấp thu nguyên linh lực đối với người tu luyện mà nói, nhưng thật ra là một loại mười phần hưởng thụ sự tình. Có lẽ là tối hôm qua uống chén kia lục dương bảy vị huyền âm canh phát huy hiệu dụng, tăng thêm tối hôm qua cả đêm đều tắm rửa tại trong núi rừng có cây tinh khí bên trong, Văn Kiều cảm thấy toàn thân đều ấm áp, bình thường luôn cảm thấy dã rời bất lực thân thể có một cỗ trước nay chưa từng có khí lực, nàng cảm thấy mình lại bỏ một ngày núi cũng không có vấn đề gì. Văn Kiều tâm tình thư sướng, nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa nhìn nàng Ninh Ngộ Châu lúc, khỏe miệng nhấp ra thiện thiện lún đồng tiền, nói một tiếng sớm. Ninh Ngộ Châu nói, ngươi đã tọa một buổi tối, thời gian còn sớm, muốn hay không trước nghỉ một lát đây? Không cần, ta hiện tại rất tốt. Ninh Ngộ Châu dò xét nàng, phát hiện tinh thần của nàng quả thật không tệ, liền không nói gì. Ngược lại là Văn Kiều nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi tối hôm qua không ngủ? Chớp mắt nuôi một lát thần. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, cũng thay đổi tướng thừa nhận, mình tối hôm qua ngồi ở chỗ này nhìn nàng đã tọa nhìn một buổi tối. Văn Kiều khe như mày, nghiêm túc nói, ngươi là phàm nhân, cần nghỉ ngơi, nhất định không thể chủ quan, tránh khỏi về sau hỏng thân thể. Ninh Ngộ Châu không nghĩ tới sẽ bị tiểu thê tử răn dạy, có chút muốn cười, nhưng nhìn nàng đoan chính thần sắc, một bộ tuyệt không thể để hắn tùy hứng mập mờ bộ dáng, rất nhanh đoan chính thái độ, bảo đảm nói, ta biết, lần sau sẽ không. Văn Kiều thần sắc hơi chậm, quyết định về sau trọng điểm chú ý hắn, nhắc nhở hắn nghỉ ngơi. Nguyên bản là cái thọ nguyên không dài phàm nhân, cũng không thể tùy hứng làm việc và nghỉ ngơi, tránh khỏi sớm già yếu, được không bù mất. Ninh Ngộ Châu nơi nào không có phát hiện nàng trên thái độ biến hóa, hắn là cái tâm hồn linh lung, một chút nghĩ liền rõ ràng nàng là sao như thế thay đổi, đối với loại sửa đổi này tự nhiên là vui thấy kỳ thành, cười nhẹ nhàng nghĩ đến, quả nhiên là cái đơn thuần cô nương, về sau bị người lượt nhưng làm sao bây giờ nha. Quả nhiên sớm lay đến bên người nhìn chằm chằm là đúng. Tiếp lấy hai vợ chồng sau khi rửa mặt, lại ăn đồ ăn sáng, liền nổ trại xuất phát. Hứa là bởi vì còn đang lân đài liệp cốc bên ngoài, gặp yêu thú đẳng cấp không cao, tối hôm qua cũng là mười phần bình tĩnh, không có gặp được nguy hiểm gì. Ngày hôm nay bọn họ vẫn là vừa đi vừa thu thập linh thảo, săn yêu thú, bước đi phá lệ dễ dàng. Tiềm lân vệ xuất thủ không nhiều, bình thường đều là có yêu thú không có mắt đụng vào lúc mới sẽ ra tay, mà lại phần lớn thời gian mang tính lựa chọn chọn lựa lục dương bảy vị huyền âm canh cần có yêu thú chủng loại, sẽ không mù quáng săn giết. Tiến lên sau một ngày, đợi sắc trời hơi trễ một chút, liền tìm địa phương hạ trại nghỉ ngơi, Ninh Ngộ Châu tiếp tục dùng đan lô nấu canh. Hiện giai đoạn, trước trị trong cơ thể ngươi hỏa độc, đợi khu trừ hỏa độc về sau, sẽ giải quyết kinh mạch yếu ớt vấn đề. Ninh Ngộ Châu một bên nấu canh, vừa nói, trong cơ thể ngươi hỏa độc độc tính không biết, hỏa độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, nếu muốn hoàn toàn chữa trị, cần có linh đan đẳng cấp tương đối cao, lấy Đông Lăng quốc trước mắt các loại linh dược cấp, không cách nào cung cấp, chỉ có thể trước dùng thuốc mạch chậm chạp trị liệu. Văn Kiều giật mình nhìn xem hắn, nghe được sửng sốt một chút. Tối hôm qua nàng liền biết mình cái này không thể tu luyện phu quân không đơn giản, không nghĩ tới hắn liền Đông Lăng quốc rất nhiều dược sư kết luận không thể trị hỏa độc cũng có thể nói tới đạo lý rõ ràng, thậm chí có một loại chỉ cần vật liệu đầy đủ, hắn nhất định có thể trị tự tin. Lục Dương huyền âm canh nấu xong về sau, Ninh Ngộ Châu bưng đến trước mặt nàng, làm cho nàng uống nhanh, tránh khỏi lạnh không tốt uống. Kỳ thật lạnh cũng là rất tốt uống, chỉ là cảm giác sẽ hơi kém. Nhưng Ninh Ngộ Châu theo đuổi hoàn mỹ, tự nhiên không thể nhịn. Văn Kiều cùng hắn thành thân hơn nửa tháng, đã thăm dò rõ ràng mình vị này phu quân tại nào đó một số chuyện bên trên, theo đuổi hoàn mỹ tính cách. Chẳng lẽ càng là ôn nhu quan tâm người, tại một số phương diện càng là bướng bỉnh. Văn Kiều nghe lời liền ăn canh. Ngay tại canh uống đến không sai biệt lắm lúc, nơi xa vang lên một trận ầm ầm chấn động âm thanh, chống lên bàn nhỏ đi theo chấn động, Ninh Ngộ Châu đưa tay ổn định lắc lư bát, nhìn ra phía ngoài mắt. Lúc này sắc trời đã tối, trung quanh bóng đen lay động. Sớm có tiềm lân vệ quá khứ dò xét tình huống, một hồi tiềm lân vệ trở về, bẩm báo nói, điện hạ, phía trước xuất hiện một đầu tam giai thiết giáp thú. Yêu thú cấp 3 tương đương với nguyên vũ cảnh tu vi người tu luyện, nhưng yêu thú nhục thân cường đại, cùng giai người tu luyện so sánh cùng nhau, yêu thú có thể bằng nhục thân lợi hại hơn một chút, chỉ là yêu thú không có người tu luyện trí tuệ cùng kỹ xảo, lại hơi thua một bậc. Thiết giáp thú có được một thân có thể so với đồ sắt vảy giáp, đao thương bất nhập, lực phòng ngự cường đại, bình thường nguyên minh cảnh người tu luyện đối đầu không chiếm được lợi ích. Chấn động kéo dài một hồi lâu phương mới dừng lại. Hai cái tiềm lân vệ khiêng một đầu thiết giáp thú trở về, bọn họ hết sức quen thuộc tách rời thiết giáp thú, đem ra huyết nhục xương chia đều cách, từng cái bộ phận thích đáng cất kỹ, thu vào trong túi trữ vật. Yêu thú đối với người tu luyện mà nói, là hiếm có đồ tốt, tỉ như cái này tam giai thiết giáp thú trên thân vảy giáp có thể dùng đến luyện chế phòng ngự khôi giáp, thú huyết có thể dùng đến chế phù mực, thịt có thể xào nấu thành đồ ăn, người tu luyện ăn chi năng gia tăng trong cơ thể nguyên linh lực, cả đầu thiết giáp thú ở bên ngoài có thể bán một cái giá tốt. Tiềm lân vệ thủ lĩnh, tiềm thú ở chung quanh tra tuần qua đi, đạt được một cái kết luận, hẳn là trước mặt các nhà đệ tử lịch luyện lúc dẫn tới yêu thú trốn tránh buôn tẩu, trốn ở đây. Yêu thú đều có địa bàn của mình, sẽ rất ít rời đi, trừ phi là thiên tai phát sinh, hoặc là bị xua đuổi, hiện tại hẳn là loại tình huống thứ hai. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, biểu thị biết rồi. Nhưng mà, hôm sau bắt đầu, bọn họ liên tiếp gặp được yêu thú, nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, thậm chí ngũ giai yêu thú. Ngũ giai yêu thú tương đương nguyên vũ cảnh người tu luyện, cùng tam hoàng tử Ninh Chiết Châu tu vi tương đương, đối với tiến vào lân đài liệp cốc người tu luyện mà nói, đã là cường đại uy hiếp, hơi không cẩn thận liền sẽ mệnh tang nơi đây. Một con ngũ giai yêu thú từ rừng cây chỗ sâu lao ra. Điện hạ, phu nhân, cẩn thận. Tiềm thú canh giữ ở Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bên người, chỉ huy chiến đấu, tiềm lân vệ kết trận. Lấy 20 người là trận, tiềm lân vệ kết trận nên địch, đem một đầu đụng tới yêu thú ngăn lại. Tiếp lấy tạo thành khốn trận cùng sát trận, giết chết bị vây ở trong trận yêu thú. Tiềm lân vệ tu vi đều tại nguyên minh cảnh phía trên, thậm chí có 2 người đã đột phá nguyên vũ cảnh, chỉ có tiềm thú tu vi không rõ. Cái này 50 tiềm lân vệ bên trong, lấy nguyên minh cảnh tu vi tiềm lân vệ chiếm đa số, lúc chiến đấu bọn họ sẽ kết thành trận pháp, không chỉ có kỷ luật nghiêm minh, lại ăn ý 10 phần, thu phóng tự nhiên, phảng phất tập kết chúng nhân chi lực, đánh đâu thắng đó, đối phó ngũ giai yêu thú dĩ nhiên 10 phần dễ dàng. Văn Kiều nhìn thấy tiềm lân vệ chém giết ngũ giai yêu thú quá trình, không khỏi có chút mắt mở thần mê. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Thành Hạo Đế sẽ yên tâm như thế để tiềm lân vệ hộ tống Ninh Ngộ Châu tiến đến, tiềm lân vệ quả nhiên không tầm thường. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối đều 10 phần chấn định. Văn Kiều nhìn xem tiềm lân vệ, lại nhìn xem Ninh Ngộ Châu, như có điều suy nghĩ. Tiềm thú kiểm tra xong đầu kia bị giết chết ngũ giai yêu thú về sau, báo cáo, chủ nhân. Yêu thú này trên người có khí tức của linh dược. Mặc dù hương vị rất nhạt, nhưng tiềm thú vẫn là tỉ mỉ từ yêu thú trong máu phát hiện một chút mánh khỏe. Ninh Ngộ Châu có chút nheo lại mắt, ngươi cảm giác cho chúng nó là bị người là đuổi chạy tới. Tiềm thú gật đầu, nghiêm túc phân tích, thuộc hạ cho rằng, mấy ngày nay xuất hiện yêu thú hẳn là cũng có thể là bị người là xua đuổi, hiện nay còn không thể xác định là người nào gây nên, mục đích vì sao, là nhằm vào tất cả tiến vào lân đài liệp cốc người tu luyện, hay là chúng ta. Ninh Ngộ Châu cười lên, giọng điệu 10 phần ôn hòa, tiếp tục đi lên phía trước liền có thể biết. Tiềm thú ứng một tiếng, cũng không có bởi vì lân đài liệp cốc đột nhiên trở nên nguy hiểm mà khuyên hắn rời đi, nghiêm túc thi hành mệnh lệnh, để tiềm lân vệ cất kỹ đầu kia ngũ giai yêu thú, tiếp tục đi tới. Văn Kiều đi ở Ninh Ngộ Châu bên người, một bên cảnh giác chung quanh, một vừa chú ý nhà nàng phạm nhân phu quân. Tiến vào lân đài liệp cốc sau mỗi lúc trời tối, nàng cũng sẽ ở trạng vạng tối uống một chén lục dương bảy vị huyền âm canh. Lúc ngủ đã tọa lặng lẽ hấp thu chung quanh cỏ cây tinh khí, khiến cho tinh thần của nàng càng ngày càng tốt, tu vi cũng ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Lại có yêu thú tập kích lúc, Văn Kiều ngay lập tức tranh thủ thời gian giữ chặt nhà nàng phu quân, tránh sang chỗ an toàn. Ninh Ngộ Châu cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng, đảm nhiệm tiểu cô nương lấy một bộ người bảo vệ chi tư che chở hắn. Bỏ ra 5 ngày thời gian, bọn họ rốt cục vượt qua ngọn núi kia, đi vào núi mặt sau. Núi mặt sau là rộng lớn vô cùng bình nguyên. Bình nguyên cuối cùng giấu ở trong sương trắng, thấy không rõ nơi đó là tình huống như thế nào, có nguy hiểm gì.